Đường là ngươi tự chọn, đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải hạ thủ lưu tình à. Cho ta mở ra. Nghe được Hình Giang trả lời, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, vừa nói, hắn ánh mắt chính là bỗng dưng đông lại một cái. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng bỗng dưng từ hắn trong thân thể giật tản ra, giống như là một viên pháo chợt nổ tung vậy. Ông ba. Rào rào rào rào ba. Kinh khủng lực lượng kích động mở ra, cơ hồ chính là trong phút chốc thời gian, nguyên bản còn quấn quanh ở trên người hắn chăn lớn, chính là dường như tiếp bị cổ lực lượng này chấn vỡ, hóa thành đầy trời năng lượng tán lạc chạy đi. Cái gì? Mắt nhìn mình chăn lớn pháp tướng lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu chấn vỡ, Hình Giang nhất thời sắc mặt đại biến, cả người cũng là không bị khống chế sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể dễ dàng như vậy liền phá hư hắn sát chiêu. Tới mà không đi cũng không lễ phép, tiếp ta một quyền. Ngay tại chăn lớn pháp tướng bị Vân Tiêu chấn vỡ một khắc sau, Vân Tiêu thân hình hơi chớp mắt, nhưng là ngay tức thì liền đi tới Hình Giang phụ cận, không nói hai lời, chính là dường như tiếp hướng người sau một quyền đánh ra, đem đối phương toàn bộ bao phủ ở mình quyền kính chính giữa. Không tốt. Hình Giang lúc này còn không có từ sát chiêu bị phá chính giữa phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Vân Tiêu quyền ảnh ở trước mắt phóng đại, hắn nhưng là đã không kịp né tránh. Vành ba. Bất quá, ngay tại lúc này, lại là một đạo quyền ảnh chợt xuất hiện, trực tiếp đánh vào Vân Tiêu quyền ảnh trên, đi đôi với nổ vang một tiếng, Vân Tiêu một quyền, dường như tiếp bị một quyền này chôn vùi mở. Giờ ba. Nói chuyện bây giờ, vẫn luôn ở phía xa lược trận Hình Hải, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hình Giang trước người, mà mới vừa rồi một quyền kia, dĩ nhiên chính là thủ bút của hắn. Đảng chủ đảng Lôi Vân, quả nhiên danh bất hư truyền. Thân hình ở Hình Giang trước người đứng yên, Hình Hải cặp mắt không khỏi hơi híp, hướng về phía đối diện Vân Tiêu nói, mà vừa nói, hắn trên người không khỏi thả ra một cổ cường đại chiến ý tới, hiển nhiên là cũng muốn ra tay. Hắn nguyên bản còn lấy là Hình Giang một người là có thể đem Vân Tiêu giải quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn không ra tay sợ là tuyệt đối không được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1116, Duy mau không phá. Đối với Hình Giang cùng Hình Hải mà nói, bọn họ hai cái đã lâu không có liên thủ đi đối phó một người, bởi vì là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, có thể làm cho bọn họ hai cái liên thủ đi đối phó, thật không tìm ra mấy người tới. Nhưng mà, vào giờ phút này, đối mặt với trước mắt Vân Tiêu, bọn họ nhưng là không thể không lần nữa liên thủ mới được. Thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản, cẩn thận cần phải trong ránh mặt lật thuyền. Liếm môi một cái, Hình Giang đầu tiên là ổn định mình một chút hơi thở, rồi mới hướng một bên Hình Hải nhắc nhở. Hắn mới vừa rồi cảm thụ được tương đối rõ ràng, biết rõ Vân Tiêu lực lượng kinh khủng, hắn thậm chí tin tưởng, chỉ bằng vào hắn cùng Hình Hải bất kỳ một người, sợ rằng cũng rất khó thủ thắng. Hề hề, không nên nương tay là được. Nghe được Hình Giang nhắc nhở, Hình Hải khỏe miệng khẽ nhíu một cái, hết sức bình tĩnh mở miệng nói, còn như hắn lời này có thâm ý gì, sợ rằng chỉ có bọn họ anh em hai người mình mới rõ ràng. Khắc khắc, liền giữ ngươi nói làm. Đến khi nghe Hình Hải đáp lại, Hình Giang không khỏi hơi sững sờ. Sau đó chính là cười quái dị một tiếng nói. Xem ra hai vị là muốn cùng nhau lên. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm không nghỉ, hắn thân hình chính là trôi dạt tiến lên, rất nhanh đi tới Hình Giang cùng Hình Hải cách đó không xa đứng yên, có nhiều hăng hái đánh giá trước mắt hai người. Thằng nhóc, có thể ép hai người chúng ta liên thủ, ngươi ngược lại cũng đủ để kiêu ngạo. Thấy Vân Tiêu tiến lên, Hình Giang không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng lãnh đạm nói. Hắn mới vừa rồi cũng là có chút sơ ý. Lúc này mới suýt nữa chúng chiêu, bất quá dưới mắt bọn họ anh em hai người liên thủ, nhưng là lại cũng không cho Vân Tiêu bất kỳ cơ hội. Chậc chậc, xem ra ngươi ngược lại thật rất đem mình coi ra gì. Nghe được Hình Giang nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt, đồng thời không khách khí chút nào châm chọc nói. Ngươi nghe được Vân Tiêu châm chọc nói như vậy, Hình Giang cùng Hình Hải sắc mặt đều là hơi trầm lại, thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm chết, giết ba. Chợt quát khẽ một tiếng. Hai người lúc này nhưng cũng sẽ không cùng Vân Tiêu có miệng lưỡi lợi hại, lời còn chưa dứt, hai người thân hình chính là hơi chớp mắt, đồng thời hướng Vân Tiêu giết đi lên. Xong hết rồi à, cùng các ngươi chơi lâu như vậy, các ngươi cũng nên thỏa mãn, đã như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Mắt thấy Hình Giang cùng Hình Hải cùng nhau hướng tự giết tới, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi híp, khỏe miệng không tự chủ được cong lên một con độ cong, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, đông dưng biến mất ở tại chỗ. Giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Cái gì? Người đâu? Thằng nhóc kia người đâu? Mắt thấy Vân Tiêu biến mất không gặp, mới vừa phát động công kích Hình Giang cùng Hình Hải đều là trong mắt co rúm một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ lại có thể tất cả đều mất đi Vân Tiêu mục tiêu, căn bản liền Vân Tiêu một tia hơi thở cũng không cảm giác được. Lui ba. Dù muốn hay không, hai người chính là thân hình chợt lui, trên mặt lại cũng không có trước khi vậy chờ ung dung diễn cảm. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hai người mới vừa lui về phía sau không bao xa, ở đầu bọn họ trên đỉnh phương, một cổ kinh khủng năng lượng ba động chính là đột nhiên chuyển tới, ngay sau đó, một cái quyền ảnh to lớn chính là ầm ầm xuống, đem hai người toàn bộ bao phủ lên trong đó. Ở phía trên ba, cảm nhận được phía trên truyền tới năng lượng ba động, Hình Giang cùng Hình Hải đều là thời gian đầu tiên phản ứng lại, dù muốn hay không, hai người chính là rối rít trước mắt, thì phải lắc mình tránh quyền ảnh. Ông ba, anh ba, nhưng mà, ngay tại hai người vừa muốn né tránh ra lúc đó, lại là một đạo năng lượng ba động đột nhiên từ bọn họ sau lưng chuyển tới, ngay sau đó, lại là một cái quyền ảnh to lớn đem bọn họ phong tỏa, cơ hồ cùng phía trên đỉnh đầu quyền ảnh chẳng phân biệt được trước sau, trực thủ bọn họ sau lưng. Cái gì? Điều này sao có thể? Mắt thấy phía trên đỉnh đầu quyền ảnh còn không có đạt tới người, sau lưng quyền ảnh lại có thể đồng thời tấn công tới, hai người thật là vong hồn đại mạo, chân thực khó có thể tưởng tượng Vân Tiêu là như thế nào làm được. Oanh oanh oanh ba. Nhưng mà, lúc này rung động, thật sự là quá sớm một chút, bởi vì là ngay tại một giây kế tiếp, một cổ lại một cổ năng lượng ba động, nhưng là đột nhiên từ bọn họ bốn phương tám hướng chuyển tới, nháy mắt bây giờ, vô số quyền ảnh giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, dường như tiếp đem bọn họ chặt chẽ vây vây ở giữa, căn bản để cho bọn họ liền tránh né địa phương cũng không có. Những thứ này quyền ảnh lực lượng đều là ý tương cảnh cấp bậc, nhưng số lượng nhưng là căn bản đếm không hết. Tóm lại, vào lúc này bọn họ trừ có thể thấy đầy trời quyền ảnh ra, những thứ khác bất kỳ đồ cũng căn bản không thấy được. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Mắt thấy vô số quyền ảnh từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Hình Giang cùng Hình Hải tất cả đều dường như tiếp ngu ở nơi đó, căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Đối với bọn họ mà nói, cảnh tượng trước mắt thật giống như là nằm mơ vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một người có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lập tức đánh ra nhiều quyền như vậy, kinh khủng như vậy tốc độ, sợ rằng đã hoàn toàn vượt ra khỏi pháp tướng cảnh tầng này lần cực hạn. Lên 3. Thời khắc nguy nan, hai người cũng căn bản không thời gian đi rung động, cơ hồ là dù muốn hay không, hai cái thành danh đã lâu ý tương cảnh cao thủ chính là đồng thời thả ra chân nguyên lực, chung quanh người chống lên thật dày chân khí vòng bảo vệ. Oanh oanh oanh. Hai người liên hiệp chống lên chân khí vòng bảo vệ, nói đến ngược lại cũng không có thể nói không mạnh, nhưng tiếc là, coi như là mạnh đi nữa chân khí vòng bảo vệ, ở nhiều như vậy kinh khủng quyền ảnh đánh dưới, nhưng cũng không khả năng chống đỡ quá lâu là được. Rào rào rào rào ba. Rốt cuộc, ở không sai biệt lắm cứng rắn tiếp nhận mấy chục quyền sau đó, chân khí vòng bảo vệ dường như tiếp vỡ vụn ra, ngay sau đó, từng đạo tiếp liền không ngừng quyền ảnh, chính là rối rít hướng hai người trên người gọi tới. Bành bành bành bành thịch. Nổ vang thanh bên tai không dứt, chớp mắt bây giờ, mấy chục đạo quyền ảnh cơ hồ một cái không sót điệu tất cả đều đánh vào hai người trên người, nháy mắt bây giờ, ở trong Thanh Minh Tông quát nhiều năm đảng thất tinh song tử tinh, liền như vậy bị mấy chục đạo quyền ảnh đánh cho choáng váng chuyển hướng, cả người áo quần cũng bị đánh nát bét, hai mắt miệng mũi lại là không ngừng tràn ra máu tươi, ngay tức thì mất đi tất cả sức chiến đấu. Có thể không nói khoa trương chút nào, lúc này hai người, thật là giống như là hai cái tay trói gà không chặt trẻ sơ sinh vậy. Nói chuyện bây giờ chính là hướng phía dưới một đầu tài đi xuống. Dầm ba. Bất quá, còn không đợi hai người từ không trung rơi xuống, một đạo ánh sáng chính là hơi chớp mắt, đột nhiên xuất hiện ở hai người phía dưới, tìm tòi tay bây giờ, liền đem cả người đẫm máu hai người nhận xuống, tùy ý bắt ở trong tay. Xin lỗi, không có thể để cho hai vị phát động sát chiêu, thật là có chút xin lỗi à. Một tay một cái đem Hình Giang cùng Hình Hải trộn vào trong tay, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh yên tĩnh vẻ, giống như là trước khi ra tay. Căn bản không phải hắn làm vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1117, tuyên ôn. Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn căn bản không cần bại lộ mình quá nhiều lực lượng, chỉ cần đem mình ưu thế tốc độ phát huy được, như vậy hết thể liền đầy đủ đều giải quyết. Đang thức tỉnh liền chu tức pháp tướng sau đó, hắn tốc độ đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, đừng nói là chính là hai cái ý tương cảnh người, coi như là thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả tới. Hắn cũng có lòng tin ở phương diện tốc độ mặt chiếm cứ ưu thế. Cái này mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không hoa mắt? Ảo giác, nhất định là xuất hiện ảo giác, chẳng lẽ là ta đêm qua tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện ảo giác? Chết, ai có thể bóp ta một chút, ta muốn xem mình có phải là đang nằm mơ hay không? Trong khe núi, những cái kia bị đảng thất tinh cao thủ dưới sự bức bách tới thành viên đảng Lôi Vân, giờ phút này tất cả đều chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm bầu trời. Mỗi một người đều là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Đối với bọn họ những thứ này đệ tử bình thường mà nói, bọn họ thật không biết thích mới chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ có thấy được Vân Tiêu cùng Hình Giang đụng nhau liền mấy chiêu, sau đó Hình Hải thì phải tham dự vào, rồi sau đó, cái này hai cái đảng thất tinh cao thủ liền không giải thích được bị một đống lớn quyền ảnh bọc, cuối cùng chính là trước mắt tình cảnh như vậy. Vào lúc này, trên bầu trời mặc dù đứng nguyên ba người, nhưng trong đó hai cái nhưng là bị Vân Tiêu nói ở trong tay, giống như là hai con chó chết. Không chỉ là đệ tử bình thường cửa bị cả kinh chưa tỉnh hồn lại, lúc này, liền liền đảng Lôi Vân một đám cao tầng, nhưng cũng tất cả đều là chỉ ngây ngốc nhìn trời trống rỗng, hồi lâu đều là không có ai lời nói. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hồi lâu, đội ngũ chính giữa Trình Tử Nhạc trước nhất phục hồi tinh thần lại, giống như là nằm mơ vậy lẩm bẩm nói nhỏ, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, những người khác cái này mới đột nhiên tỉnh hồn, từng cái tất cả đều trở nên hưng phấn vô so với. Thần, đảng chủ đại nhân nhất định chính là thần. Hắn lại diệt đảng thất tinh song tử tinh. Được, được à, ta cũng biết đảng chủ đại nhân nhất định có thể làm được, đảng thất tinh song tử tinh coi là cái gì. Căn bản cũng không phải là đảng chủ đại nhân hợp lại địch. Ha ha ha, thông khoái, thật sự là thông khoái, không nghĩ tới đảng chủ đại nhân lại có thể ẩn nút như vậy sâu, mới vừa rồi vậy chờ tốc độ, ta lại có thể một kia đều không có thể thấy rõ. Nhất định là đảng chủ đại nhân pháp tướng cho phép, đảng chủ đại nhân pháp tướng nhất định là sở trường tốc độ, ta phỏng đoán, đảng chủ đại nhân tốc độ sợ là đều phải đuổi kịp thiên vị cảnh cường giả. Bao gồm Giang Vô Nhai ở bên trong, tất cả mọi người đều là kích động cả người run rẩy. Bọn họ mới vừa rồi vẫn luôn đang lo lắng cho Vân Tiêu không bước qua đảng thất tinh song tử tinh cửa ải này, nhưng bây giờ nhìn lại, sự lo lắng của bọn họ thật sự là quá mức dư thừa. Rất rõ ràng, Vân Tiêu căn bản cũng không có động dùng toàn lực, nhưng dù vậy, đảng thất tinh song tử tinh liền như vậy hời hợt được giải quyết, có thể tưởng tượng được, từ nay về sau, nếu là còn nữa người muốn đánh đảng Lôi Vân chủ ý, sợ là thì phải nhận thức chân thật cân nhắc một phen mới được. Hai vị, không biết các ngươi cảm thấy, ta nên xử trí như thế nào các ngươi tương đối thỏa đáng. Trên bầu trời, Vân Tiêu giờ phút này như cũ đem Hình Giang cùng Hình Hải nói ở trong tay, nở nụ cười hướng về phía hai người nói. Nhắc tới, hắn nguyên bản thật sự là muốn cùng cái này hai tên nhiều chơi một hồi, chỉ bất quá, nghe tới cái này hai người dùng tiếng long đối thoại lúc đó, hắn biết, cái này hai tên nhất định là chuẩn bị phát động cái gì sát chiêu đi đối phó mình, thấy rằng này, hắn dứt khoát không cho hai người phát động sát chiêu cơ hội, dường như tiếp liền đem hai người bị thương nặng. Mặc dù hắn tin tưởng mình tuyệt đối có năng lực đối phó hai người sát chiêu, nhưng trời mới biết cái này hai tên sát chiêu phải chăng sẽ làm bị thương hắn, nói cho cùng, hắn căn bản không cần thiết đi mạo hiểm cái đó. Ngươi tốc độ làm sao biết nhanh như vậy? Bị Vân Tiêu nói ở trong tay, Hình Giang cùng Hình Hải hai người như cũ có dũng khí người cảm giác như đang ở trong ngộng, bọn họ vào lúc này cả người kinh mạch nát hết, thật là liền một chút lực lượng đều khó điều động, mà kinh khủng như vậy thương thế, không có 1-2-3 năm thời gian. Sợ rằng căn bản khó mà phục hồi như cũ. Cái này cũng không phải là các ngươi cần quan tâm hỏi đề. Các ngươi lần này dẫn người chạy đến ta đảng Lôi Vân tới quấy rối, ta thành tiểu đảng chủ đảng Lôi Vân, dĩ nhiên không thể cứ như vậy thả qua hai vị. Nếu không vẫn quy củ cũ, ta phế hai người tù vi như thế nào? Nghe được Hình Hải còn đang hỏi mình tốc độ chuyện, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, sau đó chính là tự nhiên cười nói: Không, ngươi không thể phế bỏ chúng ta tù vi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, bị Vân Tiêu nói ở trong một cái tay khác Hình Giang nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng lớn tiếng la lên. Làm sao lại không thể? Trước cái đó đảng Thiên Vân người đối với ta đảng Lôi Vân người ra tay, ta không phải là dường như tiếp phế hắn tu vi sao? Làm sao, hai vị chẳng lẽ cùng hắn có cái gì không giống nhau sao? Nghe được Hình Giang kêu lên, Vân Tiêu nhất thời nhíu lông mày, tựa hồ là đang đợi đối phương nói ra cái nguyên do. Các hạ tốt nhất nghĩ rõ, chúng ta nhưng mà đảng thất tinh người, ngươi nếu là dám động chúng ta, tốt nhất trước cân nhắc kỹ hậu quả. Đúng đúng đúng, ngươi nếu là dám phế chúng ta tu vi, đó chính là hoàn toàn cùng đảng thất tinh kết thù. Bây giờ thả chúng ta rời đi, ngươi còn có mạng, có thể sống. Thấy Vân Tiêu tựa hồ cũng không giống như là nói đùa, Hình Giang cùng Hình Hải đều là cả người run lên, lúc này mới tràn đầy uy hiếp nói. Nói bóng gió chính là ở nói cho Vân Tiêu, đảng thất tinh lại bất đồng với đảng Thiên Vân, nếu như Vân Tiêu dám phế bỏ bọn họ, như vậy ắt sẽ bị đảng thất tinh điên cuồng trả thù. Chậc chậc. Đảng thất tinh sao? Ta đây muốn xem bọn họ ai dám tới trả thù. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười nhạo một tiếng, vừa nói chính là xách hai người, thân hình dường như tiếp hướng cao hơn trời cao lao đi, không sai biệt lắm khi đạt tới liền vượt qua đỉnh linh phong lúc mới lần nữa ngừng lại. Tất cả đảng phái lớn người cũng nghe rõ cho ta, đảng thất tinh Hình Giang Hình Hải hai không người nào cố dẫn người xâm nhiễu ta đảng Lôi Vân, ta bây giờ phế bỏ bọn họ tu vi lấy làm trừng phạt. Sau này nếu là còn nữa người dám vô cớ đối với ta đảng Lôi Vân ra tay, kết quả hãy cùng bọn họ vậy. Đứng ở giữa không trung, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, nhất thời, hắn thanh âm chính là giống như quần cuộn nước lũ vậy, dường như tiếp hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu truyền đi, bao phủ Thanh Minh Tông vô số linh phòng, truyền vào vô số Thanh Minh Tông đệ tử trong lỗ thai. Giờ khắc này, hắn giống như là cao cao tại thượng đế vương vậy, hoàn toàn không đem toàn bộ Thanh Minh Tông bất kỳ đảng phái coi ra gì, nói trắng ra, hắn chính là muốn hướng toàn bộ Thanh Minh Tông tất cả đảng phái tuyên chiến, để cho bọn họ biết đảng Lôi Vân cũng không phải là dễ khi dễ, ai dám khi dễ đảng Lôi Vân, liền phải làm cho tốt bị phế chuẩn bị tâm lý. Hai vị, nếu các ngươi thích làm ra đầu chim, vậy ta thành toàn cho hai vị tốt lắm. Hô lên đảng Lôi Vân tuyên ngôn, Vân Tiêu lúc này mới quay đầu lại, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tay Hình Giang cùng Hình Hải hai người, nở nụ cười nói, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, thì phải đem hai người tu vi dường như tiếp phế bỏ. Dừng tay ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu mới vừa muốn lúc động thủ, một tiếng hăm dọa đột nhiên từ Thanh Minh Tông chỗ sâu vang lên, cùng lúc đó, một cái bàn tay khổng lồ vô căn cứ xuất hiện, chạy thẳng tới Vân Tiêu trong tay Hình Giang Hình Hải bắt tới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1118, nói chuyện giữ lời. Hả? Có người muốn mạnh mẽ vào. Mắt thấy bàn tay khổng lồ từ Thanh Minh Tông chỗ sâu chụp tới, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp tránh bàn tay khổng lồ một chảo. Là Lục Khôn trưởng lão thanh âm, Lục Khôn trưởng lão cứu ta. Lúc này, bị Vân Tiêu chộp vào trong tay Hình Giang cùng Hình Hải hiển nhiên là nghe ra tiếng chủ nhân, từng cái tất cả đều trở nên kích động, hướng về phía Thanh Minh Tông chỗ sâu chính là một trận hô lớn. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên từ Thanh Minh Tông chỗ sâu sáng lên, nói chuyện bây giờ, một cái ông lão thân hình chính là cấp tốc cấp tới, rất nhanh liền là xuất hiện ở Vân Tiêu đối diện. Thanh Minh Tông đã lâu không có xuất hiện qua như vậy cuồng vọng người, đứa nhỏ, ngươi có biết mình đang làm gì? Ông lão thân hình mới vừa một hiện ra, chính là sắc mặt trầm thấp hướng về phía đối diện Vân Tiêu trầm giọng quát lên, hiển nhiên, hắn mới vừa rồi chắc nghe được Vân Tiêu tuyên ngôn. Hê hê, ta chỉ bất quá chỉ là làm chuyện ta muốn làm tình thôi. Nơi nào có cái gì cuồng vọng không cuồng vọng. Ngoài ra, ta một mực biết mình đang làm gì, cũng không nhọc đến phiền tiền bối là ta quan tâm. Thấy xuất hiện trước mắt ông già, Vân Tiêu trên mặt căn bản không có bất kỳ tâm trạng biến hóa, giống như là đã sớm biết đối phương sẽ xuất hiện vậy, nhưng cũng không có quá nhiều kính sợ có thể nói. Hả? Đứa nhỏ, ngươi có biết ta là ai không, lại dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lục Khôn sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Giọng cũng vô hình chung thêm mấy phần dùng mình. Hắn nguyên vốn lấy vì mình ra sân, đặt có thể để cho Vân Tiêu sợ hãi không thôi, có thể dưới mắt xem ra, Vân Tiêu lại căn bản không có ý sợ, thậm chí còn đang cùng hắn đối chọi tương đối gay gắt, giờ khắc này, hắn không khỏi có dũng khí trên mặt phát sốt cảm giác. Ta bỏ mặc tiền bối là ai, nơi này hết thảy, thật giống như cũng bên cạnh bối không có quan hệ chút nào chứ. Nhìn trước mắt ông già, Vân Tiêu trên mặt một mực cầu đủ cười, giọng cũng vẫn luôn là đúng mực. Dù sao tuyệt đối không có chút nào sợ hãi chính là. Hắn đã dò xét qua, trước mắt cái này ông già, chắc cũng là một cái thiên vị cảnh trung kỳ tả hữu mạnh mẽ nhân vật. Thứ nhân vật như vậy nếu là đặt ở mấy ngày trước, hắn có thể còn biết có chỗ kiêng kỵ, có thể cho đến ngày nay, hắn tự nhiên sẽ không bị bực này cấp bậc người hù dọa chính là. Càn rỡ. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Lục Khôn sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn đen xuống, đáy mắt chỗ sâu không kiềm được thoáng qua một tia sát ý. Hắn từ lên cấp thiên vị cảnh tới nay, cho tới bây giờ không có đệ tử nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, trước mắt Vân Tiêu tuyệt đối là cái đầu tiên, nếu như không phải là bởi vì là Thanh Minh Tông có quy định, trưởng lão cấp cường giả không thể tùy ý đối với đệ tử xuất thủ, hắn mới vừa rồi thật rất muốn một cái tát đem Vân Tiêu đập chết. Thằng nhóc, bổn tọa không muốn cùng ngươi nói nhiều, đem bên trong tay ngươi hai người giao cho ta đi, không nên ép bổn tọa tự mình động thủ. Nhẹ nhàng một hơi, hắn vào lúc này không khỏi cố gắng bình phục một chút hỗn loạn tâm trạng, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều là Thanh Minh Tông trưởng lão cấp nhân vật, nếu quả thật cùng một người học trò vậy kiến thức mà nói, vậy còn không phải nhường các trưởng lão khác cười đến rụng răng. Còn như Vân Tiêu chống đối hắn chuyện, hắn sau này có thể từ từ cùng Vân Tiêu thanh toán. Tiền bối muốn cái này hai người. Không biết tiền bối cùng cái này hai cái con đó là gì quan hệ, ngoài ra, ta lại vì sao phải đem bọn họ giao cho tiền bối. Nghe được Lục Khôn rốt cuộc nói đến chính đề, Vân Tiêu không khỏi ở đấy lòng âm thầm cười một tiếng. Trên mặt nhưng là tràn đầy không rõ ràng. Ta cùng bọn họ cũng không quan hệ, bất quá, ta bây giờ thì phải đem bọn họ mang đi, đứa nhỏ, ngươi chẳng lẽ liền điểm này mà mặt mũi cũng không cho lão phu chứ? Nhướng mày một cái, Lục Khôn cảm giác mình cơ hồ thì phải không đè ép được trong lồng ngực tức giận, chẳng qua là, Hình Giang cùng Hình Hải hai người vẫn còn ở Vân Tiêu trong tay, mà hắn trước kia cũng thấy được Vân Tiêu tốc độ, hắn tin tưởng, nếu như Vân Tiêu thật muốn đối với hai người bất lợi, chỉ sợ cũng coi như là hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Tiền bối nói quá lời, nếu tiền bối phải dẫn đi bọn họ, đệ tử tự nhiên không có ý kiến khác, bất quá xin tiền bối chờ chốc lát, cho đệ tử phế hắn cửa tu vi sau đó, lại đem bọn họ giao cho tiền bối. Nghe được Lục Khôn phải dẫn đi Hình Giang cùng Hình Hải hai người, Vân Tiêu không nói hai lời, dường như tiếp chính là đáp ứng. Chẳng qua là, hắn phía sau nói ra, thật là suýt nữa đem Lục Khôn tức chết. Ngươi chợt giơ tay lên chỉ hướng Vân Tiêu, Lục Khôn lúc này thật hận không thể đem Vân Tiêu nắm tới tháo ra tám khối. Thở dài, đứa nhỏ, tha cho người được nên tha, mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, đạo lý này, ngươi không nên không hiểu sao. Hít sâu mấy hơi, Lục Khôn cố gắng bình phục một chút lửa giận trong lòng, lúc này mới gần từng chữ hướng về phía Vân Tiêu cảnh cáo nói. Hắn thật ra thì nhìn ra được, Vân Tiêu chỉ sợ cái gì cũng hiểu, liền là cố ý cùng hắn giả vờ ngây ngốc thôi, có thể hắn người là Thanh Minh Tông trưởng lão, lại không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, tránh cho rơi dân số lưới. Tiền bối những lời này cũng rất có đạo lý, chẳng qua là, vì sao tiền bối không ở nơi này hai tên chạy đến ta đảng lôi vân quấy rối lúc cùng bọn họ nói. Bây giờ nói những thứ này, sợ rằng rất khó để cho đệ tử tin phục chứ. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Vân Tiêu chân mày cũng là hơi nhíu. Sau đó chính là không khách khí chút nào hồi sặc nói. Cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lục Khôn nhất thời có chút không lời chống đỡ, trên mặt lần nữa thoáng qua vẻ lúng túng vẻ. Thật sự là có lỗi với tiền bối, ta mới vừa rồi đã ngay trước thật là nhiều người mặt nói qua muốn phế hết cái này hai người, cho nên, tiền bối mặt mũi này, vạn bối thật không cho được, mong rằng tiền bối có thể hiểu. Thấy Lục Khôn rõ ràng có chút ý miệng, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, vừa nói, tay hắn ở trên chính là khẽ động. Sau đó, hai cổ ám kình chính là dường như tiếp lưu chuyển đến Hình Giang cùng Hình Hải hai người trong đan điền, sau đó dường như tiếp bị hắn nổ mở. Phốc phốc ba. Đi đôi với hai tiếng rên, Hình Giang cùng Hình Hải hai người nhất thời cả người run lên, cả người hơi thở cũng là dường như tiếp tiêu tản ra, sau đó, hai người chính là nghiêng đầu một cái, rồi rít hôn mê đi. Hiển nhiên, ngay vừa mới rồi một khắc kia, Vân Tiêu đã hoàn toàn phế bỏ bọn họ tu vi, khiến cho bọn họ trở thành hai cái triệt triệt để người bình thường. Tiên bối, bây giờ bọn họ thuộc về ngươi. Tiện tay đem hai người tu vi phế bỏ, Vân Tiêu lần nữa cười nhẹ một tiếng, vừa nói, hắn chính là tùy ý run tay một cái, dường như tiếp đem Hình Giang cùng Hình Hải hai người hướng đối diện Lục Khôn trưởng lao thẻ qua, giống như là ném hai luồng rác dưới vậy. Ngươi, theo bản năng đem Hình Giang Hình Hải hai người nhận lấy, Lục Khôn tạm thời bây giờ căn bản chưa tỉnh hồn lại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại thật ngay trước hắn mặt mà, đem Hình Giang cùng Hình Hải phế đi ba. Cồn vật bi. Dù chín. Trước 1119, núi dựa. Khắp bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, liền liền nhiệt độ đều là ngay tức thì thấp xuống mấy độ, một cổ vô hình gió bão, đang lấy Lục Khôn trưởng lão làm trung tâm, lặng lẽ nổi lên. Trên mặt đất, vô số Thanh Minh Tông đệ tử rối rít ngẩng đầu nhìn bầu trời, tạm thời bây giờ đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Lục Khôn trưởng lão hiện thân, tự nhiên kinh động Thanh Minh Tông thật là nhiều người, mặc dù Vân Tiêu không nhận ra vị trưởng lão này đại nhân. Có thể trong Thanh Minh Tông thật là nhiều đệ tử cũng nhận được vị này đảng thất tinh đi ra siêu cấp cường giả, ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại ngay trước vị này mặt mà, cứ thế đem thất tinh đường hai người đường chủ phế đi. Xảy ra chuyện, xảy ra đại sự à, đảng chủ đại nhân đây cũng quá quá kinh khủng đi. Đảng lôi vân một đám cao thủ ngay tại Vân Tiêu cùng Lục Khôn phía dưới, đối với trên bầu trời phát sinh hết thảy, bọn họ tất cả đều thấy hết sức rõ ràng, cũng nghe được chân chân thiết thiết. Nói lời trong lòng, bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới. Vân Tiêu lại có thể sẽ ngay trước vị này mặt mà phế bỏ Hình Giang Hình Hải hai người, đây đối với bọn họ mà nói, giống vậy hay cùng nằm mơ vậy. Thô bạo, đảng chủ đại nhân thật sự là quá ngang ngược, đây mới là ta đảng lôi vân đảng chủ, ta Trình Tử Nhạc hoàn toàn phục. Thính ta một người, ta cũng phục, thật lòng khâm phục. Ta Tôn Phù Sinh rất ít sẽ bội phục người khác, nhưng đối với đảng chủ đại nhân, ta thật là bội phục sát đất. Tất cả mọi người đều bị Vân Tiêu thô bạo tuyên ngôn, cùng với không sợ cường quyền hoàn toàn giảm giá phục, giờ khắc này bọn họ tất cả đều là mình có thể trở thành Vân Tiêu thuộc hạ mà cảm thấy may mắn không thôi. Người sống cả đời, rất lâu đều phải chiếu cố đến cái này cố kỵ cái đó, chân chính có thể dựa theo mình bản tâm đi làm việc thời gian thật sự là ít chi lại càng ít, mà Vân Tiêu hôm nay làm hết thảy, không thể nghi ngờ đối với tư tưởng của bọn họ mang tới một lần to lớn đánh vào. À, tiểu tử, ngươi có biết mình làm cái gì? Trên bầu trời, Lục Khôn trưởng lao rốt cuộc lại cũng không áp chế được lửa giận trong lồng ngực, ầm ầm một tiếng. Đó thuộc về thiên vị cảnh cường giả khí thế chợt giật tản ra, dường như tiếp hướng Vân Tiêu đánh tới. Hắn lần này là thật nổi giận, mặc dù Thanh Minh Tông có quy định, trưởng lão không thể tùy tiện đối với đệ tử ra tay, có thể Vân Tiêu hôm nay chuyện làm, đã để cho hắn không thể nào bình tĩnh mà chống đỡ. Ngày hôm nay nếu không phải cho Vân Tiêu một chút dạy bảo, hắn sau này như thường phải bị cả trưởng lão Đường rêu cợt. Ồ, tiền bối đây là muốn làm gì? Ngươi muốn cái này hai tên, đệ tử cũng đã đem bọn họ giao cho ngài, làm sao, chẳng lẽ tiền bối còn có khác phân phó sao? Mắt thấy Lục Khôn trưởng lão khí thế dốc thăng, tựa hồ tùy thời có thể đối với tự mình ra tay, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, tràn đầy không hiểu hỏi, mà vừa nói, hắn nhưng là giống vậy âm thầm vận chuyển lực lượng, tùy thời làm xong ra tay chuẩn bị. Không được cùng ta giả điên giả ngu, thằng nhóc, hôm nay coi như là liều mạng bị xử phạt, bổn trưởng lão cũng nhất định phải dạy bảo ngươi. Hận hận cắn răng, Lục Khôn trưởng lão lại cũng không đoái hoài phải khác, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu sống tới, xem hắn dáng điệu, nếu như Vân Tiêu rơi vào bên trong tay hắn, sợ rằng tuyệt đối sẽ không có trái cây ngon ăn là được. Ta tránh. Mắt thấy Lục Khôn hướng mình chụp tới, Vân Tiêu nhưng là sớm có phòng bị, thân hình động một cái, hắn chính là dường như tiếp hướng sau lưng lắc mạnh đi, để cho đối phương nào hụt. Trưởng lão đánh người, nhưng có trước người tới ngăn lại. Một bên lui về phía sau, Vân Tiêu lúc này nhưng là bỗng dưng bật hơi mở rộng, hướng về phía Thanh Minh Tông chỗ sâu la lớn. Thằng nhóc, hôm nay ai cũng đừng nghĩ cứu ngươi, tới đây cho ta ba. Nghe được Vân Tiêu lại còn dám kêu bậy bạ kêu loạn, Lục Khôn một tay nắm hình giang cùng hình hải, một cái tay khác lần nữa trợn tìm tòi, chạy thẳng tới Vân Tiêu bắt tới. Oanh oanh oanh ba. Tạm thời bây giờ, to lớn dấu tay không ngừng ở Vân Tiêu đỉnh đầu xuất hiện, nhưng mỗi một lần lại có thể đều bị Vân Tiêu chạy khỏi mở. Giờ khắc này, Vân Tiêu tốc độ kinh khủng, nhưng là một lần nữa lấy được tốt nhất thể hiện. Vô liêm sỉ, thằng nhóc này rốt cuộc lĩnh ngộ là loại nào pháp tướng, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ? Lục Khôn càng bắt càng kinh ngạc, hắn trước liền thấy Vân Tiêu tốc độ kinh khủng, khi đó cảm thụ còn cũng không phải là rất rõ ràng, mà giờ khắc này cùng Vân Tiêu chính diện tương đối, hắn cái này mới cảm nhận được Vân Tiêu tốc độ là khủng phố dường nào. Rất nhiều người thức tỉnh pháp tướng đặc thù, cũng biết có đặc thù năng lực, hắn tin tưởng, Vân Tiêu thức tỉnh pháp tướng nhất định là đối với tốc độ có to lớn tăng lên tác dụng, có thể tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua một cái ý tương cảnh người có thể có được kinh khủng như vậy tốc độ. Không cần phải nói, Vân Tiêu sở dĩ sẽ như vậy phách lối, chắc là dựa vào mình tốc độ. Ông ba. T. E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-E-T ngay tại lúc này, một tiếng không gian chấn động tiếng bông dưng từ Thanh Minh Tông chỗ sâu chuyển tới, trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một cái bác trai hơi lớn tuổi người thân hình, từ Thanh Minh Tông chỗ sâu trồi giặt tới. Lục Khôn trưởng lão, xin an tâm một chút chớ nóng. Cái này bác trai lớn tuổi tốc độ cũng là cực nhanh, chớp mắt bây giờ. Hắn chính là đã tới Vân Tiêu cùng Lục Khôn cách đó không xa, sau đó bật hơi mở giọng nói. Hả? Dư Thuần trưởng lão? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng kêu, không ngừng để cho Lục Khôn thân hình hơi chậm lại, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải đuổi bắt Vân Tiêu, mà là vội vàng hướng tiếng kêu truyền tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy Dư Thuần trưởng lão hướng hắn bên này nhích tới gần. Hề hề, Lục Khôn trưởng lão đây là làm gì? Làm sao cùng một cái đệ tử trẻ tuổi đại động can qua dậy rồi? Đây có thể mất Thanh Minh Tông thân phận trưởng lão đi. Thân hình đến gần, Dư Thuần trưởng lão dường như tiếp đứng ở Vân Tiêu cùng Lục Khôn hai người ở giữa, vô tình hay cố ý đem Vân Tiêu bảo vệ ở phía sau, rồi mới hướng Lục Khôn cười cười nói. Hô hô, rốt cuộc có người đứng ra chủ trì công đạo, ta cũng sắp mệt chết đi được à. Mắt thấy Dư Thuần trưởng lão hiện thân, nguyên bản vẫn còn ở khắp nơi tán loạn Vân Tiêu cũng là ngừng lại, một bên thở hổn hển, một bên tràn đầy may mắn nói, vừa nói, hắn đáy mắt không khỏi lóe lên vẻ mơ hồ nụ cười. Hiển nhiên, hắn đã sớm đoán được, vị này Dư Thuần trưởng lão nhất định sẽ hiện thân. Hả? Dư Thuần trưởng lão, ngươi lại muốn bảo vệ người này. Đến khi Dư Thuần trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Lục Khôn nơi nào còn nghe không hiểu, cái này từ đảng tụ nghĩa đi ra trưởng lão, lại thành đảng lôi vân núi dựa, hơn nữa còn không tiếc đắc tội hắn, chạy đến bảo vệ Vân Tiêu. Lục Khôn trưởng lão đây là nơi nào, cái gì gọi là bảo vệ người này, ta thì không muốn Lục Khôn trưởng lão phạm sai lầm, còn phải có tổn trưởng lão đường mặt mũi. Nói đến nhưng là đang giúp Lục Khôn trưởng lão ngươi đâu. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Dư Thuần biểu tình trên mặt không thay đổi chút nào, sau đó chính là đại nghĩa lâm nhiên nói, nghe hắn ý, thật giống như thật sự là đứng ra trợ giúp đối phương, hơn nữa bảo vệ trưởng lão đường mặt mũi vậy. Ngươi, thân hình run lên, Lục Khôn trưởng lão nhất thời trận to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy cục diện. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1120, Dư Thuần người già trẻ lại. Nhìn trước mắt Dư Thuần, Lục Khôn biết, vị này nguyên vốn nên thuộc về đảng tụ nghĩa trưởng lão đại nhân, tuyệt đối chính là đã bị đảng Lôi Vân thu mua, quyết tâm muốn bảo vệ đảng Lôi Vân. Dư Thuần, ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Đảng Lôi Vân thằng nhóc này cho ngươi chỗ tốt gì, chẳng những để cho ngươi bỏ đảng tụ nghĩa với không để ý, lại vẫn vì hắn mà cùng bổn tọa đối nghịch. Hít sâu mấy hơi, Lục Khôn thật không nghĩ ra, Dư Thuần làm sao sẽ cùng Đảng Lôi Vân người khoái chung một chỗ, mà càng làm cho hắn không nghĩ ra là, đối phương làm sao liền dám bởi vì là một cái Đảng Lôi Vân đắc tội hắn. Phải biết, từ đảng thất tinh đi ra trưởng lão, nhưng là phải so từ đảng tụ nghĩa đi ra nhiều hơn. Lục Khôn trưởng lão làm sao còn không rõ ràng. Ta đây chính là giúp ngươi, cũng là ở bảo vệ trưởng lão Đường hình tượng, nếu như Lục Khôn trưởng lão không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Dư Thuần căn bản không có động tĩnh, vẫn là kiên trì mình giải thích, mặt đầy đại nghĩa lâm nhiên. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra mình cùng Đảng Lôi Vân giữa đổi trác, mà trên thực tế, hắn thật ra thì cũng không muốn đắc tội Lục Khôn cùng Đảng thất tình, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu trong tay những đan dược kia tài nguyên, hắn cũng không sao có thể chần chờ. Còn có một chút, hắn mới vừa rồi đã thấy được Vân Tiêu tốc độ kinh khủng, nói lời trong lòng, hắn cũng không biết Vân Tiêu rốt cuộc là thức tỉnh loại nào pháp tướng, lại có thể sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ. Để tay lên ngực tự hỏi, coi như là hắn, sợ rằng ở phương diện tốc độ cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng Vân Tiêu. Có thể tưởng tượng, một khi Vân Tiêu lên cấp thiên vị cảnh mà nói, như vậy chỉ bằng vào ưu thế tốc độ, là có thể để cho bọn họ những trưởng lão này vọng trần mặc cập. Thấy rằng này, hắn cuối cùng chính là bỏ đi hết thảy băn khoăn, dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Nói bậy, Dư Thuần, ngươi thật lấy là bổn tọa là người ngu sao? Ta bỏ mặc ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Hôm nay, bổn tọa thì phải lấy thân phận của trưởng bối dạy bảo người này, ta xem ngươi có dám cản ta. Tức giận khẽ quát một tiếng, Lục Khôn lúc này lần nữa có chút không đè ép được hỏa khí, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, lần nữa chợt đánh ra một trưởng, dường như tiếp chụp vào Dư Thuần sau lưng Vân Tiêu. Hừ, trưởng lão Đường hình tượng không thể ô nhục, bổn tọa hôm nay cũng muốn xem ngươi như thế nào qua ta liên quan. Dầm. Mắt thấy Lục Khôn xuất thủ lần nữa, Dư Thuần thân hình hơi trước mắt, chính là trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu trước người, vung tay lên, một cổ lực lượng chính là tiến lên đón Lục Khôn đại thủ ấn, dường như tiếp đem đối phương đại thủ ấn chôn vùi vào vô hình. Vô liêm sỉ. Thấy mình công kích lại có thể bị Dư Thuần tiếp, Lục Khôn thật là lửa giận bốc ba trượng, dù muốn hay không, chính là lần nữa một quyền đánh ra, mà lần này mục tiêu, nhưng là trực tiếp biến thành Dư Thuần, mà không còn là phía sau Vân Tiêu. Sợ ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, Dư Thuần vào lúc này không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn nếu đã lựa chọn ra tay, như vậy dĩ nhiên cũng sẽ không chần chờ. Nhắc tới, mặc dù từ đảng thất tinh đi ra cường giả là không thiếu, có thể vậy lại có thể đem hắn như thế nào? Oanh oanh oanh ba. Nháy mắt bây giờ, hai người chính là đối oanh liền mấy chục quyền. Nhất thời, trên bầu trời chính là nổi lên hàng loạt năng lượng phong bạo, từng cái quyền ảnh to lớn tiếp liền thoáng hiện, chấn phía dưới xem cuộc chiến màng nhĩ mọi người làm đau. Tình huống gì? Là Dư Thuần trưởng lão, Dư Thuần trưởng lão lại có thể là đảng Lôi Vân ra mặt. Lợi hại, đảng chủ đại nhân thật sự là lợi hại, ta nói đảng chủ đại nhân làm sao như vậy tự tin, nguyên lai đã sớm làm xong an bài, lần này tốt lắm, có Dư Thuần trưởng lão tương trợ, đảng thất tinh cũng không có gì phải sợ. Vốn là liền không có gì phải sợ, ngươi mới vừa không thấy sao. Đảng chủ đại nhân tốc độ thật là có thể nói quỷ mị, liền liền Lục Khôn trưởng lão vậy nhóm cường giả cũng không đụng tới hắn, chỉ bằng vào cái này hạng nhất thủ đoạn. Đảng chủ đại nhân ở Thanh Minh Tông trẻ tuổi đồng lứa cũng đã đứng ở nơi bất bại. Quá tốt, lần này đảng Lôi Vân muốn quật khởi, xem ai còn dám ngăn trở. Tất cả thành viên đảng Lôi Vân đều bắt đầu hưng phấn, thật ra thì, đối với đảng thất tinh trước tới quấy rối, bọn họ trong lòng thật ra thì sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, có lẽ bọn họ cũng không có đoán được là đảng thất tinh, nhưng coi như không phải đảng thất tinh, muốn đến cũng sẽ có những thứ khác đảng phái làm cái này ra mặt chim. Chân chính để cho bọn họ quan tâm. Chính là đảng Lôi Vân có thể hay không bước qua những thứ này trở ngại, nếu như không bước qua, bọn họ chẳng qua lựa chọn lần nữa một lần, chỉ khi nào đảng Lôi Vân có thể vượt qua, vậy thì thật là ý nghĩa phi phàm. Bây giờ nhìn lại, đảng Lôi Vân hiển nhiên là bước đi tỷ lệ lớn hơn một chút. Cái này Dư Thuần ngược lại là rất biết nắm giữ thời cơ, xem ra lần này thiếu không thể lại phải tốn kém mấy viên ích thọ đan liền à. Trên bầu trời, hai đại trưởng lao đã bắt đầu chiến đấu, mà lúc này, vốn nên thành tiểu người trong cuộc Vân Tiêu, nhưng là biến thành người đứng xem, nâng cằm ở phía xa nhìn hai người chiến đấu. Hắn biết, trải qua chuyện này, Dư Thuần coi như là chính thức cùng đảng Lôi Vân cột vào cùng trên một cái thuyền, mà đây đối với đảng Lôi Vân mà nói, đích xác là một chuyện tốt. Vâng ba, nói chuyện bây giờ, hai đại trưởng lão cũng không biết đụng nhau liền nhiều ít chiêu, ầm ầm một tiếng chính giữa, hai người thân hình đều là ngay tức thì lui về phía sau, lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Ha ha ha, Lục Khôn thực lực của trưởng lão thật là bất phàm. Bất quá muốn chiến thắng bổn tọa, sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy chứ. Thân hình định trụ, Dư Thuần nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa nhất định chính là không nói ra được thoải mái. Cái này, điều này sao có thể? Dư Thuần, ngươi thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Cái này căn bản không có thể. Bên kia, Lục Khôn lúc này cũng đứng quyết định, nhưng trên mặt nhưng là viết đầy rung động cùng khó tin. Nhắc tới, hắn lên cấp thiên vị cảnh thời gian, nếu so với đối diện Dư Thuần sớm rất nhiều, mà cho tới nay, hắn thực lực cũng đều phải so với đối phương mạnh ra như vậy một hồi, có thể lần này giao thủ, hắn hoảng sợ phát hiện, đối phương lực lượng, thì đã ở trên hắn, nếu quả thật muốn nhất quyết sinh tử mà nói, như vậy người chết nhất định là hắn. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận. Ha ha ha, có cái gì không thể nào? Chẳng lẽ liền rất nhiều ngươi tiến bộ, cũng không rất nhiều ta tăng lên sao? Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Dư Thuần lần nữa cười dài, đáy mắt đồng dạng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Mấy ngày qua, hắn đã ăn 2 viên lích thọ đan, tuổi thọ ngay tức thì tăng lên 1 giáp còn nhiều hơn, mà theo tuổi thọ kéo dài, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình thân thể tố chất cùng trạng thái tinh thần, cũng nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, giống như là lập tức người già trẻ lại liền vậy. Hắn thậm chí có loại cảm giác, lấy hắn hiện nay trạng thái, muốn đến coi như là đánh vào đại thiên vị cảnh, cũng không phải không có khả năng thành công, mà một điểm này, nhưng là phải đem những cái kia nguyên bản so hắn mạnh trưởng lao tất cả đều vượt qua đã qua. Đây cũng là hắn sở dĩ lựa chọn đứng ở Vân Tiêu bên này nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu như hắn có thể có được càng nhiều hơn ích thọ đan, thậm chí là thuốc viên tốt hơn mà nói, như vậy thì coi là không thể lên cấp đại thiên vị cảnh, hắn thực lực cũng nhất định có thể vượt qua tất cả trung thiên vị người, trở thành đại thiên vị dưới người thứ nhất. Cồn vật bi, dù chín. Chương 1121, thu thập cục diện. Trên bầu trời, Lục Khôn sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt. Nhìn đối diện Dư Thuần, hắn đột nhiên cảm giác được, hôm nay đối phương vô luận là từ thực lực ở trên hay là từ tâm tính ở trên, nhưng là tất cả đều muốn vượt qua hắn quá nhiều. Hắn thậm chí có loại cảm giác, đối diện Dư Thuần thật giống như đột nhiên đúng lúc trở lại liền bọn họ còn trẻ khí thịnh niên đại, mà hắn nhưng là đã từ từ già đi. Như vậy cảm giác cả đời ra, hắn cả người đều có chút không xong. Hê hê, Lục Khôn trưởng lão, đảng tụ nghĩa cùng đảng lôi vân chuyện, ta xem các ngươi đảng thất tinh vẫn là tốt hơn ít dính vào, xin khuyên Lục Khôn trưởng lão một câu, có một số việc nhìn như lợi ích không rẻ, chỉ khi nào bước sai rồi bước, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn cái mất nhiều hơn cái được. Thấy đối diện Lục Khôn sắc mặt biến ảo, liền liền hơi thở đều có chút không yên, Dư Thuần nhất định chính là thoải mái đến cất cánh, chẳng bao lâu sau, hắn còn muốn xem sắc mặt của đối phương làm việc, nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hắn bây giờ, lập tức phải áp đảo đối phương trên. Ngươi, nghe được Dư Thuần rõ ràng có chút cảnh cáo lời nói, Lục Khôn nhất thời hơi thở hơi chậm lại, căn bản không muốn biết như thế nào phản bác. Hắn nghe được, Dư Thuần tuyệt đối là trong lời nói có hàm ý, mà từ đối phương chữ mặt ý tới xem. Dường như đảng Lôi Vân sau lưng thật giống như có trước to lớn bối cảnh, nếu như đảng thất tinh muốn đối với đảng Lôi Vân xuất thủ, cuối cùng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Dưới mắt xem ra cũng đúng là như vậy, đảng thất tinh lần này điều động xong tử tinh, nguyên vốn lấy là có thể ung dung đem đảng Lôi Vân thu nạp và tổ chức, có thể quay đầu lại chẳng những không có thể đạt thành mục đích, lại là đem xong tử tinh phụ vào. Hừ, Dư Thuần, ngươi không nên đắc ý, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong, ngươi sẽ chờ hối hận đi. Ánh mắt lóe lên mấy lần, hắn vào lúc này căn bản không có tâm tư tiếp tục lưu lại, dẫu sao, có Thừa Thuần ở đây, hắn căn bản là không làm gì được phải Vân Tiêu, huống chi chuyện hôm nay, hắn nhất định phải trở về nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Tiếng nói rơi xuống, hắn cuối cùng nhìn cách đó không xa Vân Tiêu một cái, sau đó chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút đi, trước mắt bây giờ chính là biến mất không gặp. Khắc khắc khắc khắc, khoác lác không xé bản thảo, ta chờ chính là... Thấy Lục Khôn quăng ra lời độc ác liền vội và rời đi, Dư Thuần không kiềm được lần nữa cười quái dị một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Dầm ba. Đa tạ Dư Thuần trưởng lão vì đảng Lôi Vân chủ trì công đạo, đệ tử thật là vô cùng cảm kích. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thân hình hơi trước mắt, nói chuyện bây giờ chính là đi tới Dư Thuần trước mặt, vậy chờ tốc độ nhanh, chút nào không có ở đây Lục Khôn vậy nhóm cường giả dưới. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám, chuyện đủ ạ toài hả. Ha ha ha, nơi nào. Vân đảng chủ khách khí, lão phu cái này cũng là vì trưởng lão đường danh dự lo nghĩ, Vân đảng chủ có thể dù sao cũng không nên hiểu lầm. Mắt thấy Vân Tiêu đông dưng xuất hiện ở trước mặt mình, Dư Thuần trong mắt cũng là không kiềm được hơi co rúm một cái, hiển nhiên cũng là bị Vân Tiêu bực này kinh khủng tốc độ kinh ngạc một chút. Hắn vào lúc này cũng thật hết sức tò mò, Vân Tiêu rốt cuộc thức tỉnh cái gì pháp tướng, lại có thể để cho tốc độ trở nên nhanh như vậy. Bỏ mặc như thế nào, đệ tử đều phải cảm kích dư trưởng lão, cùng chuyện chỗ này, đệ tử nhất định tự mình tới cửa nói cảm ơn. Ha ha ha, được rồi, Vân đảng chủ thu thập một chút cục diện đi, bổn tọa đi trước cáo tử. Nghe được Vân Tiêu nói muốn tới cửa nói cảm ơn, Dư Thuần nhất thời hiểu ý, cười dài một tiếng, liền cũng hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu bay trở về, chờ đợi Vân Tiêu cho mình đưa đại lễ. Cung tiễn Dư trưởng lão. Thấy Dư Thuần lắc mình rời đi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía đối phương hình bóng chắp tay nói, sau đó, hắn ánh mắt, chính là từ từ chuyển hướng phía dưới. Đích xác là muốn thu thập một chút cục diện, đảng Lôi Vân, cũng là thời điểm đi lên trước đài liền à. Khoe miệng kêu một cái, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn chính là đã tới trên mặt đất, mà ở đối diện với hắn, đảng tụ nghĩa thứ nhất đường chủ Đỗ Khiêm, thứ nhị đường chủ Tống Vạn, giờ phút này như cũ mang mọi người chưa rời đi. Dường như còn không có từ mới vừa rồi một loạt biến hóa chính giữa phục hồi tinh thần lại. Mà nguyên đảng tụ nghĩa thứ tam đường chủ Hoắc Man, giờ phút này như cũ bị Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn dẫm ở dưới chân, chút nào nhúc nhích không thể. Hai vị, các ngươi còn không định đem Hoắc sư huynh buông ra sao? Thân hình ngay tức thì tới đến trên mặt đất, Vân Tiêu mới vừa đứng đặt, liền là đối diện Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn nhếch mép nói. Nhân vật lớn đã giải quyết, thời gian kế tiếp, hắn cũng là thời điểm giải quyết một cái những nhân vật nhỏ này. Cũng tốt là đảng Lôi Vân phát triển sau này tiêu diệt con đường. Thế ba, đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho vốn là rung động không dứt đảng tụ nghĩa vẻ mặt mọi người đại biến, vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn sang, mà cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, nguyên bản còn đứng ở trên bầu trời Vân Tiêu, lại chẳng biết lúc nào đến trước mặt bọn họ. Trốn à ba, mắt thấy Vân Tiêu đến phụ cận, cũng không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, sau đó, đảng tụ nghĩa một đám pháp tướng cảnh cao thủ, chính là giống như bị hoảng sợ chim muông vậy, thì phải xoay người thoát đi, liền liền Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn cũng không ngoại lệ, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải bị bọn họ dẫm ở dưới chân Hoắc Man. Bây giờ vừa nghĩ đến chạy trốn, sợ rằng hơi chậm một chút đi. Thấy những người này lại muốn chạy trốn, Vân Tiêu không khỏi có chút bật cười, vừa nói, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, ngay tức thì chính là đã đuổi kịp Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn các người, hơn nữa không khách khí chút nào mỗi người thưởng một trường. Bạc bạc bạc bạc. Thanh thúy tiếng vỗ tay bên thai không dứt, mà theo từng tiếng vỗ tay truyền ra, từng cái đảng tụ nghĩa cao thủ, đầy đủ cũng giống như là đoạn tuyến con diều vậy, nói chuyện bây giờ chính là từng cái ném bay lên, cuối cùng nặng nề té xuống đất, liền liền Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn cũng không ngoại lệ, thậm chí bọn họ hai cái còn bị điểm chính chiếu cố, dường như tiếp bị Vân Tiêu phong ấn tất cả lực lượng. Chư vị, sự việc cũng còn không có nói rõ, các ngươi làm sao đã muốn đi đâu? Tiện tay ở giữa giải quyết ba mươi mấy pháp tướng cảnh cao thủ. Vân Tiêu giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, đến khi tất cả đảng tụ nghĩa người tất cả đều ngã xuống sau đó, hắn lúc này mới dừng lại thân hình, hướng về phía tất cả mọi người cười nói. Vân đảng chủ tha mạng à. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, tất cả đảng tụ nghĩa cao thủ tất cả đều vội vàng xoay mình lên, từng cái giống như là đã làm sai chuyện đứa trẻ vậy, rồi rít ở Vân Tiêu trước mặt túi đầu xuống, một cái sức lực địa cầu xin tha thứ. Bọn họ trước trơ mắt thấy Vân Tiêu phế đảng thất tinh song tử tinh. Biết rõ Vân Tiêu người thủ đoạn chi dữ tợn, mà lúc này, nếu là Vân Tiêu đem bọn họ tu vi tất cả đều phế bỏ mà nói, bọn họ căn bản liền chút nào lực phản kháng cũng không có. Người nào là nói chuyện coi là, cho ta lăn đến trước mặt tới. Mắt thấy một đám đảng tụ nghĩa người ở trước mặt mình rối rít cầu xin tha thứ, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, sau đó chính là bỗng dưng hét lớn một tiếng nói. Nhưng mà, theo hắn cái này quát khẽ một tiếng, đối diện một đám người chính giữa, cơ hồ có hơn một nửa đều là bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống trên đất, giống như là bị sợ vỡ mật vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1122, vung thả. Ách đây cũng qua ốm yếu liền chứ. Mắt thấy ba mươi mấy pháp tướng cảnh cao thủ, lại có thể bị mình cái này một giọng bị sợ quỳ xuống hơn một nửa, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, nhất định chính là không nói cực kỳ. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là tùy tiện kêu một tiếng, căn bản liền một chút khí thế cũng không có phóng thích. Thật không biết đối diện những người này làm sao liền trực tiếp quỳ. Vân Vân đảng chủ, hiểu lầm, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, xin Vân đảng chủ nghe chúng ta giải thích. Lúc này, đảng tụ nghĩa thứ nhất đường chủ Đỗ Khiêm cùng thứ nhị đường chủ Tống Vạn đã sát sát đi tới trước, thanh âm run rẩy hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Không cần nói cho ta, hết thảy các thứ này đều là đảng thất tinh người bức bách các ngươi cũng là người bị hại. Thấy Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đi tới phụ cận, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm ở nơi này hai người trên người quét qua. Sau đó chính là nụ cười thở dài nói. Đúng đúng đúng, Vân đảng chủ minh giám, hết thệ các thứ này đều là đảng thất tinh người ép chúng ta làm, nếu không, coi như là cho chúng ta mượn 10.000 cái lá gan, chúng ta cũng tuyệt đối không dám à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều là ánh mắt sáng lên, vội vàng rối rít phụ họa nói. Ha ha, những thứ này trước không gấp trước nói, các ngươi trước hay là cùng Hoắc sư huynh trò chuyện mấy câu đi. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không phát biểu bình luận, bởi vì là lúc này, nguyên bản bị hai người dẫm ở dưới chân Hoắc Man, vào lúc này nhưng là đã từ dưới đất đứng lên, đang mặt đầy dữ tợn hướng đi tới bên này, mà vừa đi, hắn nhưng là giơ tay lên ở giữa lấy ra một viên đại hoàn đan nuốt xuống, một thân thương thế nhất thời bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hoắc Hoắc huynh. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều là hơi sững sờ, sau đó chính là bỗng dưng đưa mắt nhìn sang một bên, nơi đó, Hoắc Man nói chuyện bây giờ, đã đến trước mặt bọn họ. Khắc khắc khắc khắc, hai vị, các ngươi mới vừa rồi có phải hay không đạp rất thoải mái à? Đông Dương cười dài một tiếng, Hoắc Man lúc này giống như là đốt thùng thuốc súng vậy, cả người trên dưới đều là lộ ra kinh khủng sát khí, vừa nói, hắn không khỏi từng bước hướng hai người đến gần trước, không che giấu chút nào mình sát ý. Hoắc huynh, thấy Hoắc Man hướng mình hai người xít tới gần, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn nhất định chính là vong hồn đại mạo, bọn họ mới vừa rồi vẫn luôn đem Hoắc Man dâm ở dưới chân, lúc này căn bản liền giải bày lời nói đều không nói được, chỉ có thể là hoảng sợ hướng sau lưng lui về phía sau trước. Bây giờ nhớ lại xưng anh xưng em. Chậm. Liếm môi một cái, Hoắc Man nhưng cũng không cùng cái này hai người nói nhảm, thân hình trước mắt, chính là bỗng dưng xuất hiện ở hai người phụ cận, sau đó không khách khí chút nào hướng hai người vùng đan điền một người đánh ra một quyền. Lúc này Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều bị Vân Tiêu phong ấn lực lượng, mà mặc dù Hoắc Man cũng là bị thương trên người, có thể uống liền đại hoàn đan hắn, vào lúc này chí ít cũng khôi phục 30% lực lượng, như vậy lực lượng đối phó hai cái lực lượng bị phong ấn người, hiển nhiên là dư sức có thừa. Ầm phịch ba. Phốc phốc ba. Đi đôi với hai tiếng rên, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều là dường như tiếp bị đánh bay ra tới, giữa không trung từng ngụm phún lên máu tươi, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt nếu giấy. Một thân hơi thở cũng là lập tức hoán tảng ra. Hiển nhiên, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, cái này hai người đan điển, nhưng là đều bị Hoắc Man dường như tiếp phế bỏ. Còn có các ngươi, ai cũng đừng nghĩ cho ta chạy mất. Hai quyền giải quyết Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn hai người, Hoắc Man tức giận hiển nhiên không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, thân hình trước mắt, hắn chính là lắc mình đi tới từ đảng lôi vân phản bội đi ra mấy người phụ cận, đồng dạng là không khách khí chút nào hướng những người này đan điển mánh đuổi ra ngoài. Bành bành bành. Trước mắt bây giờ, mấy cái từ đảng lôi vân phản bội đi ra pháp tướng cảnh cao thủ, chính là giống vậy tất cả đều bị hắn phế bỏ, từng cái choáng váng chết ở trên mặt đất, hoàn toàn biến thành phế nhân. Vân Tiêu mắt thấy Hoắc Man phát tiết tức giận, chân mày không kiềm được cau một cái, nhưng là cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn biết, Hoắc Man vào lúc này tất nhiên nín đầy bụng lửa giận, nếu như không để cho hắn phát tiết đi ra ngoài, sợ rằng rất khó để cho nó cam tâm. Thêm nữa nói, vô luận là Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn, vẫn là vậy mấy cái từ đảng lôi vân phản bội đi ra người, bọn họ là thật cũng là tội có được, chí ít cùng Hoắc Man so sánh, bọn họ tồn tại thì phải tỏ ra không quan trọng nhiều. Tốt lắm, Hoắc sư huynh, không sai biệt lắm có thể. Thấy Hoắc Man một hơi phế bỏ 10 người, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải lên tiếng ngăn cản, nếu không, tên này nếu là nhất thời hứng khởi, đem đảng tụ nghĩa tất cả mọi người đều thủ tiêu liền hư. Thở dài, chuyện của tôi nét trái tim đen đu ám. Chòe nụ ạ toài nghe được Vân Tiêu mở miệng, Hoắc Man lúc này mới hít sâu một hơi, từ từ bình phục lại mình tức giận. Đa tạ đảng chủ đại nhân. Ninh tâm tinh khí, Hoắc Man không nói hai lời, dường như tiếp chính là ở Vân Tiêu trước mặt quỳ một gối xuống, tràn đầy cảm kích nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu sợ rằng chưa chắc nghĩ tới muốn phế hết Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn, dẫu sao, cái này hai người nếu là gia nhập đảng Lôi Vân mà nói, đối với đảng Lôi Vân ắt sẽ có không nhỏ chỗ dùng. Nhưng mà, dù vậy, Vân Tiêu vẫn là ngầm cho phép hắn đem cái này hai người phế bỏ, chỉ này một chút, hắn thì đã như vậy không lời có thể nói. Hoắc sư huynh mau mau dậy đi, lần này là tiểu đệ sai, để cho Hoắc sư huynh bị lớn như vậy ủy khuất, hy vọng Hoắc sư huynh thứ lỗi. Thấy Hoắc Man quỳ xuống ở trước mặt, Vân Tiêu vội vàng khoát tay, đem dường như tiếp đỡ lên, đồng thời hơi có vẻ ấy này nói. Nhắc tới, chuyện lần này đúng là cùng hắn cởi không ra quan hệ, nếu như không phải là hắn bế quan khôi phục thần hồn lực mà nói. Tự nhiên không thể nào để cho người đem Hoắc Man đả thương, còn để cho Hoắc Man bị lớn như vậy làm đủ. Đảng chủ đại nhân nói chi vậy, là thuộc hạ học nghệ không tinh, vậy làm sao có thể trách đảng chủ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu lại còn đang tự trách, Hoắc Man vội vàng khoát tay một cái, hơi có vẻ lo lắng nói. Thôi, những thứ này tạm thời không đề cập tới, Hoắc sư huynh sau này nhớ dùng nhiều mấy viên đại hoàn đan, thiết mạc rơi xuống cái gì ám thật. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không muốn ở nơi này loại đúng sai phía trên dây dưa. Dường như tiếp hướng về phía Hoắc Man dặn dò. Đa tạ đảng chủ quan tâm. Vèo vèo vèo vèo, ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, từng tiếng tiếng xé gió tiếp vang liên tục khởi, nhưng là Giang Vô Nhai các người rối rít từ cách đó không xa bay vút tới, rất nhanh tất cả đều đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Đảng chủ đại nhân. Một đám người đi tới Vân Tiêu phụ cận, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên còn không có từ chuyện lúc trước kiện chính giữa lấy lại được sức. Xem ra chư vị sư huynh cũng không bị thương tích gì, cái này ta an tâm. Mắt gặp một đám đảng lôi vân cao tầng đi tới phụ cận, từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, tốt lắm, mọi người cũng trước hay khoan nói, bắt đầu làm việc đi, Giang sư huynh, ngươi cùng Hoắc sư huynh đi đem đảng tụ nghĩa tiếp nhận đi, Ngạn sư huynh cùng Trình sư huynh từ cạnh trợ giúp, những người khác đi trấn an một chút đảng lôi vân thành viên, nói cho mọi người có thể nên làm cái gì cứ tiếp tục làm cái gì. Tuân lệnh 3. Nghe được Vân Tiêu an bài, mọi người nhưng cũng không nói nhiều, rối rít cung kính hẳn là nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1123, cách cục thay đổi. Thanh Minh Tông lần nữa trở nên náo nhiệt lên, đảng thất tinh song tử tinh bị đảng chủ đảng lôi vân phế bỏ chuyện, đã ở toàn bộ Thanh Minh Tông truyền ra tới, không có biện pháp, Vân Tiêu ở phế bỏ cái này hai người trước, nhưng mà đem tuyên ngôn cũng kêu lần toàn bộ Thanh Minh Tông, mọi người coi như muốn không biết đều khó. Ai cũng không từng nghĩ đến, Vân Tiêu cái này đột nhiên nô ra đảng chủ đảng lôi vân, vậy mà sẽ cường thế đến bực này đến nước, mọi người cũng nghe được. Vân Tiêu đây là đang hướng tất cả đảng phái đưa ra cảnh cáo, nếu như còn nữa người dám cùng đảng lôi vân đối nghịch, kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Nhất muốn là, Vân Tiêu đúng là dùng hành động thực tế thực hiện liền một điểm này. Nghĩ lúc đó, đảng thiên vân cao thủ đối với thành viên đảng lôi vân ra tay, kết quả là hao tổn một cái ý tương cảnh cường giả, hai cái thực tương cảnh cường giả, mà lần này đảng thất tinh phái ra cường đại song tử tinh, lại có thể giống vậy bị Vân Tiêu tiêu diệt. Giờ phút nguy hiểm đó, Vân Tiêu lần này thủ tiêu đảng thất tinh song tử tinh, vẫn là ngay trước đảng thất tinh một vị trưởng lão cấp cường giả mặt mà, cứ thế để cho vị kia thiên vị cảnh trưởng lão đều không có thể ngăn cản, một màn kia, không biết lại có bao nhiêu người cũng thấy hết sức chân thiết. Bất quá, những thứ này hiển nhiên còn chưa xong, đang lúc mọi người cũng còn rung động với Vân Tiêu cuồng thả bá đạo lúc đó, đảng lôi vân cao giọng tuyên bố đón lấy toàn bộ đảng tụ nghĩa, từ nay về sau, đảng tụ nghĩa danh tự này ngay tại trong Thanh Minh Tông hoàn toàn biến mất. Coi như là tụ nghĩa đường như vậy chứ mà cũng không khả năng lại tồn tại. Cứ như vậy, mặc dù Thanh Minh Tông như cũ vẫn là 8 đảng phái lớn, nhưng đảng phái giữa cách cục, nhưng là vô hình chung sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Đảng chủ đại nhân, tất cả nguyên đảng tụ nghĩa thành viên, giờ phút này trên căn bản đều đã chuyển đầu đảng lôi vân, còn có vô cùng cái đừng không muốn gia nhập đảng lôi vân, thuộc hạ cũng đã dựa theo đảng chủ đại nhân phân phó thả bọn họ đi, cũng không có làm khó bọn họ. Nguyên đảng tụ nghĩa trụ sở chính trong đại điện. Giang Vô Nhai giờ phút này đang đối với Vân Tiêu tiến hành báo cáo, nơi này vốn là đảng tụ nghĩa xa hoa nhất cung điện, nhưng lúc này mà nhưng là tất cả đều bị đảng lôi vân tiếp nhận. Làm phiền Giang Sư Huynh, đúng rồi, cái đó Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn bây giờ thế nào? Giang Sư Huynh nhưng có tự mình đem bọn họ an bài xong. Ngồi tại đại điện vào tay ngai vàng trên, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi có dũng khí đế vương vậy cảm giác, mà lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao có nhiều người như vậy thích vô thượng quyền lợi. Đối với mình lần này ra tay, hắn tự mình cũng không có quá nhiều cảm giác, nhắc tới, vô luận là đảng thất tinh song tử tinh, vẫn là đảng thất tinh vị kia Lục Khôn trưởng lão, hắn căn bản là cũng không có quá mức coi ra gì, nếu như không phải là bởi vì là không muốn bại lộ quá nhiều, hắn thậm chí hoàn toàn có thể tự mình ngược một ngược cái đó Lục Khôn. Dĩ nhiên, lần này nho nhỏ hiển lộ mình một chút tốc độ, nói đến đối với người Thanh Minh Tông cũng coi là một loại chấn nhiếp, dẫu sao, nếu như nói riêng về tốc độ, hắn bây giờ nhưng mà hoàn toàn không có ở đây thiên vị cảnh cường giả dưới, mà như vậy tốc độ, đủ để cho thiên vị cảnh trở xuống người bất kỳ sinh lòng kiên kỵ. Đảng chủ đại nhân yên tâm, cái này hai người, còn có mấy cái khác bị Hoắc huynh phế bỏ người, thuộc hạ đã đem bọn họ toàn bộ an bài thỏa đáng, mặc dù bọn họ không có lực lượng, nhưng bình bình đạm đạm liền này tàn sinh vẫn là có thể. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới Đỗ Khiêm Tống Vạn các người, Giang Vô Nhai một bên bẩm báo, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Rất tốt. Để cho bọn họ yên ổn qua mấy ngày đi, nhắc tới cũng coi như là chúng ta hết tình hết nghĩa. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Giang Vô Nhai an bài vẫn là tương đương hài lòng. Đoạn này thời gian, Giang Sư Huynh để cho mọi người cũng chú ý nhiều hơn đi, chúng ta lần này làm lớn như vậy động tĩnh đi ra, ta phỏng đoán hẳn sẽ không hề thiếu đảng phái cảm thấy đứng ngồi không yên, cũng không biết có thể hay không có người dám coi thường ta tuyên ngôn, tiếp tục chạy đến đảng lôi vân tới khiêu khích. Mặc dù hắn trước đã đem tuyên ngôn kêu đi ra ngoài, nhưng trời mới biết phải chăng có thể chấn nhiếp ở những người đó, dĩ nhiên, hắn dưới mắt ngược lại là rất hy vọng có người có thể đủ tiếp tục chạy tới khiêu khích, nói như vậy, hắn còn có thể tiếp tục đem đảng lôi vân danh tiếng mở rộng. Hê hê, đảng chủ đại nhân lần này cường thế đánh ra, cho thấy nghiền ép vậy thực lực, ngoài ra lại có dư thuần trưởng lão hiện thân giúp đỡ, phỏng đoán trong chốc lát, sẽ không có người dám vuốt râu hùm chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không kiềm được khẽ cười một tiếng, hơi có vẻ đốc định nói. Hắn không biết đảng phái khác cũng đối với Vân Tiêu là thái độ gì, nhưng nói lời trong lòng, nếu như đổi hắn là những cái kia đảng phái người chủ trì mà nói, tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện cùng đảng Lôi Vân đối nghịch là được. Đúng rồi, đảng chủ đại nhân, ngươi trước cùng thuộc hạ nói cầm thần đan thành tiểu chuyện trước đem tuyên truyền, thuộc hạ trước đã cùng ngạn huynh bọn họ thương lượng qua, nguyên bản, thuộc hạ mấy người liền kế hoạch ở thích hợp lúc đem chuyện này tuyên bố đi ra ngoài, vừa vặn thừa dịp lần này chuyện kiện, thuộc hạ cảm thấy có thể đem cái này hài hước thả ra. Chuyện này liền do Giang sư huynh tự đi an bài là được, dưới mắt đảng Lôi Vân đã đủ khổng lồ, nhưng cũng không cần lo lắng cây to gió lớn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vẫn là đem quyền lợi hạ bỏ vào Giang Vô Nhai trong tay, cho cùng đối phương đầy đủ tín nhiệm. Nói một chút ta trước để cho Giang sư huynh âm thầm đi làm chuyện đi, Hoắc Man sư huynh mang tới 5 người, Giang sư huynh nhưng có dám thị đến cái gì? Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu tạm thời đem những chuyện khác vứt qua một bên, rốt cuộc hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Nhắc tới, trước bị Hoắc Man mang tới 5 pháp tướng cảnh người, lần này chuyện kiện chính giữa nhưng là bị Hoắc Man phế bỏ 4 cái. Nói không chừng cái này bốn trong đám người thì có bị người đồ đen âm thầm khống chế con rối, nhưng bây giờ ngược lại là không việc gì có thể lo lắng, bởi vì là bỏ mặc cái nào là người đồ đen con rối, dường như đều đã rất khó đối với đảng Lôi Vân tạo thành phá xấu xa. Ngược lại là lần này đảng Lôi Vân tiếp quản toàn bộ đảng Tụ Nghĩa, những cái kia mai phục ở đảng Tụ Nghĩa chính giữa người đồ đen con rối, thậm chí là người đồ đen chính giữa thành viên, nhưng là đầy đủ đều đến hắn mí mắt dưới đáy, đối với những người này, hắn dĩ nhiên là không thể không đề phòng. Hồi đảng chủ đại nhân, thuộc hạ trước hỏi qua phụ trách giám thị mấy người anh em, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường, có lẽ là lần này giám thị thời gian quá ngắn đi. Không sao, dù sao những người này trên căn bản tất cả đều phế, Giang sư huynh tạm thời cũng không nếu lại quản mấy người phế nhân. Nghe được Giang Vô Nhai trả lời, Vân Tiêu ngược lại cũng có thể hiểu, hắn thật ra thì cũng rõ ràng, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Phỏng đoán vậy xen lẫn trong đảng Tụ Nghĩa chính giữa người đồ đen cũng không đến nổi nhanh như vậy hành động. Dưới mắt đảng Lôi Vân lập tức nhiều như vậy người, trong những người này cũng ẩn giấu một chút hạ người gì, sợ rằng cũng không thể nói, Giang sư huynh sau này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Hắn trước đã phóng thích tinh thần lực dò xét qua, cái đó xen lẫn trong đảng Tụ Nghĩa chính giữa người đồ đen vẫn còn ở, chỉ bất quá đối phương dưới mắt thật là trung thành rất, cơ hội chính là không ra khỏi cửa cổng trong không bước. Muốn đến hẳn là lo lắng bị người khác phát hiện mình bí mật. Đa tạ đảng chủ đại nhân quan tâm, thuộc hạ biết. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Giang Vô Nhai cảm kích cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đảng chủ đại nhân, thuộc hạ ngược lại là rất muốn biết, tiếp theo, đảng chủ đại nhân nhưng mà còn có càng là lâu dài mục tiêu. Xin đảng chủ đại nhân minh giám. Cùng Vân Tiêu lăn lộn cho tới bây giờ, hắn nơi nào vẫn không rõ Vân Tiêu là hạng người gì, hắn tin tưởng, Vân Tiêu mong muốn. Sợ rằng tuyệt đối không chỉ một chính là đảng Tụ Nghĩa đơn giản như vậy là được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1124, người giật dây. Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai lần nói chuyện này, nhưng là cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ bất quá, làm Giang Vô Nhai rời đi lúc đó, trên mặt thần sắc nhưng là không nói ra được cổ quái, cũng không biết Vân Tiêu cũng đối với hắn nói những gì. Mà đến khi Giang Vô Nhai rời đi sau đó, Vân Tiêu một người ngồi ở trong đại điện, trên mặt đều là một mảnh suy tư vẻ. Dưới mắt đem đảng Tụ Nghĩa thu nạp và tổ chức đến đảng Lôi Vân chính giữa, muốn biết rõ những là người bình thường, những là người quần áo đen con rối, nhưng là không thể nghi ngờ đơn giản hơn liền thật là nhiều, nhưng chính là một cái đảng Tụ Nghĩa, thật giống như hoàn toàn không đủ xem kia. Đến nơi này một hồi, hắn có thể rất tự tin đem toàn bộ đảng Tụ Nghĩa chính giữa người đồ đen con rối từ từ moi ra, nhưng vấn đề là, Thanh Minh Tông rất nhiều đảng phái chính giữa, tuyệt đối không dứt đảng Tụ Nghĩa bên trong có người đồ đen con rối. Dù là hắn đem đảng Tụ Nghĩa chính giữa người đồ đen con rối toàn bộ khống chế, thật ra thì ý nghĩa cũng không thế nào lớn. Nếu như hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mà nói, như vậy tốt nhất chính là đem Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn chính giữa con rối tất cả đều đoán được bắt lại, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo đảm Thanh Minh Tông không phát sinh cái gì bất ngờ. Chuyện này sợ là cấp không thể, ở trước đó, ta hay là đi gặp vừa gặp vị kia dư thuần trưởng lao tốt lắm, bỏ mặc như thế nào, hắn lần này cuối cùng là coi như cho lực. Xem ra nói ít muốn tưởng thưởng hắn 2 viên lích thọ đan liền à. Rất nhiều chuyện, bây giờ làm cũng còn hơi không hề đủ, hắn dưới mắt coi như muốn như thế nào đi nữa nhiều cũng không dùng, có khi đó ở giữa, hắn vẫn là đem dư thuần trưởng lão chuyện bên kia trước giải quyết, sau đó sẽ từ từ cân nhắc kế tiếp an bài cùng kế hoạch. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn dứt khoát thân hình trước mắt, vừa nói chính là đã rời đi đảng Lôi Vân mới đại điện, chạy thẳng tới Dư Thuần trưởng lão Linh Phong lao đi. Đối với Vân Tiêu mà nói, đại chiến đi qua hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là muốn làm cái gì làm gì, nghĩ thế nào buông lỏng liền làm sao buông lỏng. Bất quá, đối với một ít người mà nói, tình huống chỉ sợ cũng không tốt như vậy. Nơi này là Thanh Minh Tông chỗ sâu một tòa cao lớn Linh Phong, lúc này, ở nơi này tòa Linh Phong đỉnh trên, một cái nhìn như trung niên bộ dáng chàng trai, đang lặng lặng đứng ở một nơi bóng cây dưới, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm phía trước. Mà ở hắn phía trước cách đó không xa, một cái ông già đang ngồi xếp bằng ở trên vách đá, ông lão phía trước còn có hai cái tướng mạo rất tương tự chàng trai, chỉ bất quá, cái này hai người đàn ông vào lúc này đều là hôn mê bất tỉnh, quanh người lại là liền một chút hơi thở cũng không có. Ông lão hai tay không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng đến cái này hai người trong thân thể, đáng tiếc là, cuối cùng, hai người trên người cũng không có bất kỳ tặng lại. Ai, xoay chuyển trời đất hết cách, xoay chuyển trời đất hết cách à, đáng tiếc ta đảng thất tinh hai cái hạt giống tốt, lại có thể liền như vậy bị phế. Hồi lâu, ông già thật dài thở dài, trên mặt đều là một mảnh vẻ đáng tiếc, nói chuyện bây giờ, hắn đã từ vách đá ở trên đứng lên, lại cũng không đi xem trên đất hai người. Lục Khôn trưởng lão, bọn họ thật hết cứu sao? Thấy Lục Khôn đứng dậy, một bên người đàn ông trẻ lúc này mới vội vàng tiến lên mấy bước, tràn đầy khao khát nói. Bọn họ đan điền đều bị hủy, hơn nữa thủ pháp hết sức quái dị, coi như là ta cũng căn bản không tìm ra giúp bọn họ biện pháp, có lẽ đây chính là bọn họ mạng đi. Nghe đến người đàn ông trẻ mở miệng, Lục Khôn lắc đầu một cái, trên mặt đều là một mảnh thương tiếc. Nhắc tới, thành tựu đảng thất tinh chính giữa thiên tài, hình giang cùng hình hải thiên phú vẫn là cực tốt, tương lai cũng hoàn toàn có hy vọng dòm ngó ngôi báo tầng thứ cao hơn, có thể ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại có thể lại đột nhiên ở giữa gặp này biến cố. Cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hình giang cùng hình hải phối hợp lại thực lực, coi như là ta cũng rất khó chiến thắng. Có thể cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân lại phân phút liền diệt bọn họ, người này thực lực kết quả đạt tới loại nào đến nước. Nhìn lướt qua trên đất hình giang cùng hình hải, người đàn ông trẻ đấy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua vẻ cổ quái, lúc này mới cau mày trầm giọng nói. Bỏ mặc người này đến tột cùng là người nào, hắn năng lực sợ rằng cũng không thể khinh thường, nhất là hắn tốc độ, lại có thể đạt tới có thể so với trung thiên vị cảnh đến nước, bực này người tuổi trẻ, thật sự là hiếm thấy cực kỳ. Hồi tưởng lại cùng Vân Tiêu đối lập, Lục Khôn trong bụng thật tràn đầy phức tạp và quân quýt, cho tới giờ khắc này, hắn cũng như cũ có chút không tiếp thụ nổi mình không có thể bắt được một cái điểm không nhỏ mà sự thật này. Ông ba, giờ ba, ngay tại hai người tán gẫu bây giờ, một tiếng không gian chấn động tiếng đột nhiên chuyển tới, mà theo chấn động vang lên, một đạo ánh sáng đông dưng từ Thanh Minh Tông chỗ sâu hơn bay vút tới, rất nhanh liền đã đến đỉnh trên. Bái kiến Lục Khôn trưởng lão, gặp qua Nhạc Hàng sư huynh. Ánh sáng tan hết. Một cái cô gái trẻ tuổi thân hình đã xuất hiện ở hai người trước mặt, sau đó liền là đối hai người không người nói. Nguyên lai là Nhâm gia nha đầu, không cần đa lễ. Nhâm sư muội tới, ta còn lấy là Nhâm sư muội trong chốc lát sẽ không tới đâu. Thấy trước mắt cô gái trẻ tuổi, Lục Khôn cùng Nhạc Hằng đều là theo bản năng nhíu mày một cái, lúc này mới rôi rít hướng về phía đối phương nói. Mà từ bọn họ đối với cô gái trẻ tuổi gọi chính giữa không khó nghe ra, trước mắt cái này đột nhiên đến thăm cô gái, lại có thể chính là Nhâm Vũ Tình. Xem ra đảng thất tinh lần này sợ là tổn thất thảm trọng đâu, nói như vậy, chúng ta sợ rằng đều có chút coi thường cái này đảng Lôi Vân đảng chủ chứ. Khe như mày, Nhâm Vũ Tình sắc mặt tuyệt đối là nhất phức tạp nhất. Nàng ở chỗ này trước cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực lại có thể sẽ khủng bố nhược tư, nàng trong lòng rõ ràng, coi như là nàng, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là Vân Tiêu đối thủ. Nhâm sư muội cũng nhìn thấy, hai cái ý tương cảnh cường giả, có thể lại có thể liền như vậy bị phế, nói đến thật là đáng tiếc cả. Mong rằng Nhâm sư muội có thể ở đại trước mặt trưởng lão vì bọn ta nói tốt vài câu, cũng tốt là ta đảng thất tinh làm một chút bồi thường. Nhạc Hằng trên mặt không gấp thoáng qua một đạo sâu đậm vẻ buồn rầu, rồi mới hướng Nhâm Vũ Tình mở miệng nói. Lần này hành động, bọn họ hoàn toàn là dựa theo đại trưởng lão phe người phân phó đi làm, mặc dù kết quả sau cùng vô tận như ý người, có thể chí ít, bọn họ không có công lao cũng có khổ lao chứ. Yên tâm đi, sư tôn đã nhận được tin tức, cũng rất là đảng thất tinh cảm thấy thương tiếc, bất quá. Hình giang cùng hình hải hai người sư huynh máu, tuyệt đối sẽ không chạy không là được. Gật đầu một cái, Nhâm Vũ Tình ngoài mặt trực tiếp đáp ứng đối phương thỉnh cầu, có thể trong tối hắn kết quả là nghĩ như thế nào, sợ rằng không có người có thể biết được. Còn như đối với đảng thất tinh bồi thường, đó cũng không phải là nàng có thể quyết định. Hả? Nhâm sư muội nhưng mà mang tới đại trưởng lão chỉ thị mới. Còn xin sư muội minh giám. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Nhạc Hằng nhất thời lông mày nhướng lên, hiển nhiên là nghe được đối phương nói bóng gió. Không sai, ta lần này tới, đích xác là mang tới sư tôn chỉ thị mới, hai vị, chúng ta hay là đi mật thất nói đi. Gật đầu một cái, Nhân Vũ Tình cũng không giấu giếm, vừa nói, nàng chính là thân hình động một cái, dẫn đầu hướng Linh Phong trên cung điện lao đi. Dung Tiêu, môn phái này cũng lạ nhỉ, cố tình chia nhiều phe đấu nhau, chắc là do tài nguyên có hạn. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1125, tin tức nặng ký. Đảng Lôi Vân tiếp nhận đảng tụ nghĩa, chuyện này ở trong Thanh Minh Tông ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Phải biết, đảng tụ nghĩa trước cùng tất cả đảng phái lớn bây giờ tất nhiên sẽ tồn tại các loại quan hệ lợi ích, mà dưới mắt đảng tụ nghĩa bị đảng Lôi Vân thu nạp và tổ chức, những ích lợi này quan hệ tất nhiên tất cả đều muốn cắt đứt. Có lẽ sau này những ích lợi này quan hệ còn có thể lần nữa trải, nhưng chí ít dưới mắt tuyệt đối rất khó. Dĩ nhiên, không chỉ là Thanh Minh Tông nội bộ, thật ra thì liền liền Thanh Minh Tông ra thật là nhiều tông môn cùng thế gia, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Không thể nghi ngờ, đứng ở đảng tụ nghĩa sau lưng những tông môn kia cùng thế gia tuyệt đối cũng sẽ không hy vọng đảng tụ nghĩa bị đảng Lôi Vân thu nạp và tổ chức, cũng mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, nhưng là căn bản cũng đừng nghĩ ảnh hưởng đến Thanh Minh Tông nội bộ phân tranh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đảng Lôi Vân bắt đầu quyết đoán đối với đảng tụ nghĩa tiến hành cải cách, cái này thời gian, không thiếu nguyên đảng tụ nghĩa thành viên bị đảng Lôi Vân dường như tiếp đuổi ra ngoài, còn có không thiếu đã từng không được trọng dụng đảng tụ nghĩa người bị nói rút ra, dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đem đảng Lôi Vân hóa ra lực lượng thấm vào đến đảng tụ nghĩa chính giữa, để cuối cùng làm tan rã toàn bộ đảng tụ nghĩa hệ thống, khiến cho đảng tụ nghĩa triệt triệt để trở. Thành đã qua. Đối với đảng Lôi Vân động tác, tất cả đảng phái lớn lần này ngược lại là rất an tĩnh, lại cũng không có người chạy đến tìm đảng Lôi Vân phiền thoái. Hiển nhiên, Vân Tiêu trước khi cường thế ra tay hay là cho tất cả đảng phái lớn mang tới tương đối lớn chấn nhiếp, bất kỳ muốn đối với đảng Lôi Vân người xuất thủ, sợ rằng nhất định phải nhận thức chân thật cân nhắc một phen mới được. Mà ngay tại lúc này, đảng Lôi Vân lần nữa đối bên ngoài tuyên bố một cái tin, tin tức này vừa ra, toàn bộ Thanh Minh Tông đều là ngay tức thì trở nên hỗn loạn không dứt đứng lên. Tin tức nặng ký à, đảng Lôi Vân sáng nay đối bên ngoài tuyên bố, tất cả đảng Lôi Vân đệ tử chỉ cần thu được thật nhiều linh thảo, là có thể từ đảng chủ đảng Lôi Vân nơi đó đổi lấy yên diệt đan, ngưng tâm đan, thậm chí là phá kiếp đan, hơn nữa còn là trên mức cao nhất. Cái gì? Ngươi nói gì? Yên diệt đan, ngưng tâm đan, còn có phá kiếp đan. Ngươi nghe ai nói, điều này sao có thể? Còn làm sao có thể? Tất cả đảng Lôi Vân thành viên cũng đã biết chuyện này, ngươi đi ra ngoài xem. Những cái kia thành viên đảng Lôi Vân đang khắp nơi tán loạn, đi sưu tập thiên tài địa bảo đâu. Có lầm hay không? Vẫn còn có loại chuyện này. Đảng chủ đảng Lôi Vân từ đâu tới nhiều như vậy thần đan? Không phải là gạt người chớ. Gạt người. Đảng chủ đảng Lôi Vân sẽ cầm loại chuyện này gạt người. Ngoài ra, đảng Lôi Vân còn đối bên ngoài tuyên bố, nói là đảng chủ đảng Lôi Vân ở thần khuyết cung chính giữa có một vị thiên thần sư cấp bằng hữu khác, hắn muốn bấy nhiêu thần đan rượu dược. Hắn vị bằng hưu kia cũng có thể là hắn luyện chế. Cái gì? Thiên thần sư bạn? Khá lắm, kỳ quái không thể trước luôn có lời đồn đãi nói đảng chủ đảng Lôi Vân trên người có thật là nhiều thần đan. Đảng Lôi Vân một đám cao tầng mỗi trong tay người cũng là lớn đem đại hoàn đan. Xem ra chuyện này tuyệt đối làm không thể giả. Khốn kiếp, ta một cái đảng Lôi Vân bạn sáng nay chạy đến ta nơi này, đem trên người ta tất cả thiên tài địa bảo tất cả đều giao dịch đi, còn nói gì cần dùng gấp, náo loạn nửa ngày là cầm đi đổi thần đan rượu dược. Không được, không được à, cái này đảng Lôi Vân lại còn có cái này các loại tư nguyên cùng nội tình. Không được, ta phải đi gia nhập đảng Lôi Vân, ta muốn đổi lấy rất nhiều bó lớn yên diệt đan, như vậy là có thể lên cấp phá kiếp cảnh. Tính ta một người, nếu như chuyện này là thật, coi như để cho ta cho đảng chủ đảng Lôi Vân dập đầu, ta cũng nhất định phải gia nhập trong đó. Toàn bộ Thanh Minh Tông cũng trở nên điên cuồng, vô luận là tất cả đảng phái lớn người, vẫn là một ít vẫn không có gia nhập bất kỳ đảng phái tán hộ. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở cho tới chưa bây giờ lấy được cái này nổ tính tin tức, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều trở nên không bình tĩnh đứng lên, trong lòng cơ hồ chỉ còn lại có một người tên chữ, đó chính là đảng Lôi Vân. Yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan, đây là tất cả Thanh Minh Tông đệ tử cũng mơ tưởng cầu mong đồ, loại bảo bối này nguyên bản nhất định chính là hiếm thấy cực kỳ, có thể dưới mắt, chỉ cần là đảng Lôi Vân người, liền có thể bằng vào luyện tài đổi lấy những thứ này thần đan rượu dược, giờ khắc này. Cho dù là đảng thiên tử thành viên, cũng hận không thể lập tức thoát khỏi đảng thiên tử, sau đó gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa đi. Đây là vấn đề rất thực tế, đảng thiên tử mặc dù mạnh mẽ, trong đảng đãi ngộ cũng vô cùng là ưu đãi, có thể coi là như thế nào đi nữa ưu đãi, cũng căn bản không có thể mỗi một người cũng có thể bắt được yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan bực này bảo bối chứ. Giờ khắc này, không biết có nhiều ít đảng phái thành viên, đều bắt đầu âm thầm ra khỏi đảng, mà những cái kia không có đảng phái trong người tán hộ, căn bản liền cân nhắc cũng không cần cân nhắc, liền trực tiếp hướng đảng Lôi Vân bên kia phóng tới, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Đối với như vậy tình hình, đảng Lôi Vân cao tầng hiển nhiên cũng sớm đã có dự liệu, vào sáng sớm tin tức còn không có thả ra ngoài trước, đảng Lôi Vân mấy cái cao tầng cũng đã cố ý mở một tòa linh phong, đặc biệt là thành viên mới ghi danh, nhưng là căn bản sẽ không xuất hiện cái gì hỗn loạn tình huống. Giang Vô Nhai các người thương lượng nhiều ngày như vậy, có thể không đơn thuần là thương lượng làm sao đem tin tức thả ra ngoài, lại là phải cân nhắc phương diện vấn đề, mà nhiều ngày như vậy chuẩn bị, tự nhiên sẽ không ra chuyện rắc rối. Đảng chủ đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Đảng Lôi Vân trụ sở chính đỉnh Linh Phong, Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai lúc này đứng sóng vai, đồng thời hướng cách đó không xa một tòa Linh Phong nhìn, mà lúc này, cái này tòa Linh Phong đang xếp hàng thật dài nhân long, đều là muốn gia nhập đảng Lôi Vân Thanh Minh Tông đệ tử. Không sai, Giang Sư Huynh cái này thời cơ nắm bắt vừa vặn, xem ra không bao lâu, đảng Lôi Vân thành viên số lượng, chỉ sợ cũng muốn vượt qua thật là nhiều đảng phái à. Nhìn cách đó không xa Linh Phong phía trên cảnh tượng náo nhiệt, Vân Tiêu trên mặt cũng là không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, hết sức hài lòng nói. Hắn trước để cho Giang Vô Nhai các người phóng thích tin tức, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ đưa đến thần hiệu như thế. Dưới mắt, nhiều như vậy Thanh Minh Tông đệ tử tranh nhau gia nhập đảng Lôi Vân, muốn đến coi như đảng Lôi Vân muốn không lớn mạnh cũng khó khăn. Dưới mắt duy nhất để cho thuộc hạ có chút gặp khó khăn, liền là như thế nào phân biệt những người này chính giữa phải chăng có giáp tâm không thể dò được người. Không quá ta đã phân phó qua mấy vị phụ trách thu nhận người mới huynh đệ, để cho bọn họ nhiều hơn phân biệt. Không sao, để cho bọn họ tận tình thu nhận thành viên mới đi, không cần đi phân biệt cái gì, bỏ mặc những người này chính giữa phải chăng có tâm hoài bất quý, cứ việc trước thu nhận đi vào chính là. Nghe được Giang Vô Nhai lo lắng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, lúc này mới mặt tươi cười nói. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản không cần phải lo lắng trong này đều là những người gì, bởi vì là đối với hắn mà nói, dưới mắt tất cả người Thanh Minh Tông cũng chưa chắc tin được, chẳng qua là, hắn vào lúc này cũng căn bản không cần phải đi tin tưởng cái nào, chỉ cần những người này gia nhập vào, sau đó dựa theo phân phó của hắn đi ngoan ngoãn làm việc, như vậy hết thể liền đều không có vấn đề. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1126, bạn. Từ đảng Lôi Vân tuyên bố cái này nổ tính tin tức bắt đầu, đảng Lôi Vân dùng tới tiếp đãi người mới Linh Phong liền vẫn không có đứt đoạn người, dòng dã qua 3 ngày thời gian. Linh Phong phía trên người còn như cũ nối liền không dứt. Tuy nói tất cả đảng phái lớn đều có quy tắc ngầm, phàm là gia nhập đảng phái thành viên, lại không thể tùy tiện ra khỏi đảng, có thể cái này chỉ bất quá chỉ là một loại ước định tục thành quy tắc ngầm thôi, cũng không phải là cứng rắn tính yêu cầu. Dẫu sao, nếu như có cái nào đảng phái dám dùng như vậy yêu cầu đi thu nhận thành viên, như vậy cũng không có ai dám gia nhập vào trong đó. 3 ngày thời gian, tất cả đảng phái lớn đầy đủ đều có người thối lui ra, sau đó lựa chọn gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa, dẫu sao, không lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ thần đan rượu dược cắm dỗ, nhất là một ít tuổi tác đã khá lớn, lên cấp hy vọng tương đối mong manh người, lại là liền dù muốn hay không, chính là dường như tiếp thoát khỏi hóa ra đảng phái, gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là tiên kỳ, trên thực tế, có không ít người mặc dù cũng muốn ra khỏi đảng, sau đó gia nhập vào trong Thanh Minh Tông đi, có thể dưới mắt tin tức này thật giả còn không có biện pháp chắc chắn. Cho nên rất nhiều người đều còn ở ngắm nhìn, một khi tin tức này bị toạ thực, như vậy đến lúc đó, tất cả đảng phái lớn tới đảng viên ắt sẽ nhiều hơn. Không nghĩ tới thần đan rượu dược sức hấp dẫn lại có thể lớn như vậy, sớm biết như vậy mà nói, ta liền sớm một ít để cho Giang Sư Huynh bọn họ đem tin tức công bố ra ngoài. Trong mật thất, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, vừa tu luyện, một bên thả ra tinh thần lực quan sát mình đảng Lôi Vân. Giờ phút này đã là đêm đến hết sức, sắc trời đã sớm hoàn toàn tối xuống. Nhưng toàn bộ đảng Lôi Vân cũng không có tiêu ý dừng lại, thật là nhiều thành viên đảng Lôi Vân như cũ đang không ngừng ra ra vào vào, có ít người trên mặt viết đầy hưng phấn, tựa hồ là gọp đủ đảng Lôi Vân cao tầng tuyên bố đi xuống luyện tài, mà có vài người chính là trước khi đi vội vã, phỏng đoán còn không có đạt thành mục tiêu. Xem ra lần này nhiệm vụ nếu so với nặng nhọc liền à, nhiều người như vậy cùng nhau thu thập luyện tài, tất nhiên có không ít người có thể gom đủ, cũng không biết ta lần này muốn lập tức luyện chế nhiều ít lò đan dược. Khoe miệng kêu một cái, hắn biết, mình tiếp theo sợ rằng phải làm xong thời gian dài luyện đan chuẩn bị, bất quá cái này ngược lại cũng không việc gì, lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, luyện chế ví dụ như yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan như vậy đang ăn dược, thật giống như thật không tính là cái gì. Dĩ nhiên, hắn tuyên bố đi xuống luyện tài danh sách, tự nhiên không đơn thuần là 3 loại đan dược thông thường cần luyện tài, trong đó có không ít luyện tài, cũng là dùng để luyện chế càng là đan dược cao cấp, nhưng đối với này, muốn đến Thanh Minh Tông những đệ tử này cũng sẽ không biết được, mà cho dù có người nhìn ra được, nhưng cũng không hại đến đại thể. Hắn cung cấp cho tất cả mọi người chính là một cái giao dịch cơ hội, còn như bọn họ cần lấy cái gì tới đổi trác, cái này tự nhiên do hắn định đoạt. Vèo. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên từ đỉnh trên vang lên, thanh âm rất nhẹ, người bình thường tuyệt đối rất khó nghe được, nhưng lại cũng không có thể tránh phải qua hắn. Hả? Quả nhiên vẫn phải tới, như vậy xem ra, trước đảng thất tinh trước tới quấy rối chuyện, sợ rằng thật cùng nàng thoát không khỏi liên quan à. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, bên ngoài hết thảy nhưng là tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, mà thấy đỉnh trên người đâu, hắn không kiềm được nhếch mép một cái, đáy mắt đều là một mảnh suy tư vẻ. Cũng được, tạm thời xem ngươi còn muốn làm cái gì. Cặp mắt híp lại, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là trôi dạt hướng đỉnh lao đi, rất nhanh chính là đi tới đỉnh trên. Nhân cô nương cũng sắp thành ta đảng Lôi Vân khách quen, làm sao, nhân cô nương chẳng lẽ cũng là muốn gia nhập ta đảng Lôi Vân chứ? Thân hình đứng yên, Vân Tiêu thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện Nhâm Vũ Tình, sau đó chính là mặt tươi cười mở miệng nói. Ha ha ha, nếu là Vân đảng chủ dám thu mà nói, Vũ Tình ngược lại là rất muốn gia nhập đảng Lôi Vân, trở thành đảng Lôi Vân một thành viên đâu, không biết Vân đảng chủ nhưng có can đảm này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình nhất thời cười khanh khách, hết sức tự nhiên trả lời. Nàng tự nhiên biết Vân Tiêu tại sao biết cái này sao nói, mấy ngày nay tới nay, đảng Lôi Vân ngưỡng cửa đều phải bị tới nhập đảng viên đạp phá, có thể nói không khoa trương chút nào, hôm nay đảng Lôi Vân, thật đã có chút thế không thể đỡ cảm giác. Ha ha ha, nhâm cô nương nhưng mà đại trưởng lão đệ tử, ta nếu là đem nhâm cô nương thu vào đi vào, đến lúc đó cũng không biết là ta tới quản lý nhâm cô nương, vẫn là nhâm cô nương tới quản lý ta, cho nên vẫn là được rồi. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu sắc mặt không thay đổi chút nào, sau đó bĩu môi nói, cũng biết ngươi không dám. Nghe vậy, Nhâm Vũ Tình không khỏi liếc Vân Tiêu một cái, đáy mắt đều là một mảnh quyến rũ vẻ. Tốt lắm, không cùng ngươi dỗi danh kéo, ta muốn ăn ngươi nướng thịt, không biết Vân đảng chủ có thể hay không hạ mình lại là tiểu nữ nướng lần trước. Tiểu nữ ắt sẽ vô cùng cảm kích. Nói qua cười qua, Nhâm Vũ Tình sắc mặt thoáng nghiêm túc như vậy một tia, lúc này mới mặt đầy mong đợi nói. Ha ha, xem ra Nhâm cô nương thật đúng là một cái người thích ăn, vừa vặn dưới mắt cũng không có chuyện gì, vậy thì thỏa mãn Nhâm cô nương nguyện vọng này tốt lắm. Bất quá, lần này chúng ta đi phải xa một ít như thế nào. Lần trước nơi đó thật giống như rất khó tìm thỏ loại ma thú. Nghe được Nhâm Vũ Tình thỉnh cầu, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, nhưng là một tiếng đáp ứng xuống, không có chút nào từ chối. Ha ha ha, biết ngươi cần gì, ta đã sớm để cho nhân sự trước chuẩn bị xong. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình lần nữa kiểu cười lên, tiếng cười không nghỉ, nàng chính là bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp lấy ra một đầu thỏ loại ma thú để cho Vân Tiêu nhìn xem. Sau đó lại đem nó thu về. Nguyên lai Nhâm cô nương đến có chuẩn bị, vậy chúng ta đi nơi nào? Nếu không ngay tại Thanh Minh Tông chung quanh như thế nào? Thấy đối phương lấy ra ma thú nguyên liệu nấu ăn, Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia dị mang, lúc này mới không giấu vết hỏi tiếp. Không được, cách Thanh Minh Tông quá gần cuối cùng không tốt, hay là đi lần trước vậy con thung lũng đi, ta cảm giác nơi đó hoàn cảnh hòa khí phân rất tốt, hơn nữa vẫn chưa có người nào quấy rầy. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, Nhâm Vũ Tình tựa hồ là suy tư như vậy chốc lát, rồi mới hướng Vân Tiêu đề nghị. Lần trước khe núi kia sao? Hề hề, ta cũng cảm thấy nơi đó rất là không tệ, đã như vậy, vậy thì nghe Nhâm cô nương, chúng ta đi ngay khe núi kia, Nhâm cô nương mời. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu vẫn không có cự tuyệt, hết sức tự nhiên cười nói. Nếu đối phương đem hết thảy đều an bài xong, hắn lại tại sao có thể không cho đối phương mặt mũi này? Bỏ mặc nói thế nào, vị này có thể cũng là đại trưởng lão đệ tử, mà hắn cùng đại trưởng lão bây giờ, tựa hồ cũng đích xác đến mở xé lúc. Ha ha ha, Vân đảng chủ mời. Nghe được Vân đồng ý đề nghị của mình, Nhâm Vũ Tình lần nữa cười duyên một tiếng, tiếng cười không nghỉ, nàng chính là dẫn đầu thân hình động một cái, chạy thẳng tới lần trước thung lũng bay vút đi. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1127, ôn nhu cảm ấy. Bóng đêm thâm trầm, Vân Tiêu cùng Nhâm Vũ Tình hai người thừa dịp bóng đêm, rất nhanh chính là đi tới quen thuộc thung lũng chỗ sâu. Chính là chỗ này. Vân đảng chủ, nhanh lên biểu hiện thân thủ đi, tiểu nữ đã không kịp đợi đâu. Ở thung lũng chỗ sâu đứng quyết định, Nhâm Vũ Tình lúc này giống như là một cái vui sướng đứa bé vậy, vừa đem đã sớm chuẩn bị xong ma thú nguyên liệu nấu ăn lấy ra, vừa hướng Vân Tiêu cười duyên nói. Hề hề, Nhâm cô nương gấp như vậy làm gì? Người ta đều tới, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy sao? Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng đều một cái, vừa nói, hắn ánh mắt không kiềm được ở chung quanh nhìn lướt qua. Trên mặt đều là một mảnh nụ cười nhàn nhạt. Vân đảng chủ đây là nơi nào, ta chính là muốn mau chút tới chế Vân đảng chủ thịt nướng thôi. Nghe vậy, Nhâm Vũ Tình sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, nhưng lại lập tức khôi phục lại, tiếp tục cười duyên nói. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút đói, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc đi. Đến khi Nhâm Vũ Tình tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ khác thường, nói đùa ở giữa chính là khoát tay, đem đối phương ma thú nguyên liệu nấu ăn lấy tới, sau đó thuần thục lu bù lên. Thời gian không lâu, đống lửa giấy lên, dọn dẹp sạch sẽ ma thú, cũng là gác ở trên đống lửa mặt bắt đầu nướng, rất nhanh, thấm vào lòng người mùi thơm chính là bốn tảng ra, không biết trôi giạt đến nơi nào. Thật là không có nghĩ đến, Vân Đảng chủ sau lưng lại còn có thần sư bạn, xem trước khi tới tiểu nữ thật là có chút thất lễ đâu. Thừa dịp Vân Tiêu vừa nướng thịt thời gian, Nhâm Vũ Tình không khỏi cùng Vân Tiêu rỗi danh trò chuyện. Nơi nào, chính là một cái thần sư bạn thôi, nhắc tới, hắn ở thần khuyết cung địa vị cũng không thế nào cao, mặc dù tài luyện đan coi như có thể, nhưng là rất không khai người đãi kiến. Nghe được Nhâm Vũ Tình nhắc tới chuyện này, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, mãn bất tại ý nói. Cũng không thể nói như vậy, một cái cao cấp thần sư bạn, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể kết giao, Vân Đảng chủ cũng nhìn thấy. Mấy ngày này đảng Lôi Vân, sợ rằng nhiều thu nhận không ít thành viên chứ. Cái này ngược lại thật, bất quá nói lời trong lòng, ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống phát sinh, sớm biết có bực này lực hiệu triệu mà nói, ta một đã sớm đem chuyện này lấy ra tuyên dương. Chép miệng một cái, Vân Tiêu lần này cũng không có phản bác, hết sức tán đồng nói. Im hơi lặng tiếng làm xong dư thuần trưởng lão, sau lưng còn có thần khuyết cung cao thủ âm thầm giúp đỡ, kỳ quái không thể Vân Đảng chủ trước như vậy có sức, nhắc tới. Vân Đảng chủ trước khi tuyên ngôn, thật đúng là để cho người không thể không bội phục đâu. Hai tay nâng cằm, Nhâm Vũ Tình trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ sùng bái, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là có loại không nói ra được phức tạp ánh sáng. Ha ha ha, Nhâm cô nương cũng nghe được liền sao. Những cái kia đều là tại hạ tạm thời xung động qua loa kêu, Nhâm cô nương chê cười. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, tốt lắm, trước không nói những thứ này, Nhâm cô nương nếm thử một chút như thế nào. Vừa nói, hắn bông dưng khoát tay, dường như tiếp chém xuống một cái thú chân đưa cho đối phương, tỏ ý đối phương có thể mở ăn. Thật là thơm. Thấy Vân Tiêu đưa tới thú chân, Nhâm Vũ Tình cũng không khách khí, vừa nói chính là cắn một cái, ha ha ha, mặc dù là lần thứ hai ăn, nhưng cảm giác còn là giống nhau món ăn ngon, Vân Đảng chủ, tiểu nữ nhưng là phải không khách khí. Cười duyên một tiếng, Nhâm Vũ Tình giống như là đói thật nhiều ngày vậy, vừa nói chính là bắt đầu ăn. 3. Lúc này, một bên Vân Tiêu run tay một cái, lấy ra một vò rượu ngon tới, hơn nữa tiện tay đem vò rượu mở ra, là mình cùng đối phương tùy ý rót đầy. Lần này uống ta, Nhân cô nương mời. Lần trước lúc kết thúc, đối phương vô hình chung lại bày mình một đạo, lần này, hắn nhưng là học thông minh. Ngoài ra, hắn tin tưởng như vậy cảnh tượng, sau này sợ là lại cũng sẽ không có liền đi. Vân Đảng chủ mời. Nhân Vũ Tình vẫn là không chút khách khí, nắm lên Vân Tiêu đưa tới ly rượu chính là uống một hơi cạn sạch. Trên mặt đều là một mảnh vẻ thỏa mãn. Vân Đảng chủ, mặc dù ngươi đã từng cự tuyệt qua tiểu nữ mời, nhưng ta lần này vẫn là muốn lần nữa mời ngươi một lần, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa vào sư tôn thủ hạ, ta tin tưởng Vân Đảng chủ nhất định có thể có một phen đại coi như. Một ly rượu xuống bụng, Nhân Vũ Tình cắn răng, nhưng là đột nhiên chuyện xưa trọng để nói. Hả? Hê hê, đa tạ Nhâm cô nương ý tốt, không quá ta vẫn là ý tưởng ban đầu, ngã cũng sẽ không có thay đổi. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương còn biết nói những thứ này. Ai, vậy thật quá đáng tiếc. Nghe vậy, Nhân Vũ Tình ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, đáy mắt đều là một mảnh không biết làm sao vẻ. Tính toán một chút, vẫn là ăn mau đi thì đi, hiếm thấy Vân Đảng chủ tự mình động thủ, ta ngày hôm nay nhất định phải ăn thông khoái. Liếm môi một cái, Nhân Vũ Tình cũng sẽ không khuyên, vừa nói chính là nhanh chóng cùng ăn. Nhân cô nương chậm một chút, những thứ này đều là ngươi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tiện tay đem ở trên đống lửa mặt ma thú lấy xuống đặt ở mặt của đối phương trước, mà chính hắn chính là bưng lên ly rượu, một hớp tiếp một hớp nhấp. Thời gian không lâu, ngay ngắn một cái đầu ma thú, chính là tất cả đều bị Nhâm Vũ Tình một người tiêu diệt, mà tiêu diệt ngay ngắn một cái đầu ma thú nàng, tựa hồ cũng không có thỏa mãn. Ha ha ha, sắc trời còn sớm, không biết Vân Đảng chủ phải chăng nguyện ý là tiểu nữ nướng thêm một cái. Chép miệng một cái, Nhâm Vũ Tình ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh cầu xin vẻ. Tự nhiên không thành vấn đề, không biết đảm nhiệm trên người cô nương nhưng mà còn có nguyên liệu nấu ăn. Cái này, còn thật không có, bất quá không quan hệ, ta sẽ đi ngay bây giờ săn giết một đầu, Vân Đảng chủ sau này chính là. Hơi làm trầm ngâm, Nhân Vũ Tình không khỏi khẽ cười một tiếng, vừa nói chính là đứng dậy, thì đi săn giết ma thú. Hay là để cho ta đi đi, ta một cái người đàn ông, làm sao có thể để cho Nhầm cô nương ngươi đi săn? Hay là để ta đi, lần trước đều là Vân đảng chủ đi săn, lần này luân phiên cũng giờ đến phiên ta, Vân đảng chủ chờ chốc lát, tiểu nữ đi một lát sẽ trở lại. Khoe miệng kêu một cái, Nhầm Vũ Tình sâu đậm nhìn một cái Vân Tiêu, sau đó chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp biến mất ở đêm tối chính giữa, căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội phản bác. Hề hề, hà tất phải vậy. Mắt thấy Nhầm Vũ Tình biến mất ở đêm tối chỗ sâu, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó chính là ngồi ở bên đống lửa, tự nhiên uống khởi rượu tới. Đối với Nhầm Vũ Tình, hắn không biết đối phương phải chăng có đem hắn làm qua bạn, nhưng nói lời trong lòng, hắn tuyệt đối từng có đem đối phương làm là bạn lúc này có thể bây giờ nhìn lại. Bóng đêm đen thủi tựa hồ trở nên càng âm trầm, chẳng biết lúc nào, từng tia sương mù đột nhiên từ chung quanh toát ra, mới đầu chẳng qua là sương mù, nhưng rất nhanh trở nên càng ngày càng nồng đậm. Trong lúc nói chuyện thời gian, liền liền Vân Tiêu trước mặt đống lửa đều là từ từ tắt, chung quanh trở nên một mảnh đen nhánh. Huyền trận sao? Đây cũng thật là rất thú vị. Tiện tay đem ly rượu của mình cùng vò rượu thu vào, Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút sương mù, đáy mắt đều là một mảnh như có như không nụ cười. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1128, thế tuyệt sát. Nhìn chung quanh bước lên sương mù, Vân Tiêu trong bụng thật sự là khá là cảm khái. Nói lời trong lòng, hắn thật không quá nguyện ý thấy trước mắt như vậy một màn, nhưng có chút lúc này rất nhiều sự việc thật không phải là hắn nơi có thể thao túng. Hô hô hô ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, mãnh liệt sương mù giống như là gợn sóng vĩ đại sóng lớn vậy, ở hắn quanh người trên dưới lan lộn, mà theo những sương mù này càng ngày càng nồng đậm, chung quanh thiên địa linh khí đã sớm hoàn toàn biến mất, hắn thử muốn hấp thu một ít ngoại giới thiên địa linh khí, nhưng là căn bản một kia cũng hút không thu được. Có chút ý, xem ra hẳn là không trận. Vì đối phó ta một cái như vậy nhân vật nhỏ, lại liền thần trận cũng rời ra ngoài, cái này thật đúng là nâng đỡ ta à. Khẽ mỉm cười, hắn lúc này đã đứng lên, hai tay lẳng lặng đeo ở sau lưng, trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Giờ ba. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình khẽ động, chính là muốn lao ra cái này mảnh sương mù đại dương, chẳng qua là, làm hắn bay vút hồi lâu sau đó, nhưng là như cũ ở vào sương mù chính giữa, giống như là cả thế giới đều đã bị sương mù bao phủ liền vậy. Lợi hại, xem ra là một loại có thể rời đi không gian đặc thù thần trận, dường như cấp bậc không thấp đâu. Bay một hồi không có thể bay ra ngoài, hắn dứt khoát cũng sẽ không lại tiếp tục thử nghiệm, mà là lần nữa hạ xuống đất, lẳng lặng xem nhìn lên chung quanh tới. Nhân cô nương, ngươi làm như vậy thật giống như có chút không quá thỏa đáng chứ. Ta tốt bụng ý tốt mời ngươi uống rượu ăn thịt, chẳng lẽ đây chính là ngươi báo đáp ta phương thức sao? Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu đông dưng bật hơi mở rộng, sau đó hướng về phía một phương hướng cao giọng hô. Hắn tin tưởng, mặc dù nơi này cái gì cũng xem không thấy, nhưng Nhâm Vũ Tình mới có thể từ bên ngoài thấy hắn, chí ít đối phương mới có thể nghe được hắn thanh âm. Vân Đảng chủ thứ lỗi, tiểu nữ cũng là không có cách nào, muốn trách thì trách Vân Đảng chủ quá cố chấp, chẳng lẽ gia nhập sư tôn trận doanh có cái gì không tốt sao? Vân Đảng chủ vì sao nhất định phải cự tuyệt? Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, Nhâm Vũ Tình thanh âm ngay sau đó vang lên, giọng chính giữa nhiều ít có như vậy một chút bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Ta tại sao phải gia nhập đại trưởng lão trận doanh? Ngoài ra, chẳng lẽ không gia nhập hắn trận doanh, ta nhất định phải chết sao? Nghe được Nhâm Vũ Tình thanh âm ở chung quanh vang lên, Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, giọng khá là trầm thấp nói. Ngươi vốn là có thể không cần chết, có thể ngươi quá mức mũi nhọn lộ ra, còn nữa, ngươi dạ tâm, đã hoàn toàn uy hiếp đến sư tôn lợi ích, ai cũng không cứu được ngươi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Nhâm Vũ Tình tựa hồ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới tràn đầy than thở nói. Ở chỗ này trước, nàng nhận được chỉ thị vẫn chỉ là bắt Vân Tiêu, có thể chẳng ai nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể làm ra thần khuyết cung ở sau lưng giúp đỡ như vậy động tĩnh lớn. Vân Tiêu cũng không biết, hắn phạm vào một cái sai lầm rất lớn, trên thực tế, đại đa số tông môn người chủ trì, cũng biết rất không ưa thần khuyết cung lực lượng chạy vào, bởi vì là thần khuyết cung lực lượng, căn bản là người bất kỳ cũng không có biện pháp nắm trong tay. Dưới mắt Vân Tiêu biểu lộ ra mình sau lưng có thần khuyết cung cường giả âm thầm giúp đỡ, đại trưởng lao trong lòng rõ ràng. Hắn là rất khó khống chế được Vân Tiêu, mà nếu để cho Vân Tiêu một mực như vậy nháo đi xuống, lợi ích của hắn nhất định sẽ bị to lớn tổn thương, cho nên một phen cân nhắc dưới, dĩ nhiên là nhất định phải diệt trừ Vân Tiêu. Ai, thôi thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều đi nữa cũng là vô dụng, cái này thần trận không tệ, không biết là manh mối gì. Sâu kín thở dài, Vân Tiêu biết, dưới mắt bày đạo lý căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể là đồ chọc phiền lòng thôi. Ngươi nếu có thần khuyết cung thần sư bạn, hẳn sẽ không chưa từng nghe qua thập phương khốn thiên trận chứ? Thập phương khốn thiên trận. Nguyên lai là tòa đại trận này, kỳ quái không thể, kỳ quái không phải cần 10 người âm thầm vận chuyển nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là tối tăm nói một tiếng quả nhiên. Nhâm cô nương cũng không phải là muốn đem ta một mực vây ở chỗ này, để cho ta từ từ chờ chết chứ. Vững tâm thần, Vân Tiêu lần nữa mở miệng nói. Tự nhiên không phải, Vân Đảng chủ có như vậy thời gian hao tổn nữa, có thể chúng ta không có. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình thanh âm lần nữa vang lên, chỉ bất quá, theo nàng lần này tiếng nói rơi xuống, nàng chính là lại cũng không có thanh âm. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên từ hắn sau lưng chuyển tới, nháy mắt bây giờ, một đạo kiếm quang chính là bỗng dưng hướng hắn chém tới, trực thủ hắn đan điền vị trí. Hả? Cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động, Vân Tiêu bỗng dưng thân hình trước mắt, suýt xảy ra tai nạn may tránh được kiếm mang công kích, sau đó chợt xoay người lại, hướng kiếm quang chém tới phương hướng nhìn. Đập vào trong mắt, một cái ông lao bóng người đang từ sương mù chỗ sâu từ từ trở nên rõ ràng, trước mắt bây giờ chính là ở hắn cách đó không xa đứng quyết định, chỉ tiếc bởi vì sương mù quá mức đậm đà, hắn chỉ có thể mơ mơ màng màng thấy đối phương đứng danh, rất khó nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Khắc khắc khắc khắc, thằng nhóc, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại lúc này, thanh âm quen thuộc đột nhiên ở hắn vang lên bên tai, tiếng cười chính giữa thật đắc ý cùng thoải mái. Ách, nguyên lai là Lục Khôn trưởng lão. Không nghĩ tới vì đối phó ta như vậy một cái nhân vật nhỏ, liền liền Lục Khôn trưởng lão cũng ra tay, cái này có tính hay không là tại hạ một loại vinh hạnh đâu. Nghe được tiếng cười, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, lúc này mới cau mày, hơi có vẻ khẩn trương nói. Cái này ông già không phải người ngoài, lại có thể chính là trước cùng hắn có tiếp xúc qua đảng thất tinh trưởng lão Lục Khôn, một cái thiên vị cảnh trung kỳ khủng bố nhân vật. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi ngược lại là sẽ cho mình trên mặt rất vàng, bất quá như đã nói qua. Có thể chết ở bổn trưởng lão trong tay, đây chính là ngươi một loại vinh hạnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lục Khôn trưởng lão không kiềm được cười dài một tiếng, hết sức thoải mái nói. Trước ở Thanh Minh Tông lúc đó, hắn còn có chư nhiều cố kỵ, cho nên không có thể đem Vân Tiêu tiêu diệt, mà dưới mắt ở nơi này cùng đại trận chính giữa, hắn không những có thể tùy ý ra tay, hơn nữa Vân Tiêu tốc độ còn biết giảm bất nhiều, có thể nói, hắn muốn đánh chết Vân Tiêu, thật là tựa như cùng lấy đồ trong túi vậy dễ dàng. Ai, chuyện cho tới bây giờ. Xem ra ta cũng chỉ có thể là nhận mệnh à, ai bảo ta gặp người không quen, quen bạn không cẩn thận đâu. Nghe được Lục Khôn trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa buồn bã thở dài, trên mặt đều là một mảnh chán nản cùng vẻ cứu hận, lại là không giấu vết hướng một bên nhìn lướt qua. Tới đi, Lục Khôn trưởng lão muốn giết ta, tại hạ sợ cũng không thể nào chạy khỏi, bất quá bỏ mặc như thế nào, ta hay là muốn liều chết đánh một trận, nói không chừng có thể cho Lục Khôn trưởng lão lưu lại chút niệm tưởng đâu. Vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay. Dường như tiếp lấy ra một chôi đen nhánh trường kiếm tới, làm ra một cái chiến đấu tư thế. Nhìn ra được, hắn đây là phải chuẩn bị thú bị nhốt thi đấu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1129, hết ngồi đáy giếng. Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh kiên quyết vẻ, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, trên người ngược lại là có một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, không chút nào bởi vì là đối mặt mình là một cái thiên vị cảnh trung kỳ cường giả mà cảm thấy sợ hãi. Khắc khắc, thằng nhóc. Không thể không nói, ngươi là bổn trưởng lão gặp qua kinh khủng nhất người tuổi trẻ, xem ngươi tuổi tác cũng không lớn, lại có thể tu luyện tới cảnh giới bực này, dưới mắt ngươi lập tức phải chết, ngươi có thể thì nguyện ý nói ra mình thân phận chân chính. Thấy Vân Tiêu làm xong chuẩn bị chiến đấu, Lục Khôn trưởng lão tiện tay lưới cái kiếm hoa, ngược lại là cũng không có vội vã ra tay. Vân Tiêu cái này đột nhiên nhô ra đệ tử mới, chân thực để cho rất nhiều người tò mò không dứt, thật ra thì mọi người đều biết, Vân Tiêu nhất định là mang theo dịch dung mặt nạ. Còn như Vân Tiêu thân phận chân thật, tựa hồ không có ai biết. Lục Khôn trưởng lão sau khi giết ta tự nhiên sẽ biết ta thân phận, nếu trưởng lão tự cầm thân phận không muốn động thủ trước, đệ tử kia sẽ không khách khí, giết ba. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Vân Tiêu căn bản không theo như đối phương nói nhảm, tay khởi kiếm rơi, dường như tiếp hướng đối phương một kiếm chém đi ra ngoài. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi tốc độ đích sắc không có nói, nhưng kiếm pháp của ngươi, bổn trưởng lão thật sự là không dám tân bước. Mắt thấy Vân Tiêu một kiếm chém tới, Lục Khôn hơi trước mắt, chính là ung dung đem Vân Tiêu một kiếm này lánh đã qua, đồng thời cười dài một tiếng nói. Vân Tiêu kiếm pháp, nếu như đặt ở ý tương cảnh tầng này lần mà nói, đương nhiên là tuyệt đối không có nói, có thể ở thiên vị cảnh trung kỳ hắn trong mắt, vậy thì tỏ ra kém quá nhiều. Vân Tiêu duy nhất có thể làm cho hắn xem trọng chỉ có tốc độ, một khi Vân Tiêu ưu thế tốc độ không có, ở trên trời vị cảnh cường giả trong mắt căn bản cái gì cũng không phải. Đón thêm ta một kiếm. Thấy Lục Khôn dễ dàng tránh được mình công kích. Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, sau đó chính là trợn cắn răng một cái, lần nữa điên cuồng công kích. Dầm dầm dầm ba. Chuyện của tôi nét trái tim đen đủ ám, chóe nụ ạ toàn thân hình tiềm lượng, Vân Tiêu tốc độ có thể nói là cực nhanh, có thể mỗi một đạo kiếm mang chém lúc đi ra, mỗi lần cũng biết bị Lục Khôn ung dung tránh, căn bản liền đối phương và táo cũng không đụng tới. Càng như vậy, Vân Tiêu công kích thì càng điên cuồng, thật giống như nếu không phải là trước khi chết cho Lục Khôn lưu lại một chút niệm tưởng vậy. Khắc khắc, thêm sức lực mà, lại thêm sức lực mà, nói không chừng lập tức phải thành công. Trường kiếm đeo ở sau lưng, Lục Khôn trưởng lão nhưng cũng không đi tấn công, liền như vậy tùy ý Vân Tiêu nổi điên. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong bụng đối với Vân Tiêu đánh giá, không thể nghi ngờ lại tăng lên một ít, bởi vì là hắn nhìn ra được, nếu để cho Vân Tiêu lên cấp thiên vị cảnh mà nói, như vậy cho dù là tiểu thiên vị cảnh, chỉ sợ cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn mệt nhọc cương đối. Hô hô, cũng không biết điên cuồng tấn công bao lâu, rốt cuộc, Vân Tiêu rõ ràng có chút cáo lực chưa đủ, tựa hồ là tiêu hao quá nhiều, nhưng lại không có được kịp thời bổ sung vậy, liền liền thân pháp tốc độ cũng lập tức chậm lại. Thằng nhóc, vĩnh biệt ba. Mắt thấy Vân Tiêu ngực kịch liệt phập phồng, tốc độ cũng chậm đến một người vô cùng gửi, Lục Khôn trưởng lao sắc mặt bỗng dưng đông lại một cái, mỗi một khắc, hắn đeo ở sau lưng trường kiếm chợt chém một cái, dường như tiếp chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang, chạy thẳng tới Vân Tiêu đỉnh đầu. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, đừng nói là cơ hồ đã mất sức Vân Tiêu, coi như là một cái nhỏ thiên vị cảnh cường giả đối mặt một kiếm này, sợ rằng cũng biết rất khó đối phó, hiển nhiên, hắn một kiếm này lại là dùng hết toàn lực. Xem ra, hắn cũng là lo lắng mình cần phải trong danh lật thuyền, lưu lại cho mình không cần thiết phiền toái. Chính là bây giờ. Nhưng mà, ở nơi này một kiếm mắt thấy thì phải chém ở Vân Tiêu trên người lúc đó, nguyên bổn đã mệt mỏi thở hổn hển Vân Tiêu, cuối cùng đông dưng biến mất ở tại chỗ, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Cái gì? Ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại đột nhiên biến mất không gặp, Lục Khôn trưởng lao trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đều đã mệt mỏi sắp mất sức Vân Tiêu, lúc này vẫn còn có hậu thủ. Dù muốn hay không, hắn chính là không nói hai lời, theo bản năng liền hướng sau lưng tối lui, giống như là muốn kéo ra cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách vậy. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lực công kích tuyệt đối không đủ để sát thương đến hắn, chỉ cần hắn thời khắc cảnh giác, căn bản không cần lo lắng bị Vân Tiêu gây thương tích. Lưu Quang chém ba. Nhưng mà, ngay tại Lục Khôn mới vừa lui về phía sau trong nháy mắt, một đạo kiếm mang đột nhiên từ hắn sau lưng sáng lên, đạo kiếm mang này nhanh như sấm đánh, nhưng là nếu so với Lục Khôn mới vừa rồi một kiếm kia kinh khủng nhiều, cơ hồ mới vừa xuất hiện, chính là đi thẳng tới Lục Khôn sau lưng phụ cận. Đáng chết, điều này sao có thể? Cảm nhận được công kích sau lưng thì đã đạt tới người, Lục Khôn lập tức liền tóc gáy đều dựng lên, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng giờ phút này phát sinh hết thảy. Đáng tiếc là, lúc này căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì nếu là chần chờ nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn ở một kiếm này dưới chết vểnh mông lên. Lên ba. Dù sao cũng là người đánh trăm trận thiên vị cảnh cường giả, cơ hồ chính là ngay lập tức bây giờ, hắn chính là chợt vận chuyển chân nguyên lực, dường như tiếp ở sau lưng hình thành tầng một chân khí lá chắn bảo vệ, đem mình vững vàng bảo vệ đứng lên. Hắn thật đúng là không tin, bằng vào Vân Tiêu như vậy một cái nho nhỏ ý tương cảnh người, còn có thể phá mở chân khí của hắn lá chắn. Phước ba. Quả nhiên, đi đôi với một tiếng rên, hắn chỉ cảm thấy một cổ rất nhẹ dư âm từ phía sau lưng chuyển tới, mà Vân Tiêu một kiếm kia, căn bản không có thể phá mở hắn phòng ngự. Cơn lốc băng thiên chém ba. Nhưng mà, còn không chờ hắn tới kịp đắc ý, lại là một đạo kiếm mang, nhưng là cơ hồ ở đạo kiếm quang thứ nhất chém ra trong nháy mắt theo sát tới, làm đạo kiếm quang thứ nhất biến mất lúc đó, thứ hai đạo kiếm mang, đã sau đó tới sát. Rào rào rào rào ba. Phước ba. Đi đôi với một tiếng vỡ vang lên, Lục Khôn chân khí lá chắn, cơ hồ liền trong nháy mắt đều không có thể chống đỡ, chính là dường như tiếp bị kiếm mang đánh nát, sau đó, kiếm mang kinh khủng hơi trước mắt, chính là dường như tiếp từ Lục Khôn nơi bả vai chợt lóe lên. A ba. Theo kiếm mang thoáng qua, Lục Khôn cánh tay nhất thời thật cao ném bay lên, mà hắn tự mình cũng là thống khổ hống khiếu một tiếng, tiếng gào chính giữa tràn đầy thống khổ và hoảng sợ. Cầm Long quyền ba. Một kiếm kiến công. Vân Tiêu thân hình ngay tức thì liền đã đến Lục Khôn sau lưng, vậy chờ tốc độ nhanh, nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi trung thiên vị cảnh bất kỳ cường giả, coi như là đại thiên vị cảnh nhân vật, sợ rằng cũng chỉ có thể là vọng dương than thở. Hiển nhiên, đây mới là Vân Tiêu chân chính tốc độ. Vành ba. Cương mãnh một quyền dường như tiếp in ở Lục Khôn trên lưng, đi đôi với nổ vang một tiếng, Lục Khôn thân hình nhất thời thật cao ném bay lên, có thể còn không chờ hắn bay bao xa, Vân Tiêu thân hình lại như quỷ mị địa xuất hiện ở hắn phía trên. Sau đó không khách khí chút nào ở hắn trên người vỗ ra đếm trưởng, dường như tiếp đem hắn quay trụ trên đất, từng ngụm phún lên máu tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1130, trò chơi kết thúc. Sương mù nồng nặc chính giữa, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lục Khôn trưởng lão, giờ phút này đang bốn chân hướng lên trời địa nằm trên đất, trên mặt đều là một mảnh kinh hoàng cùng rung động, mà ở hắn bên người, Vân Tiêu vẫn là một tay cầm kiếm, chỉ bất quá lần này mũi kiếm không còn là chỉ xéo mặt đất, mà là dường như tiếp chỉ ở Lục Khôn trên trán. Lục Khôn trưởng lão, xem ra ta ngược lại có chút đánh giá cao ngươi, náo loạn nửa ngày, ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lĩnh sao? Nhếch mép một cái, Vân Tiêu liền như vậy cư cao lâm hạ nhìn nằm ngửa trên đất Lục Khôn, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo vẻ, mà vào lúc này hắn cả người trên dưới khí thế lâm nhiên, nơi nào còn có trước vậy chờ cảm giác quỷ bại. Ngươi làm sao có thể? Cặp mắt trợn thật lớn, Lục Khôn lúc này trừ kinh hoàng chính là rung động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại ẩn nút kinh khủng như vậy lực lượng. Mới vừa rồi hết thể đầy đủ đều phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí căn bản cũng không phản ứng kịp, cánh tay cũng đã bị chém đứt. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình tạng phủ tựa hồ bị Vân Tiêu một quyền đánh cho tan cảnh, cả người kinh mạch càng bị Vân Tiêu quỷ dị kia trưởng pháp toàn bộ phong ấn. Có thể nói, giờ khác này hắn, sợ rằng liền một cái nguyên đan cảnh võ giả cũng không bằng. Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng, ảo giác, ta nhất định là xuất hiện ảo giác ba. Cặp mắt trợn tròn, hắn thân thể không dừng được run rẩy, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng hết thể trước mắt. Được rồi, nào có như thế chân thật ảo giác. Muốn không muốn ta đem đầu ngươi chặt xuống, để cho ngươi xem cái này rốt cuộc có phải hay không ảo giác. Thấy Lục Khôn ở nơi đó khó tin lẩm bẩm, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, sau đó chính là run một cái trường kiếm, nhất thời, một đạo kiếm khí chính là dán chán của đối phương, dường như tiếp ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt miệng máu. Không, không được ba. Cảm nhận được chán trận lạnh, Lục Khôn thật là kinh hãi muốn chết, vội vàng lớn tiếng kêu lên, thật giống như rất sợ Vân Tiêu đem đầu hắn chặt xuống vậy. Chắc chắc. Như thế một bó to tuổi tác, lá gan lại có thể nhỏ như vậy. Nghe được đối phương hoảng sợ tiếng kêu, Vân Tiêu lần nữa lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng lười theo như đối phương nói thêm cái gì. Bành ba. Suy nghĩ bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp đánh ra một đạo trưởng ảnh đến trán của đối phương trên, nhưng là đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. Nói thế nào đi nữa đây đều là một cái thiên vị cảnh người, mặc dù người bị thương nặng, lại bị hắn phong ấn lực lượng, nhưng vẫn cẩn thận một ít tương đối khá. Hắn cũng không muốn giống như đối phương như vậy, thời khắc mấu chốt bị đối thủ lật bàn. Nhâm cô nương, ta biết ngươi vẫn còn ở, như thế nào, tại hạ biểu hiện, còn để cho Nhâm cô nương hài lòng. Đánh ngất xỉu Lục Khôn, Vân Tiêu lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía sương mù dày đặc chỗ sâu cười hô. Ngươi làm sao? Hồi lâu, sương mù dày đặc chỗ sâu rốt cuộc lần nữa truyền đến Nhâm Vũ Tình thanh âm, chỉ bất quá, vào lúc này nàng hiển nhiên là hoàn toàn bị giật mình, căn bản ngay cả lời cũng nói không hết cả. Nhân cô nương, lời thừa thải ta cũng không muốn nói thêm, bây giờ, ngươi để cho vận chuyển đại trận người đem trận pháp rút lui đi, như vậy chúng ta còn có thể có nói, nếu không, nhân cô nương cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Nghe được Nhâm Vũ Tình hoảng sợ thanh âm, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, lúc này mới hết sức lãnh đạm nói. Đáng tiếc là, đến khi lời của hắn rơi xuống sau đó, Nhâm Vũ Tình nhưng là cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại, giống như là cây bản làm như không nghe thấy. Ông, hô hô hô ba. Ngay tại lúc này, chung quanh sương mù nhưng là bỗng nhiên ở giữa trở nên hơn nữa mãnh liệt dâng trào, rất rõ ràng, vận chuyển đại nhân người, hẳn là tăng nhanh thần trận tốc độ vận chuyển, để ngừa Vân Tiêu phá trận ra. Ai, xem ra Nhâm cô nương là quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết à, đã như vậy, vậy thì thật không có biện pháp. Mắt thấy chung quanh sương mù bắt đầu bay lên, Vân Tiêu không khỏi than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, mà lời còn chưa dứt, hắn cặp mắt đã từ từ nhắm hợp lại, cùng lúc đó. Hắn khổng lồ kia tinh thần lực chợt hướng chung quanh dạo rực ra, ngay tức thì chính là xác định 10 chủ trận người phương vị. Cái này 10 chủ trận người đều ở đây trong thung lũng, nhắc tới, hắn vào sáng sớm cùng Nhâm Vũ Tình mới vừa đến lúc đó, liền đã phát hiện ở phía xa ẩn nút bọn họ, chỉ bất quá, hắn trước một mực làm bộ như không phát hiện thôi. Vào lúc này, cái này 10 chủ trận người tất cả đều là tay cầm thần binh, bất quá những thứ này cũng không là thông thường thần binh, rõ ràng chính là thập phương khốn thiên trận trận cơ, trước mắt thập phương khốn thiên trận chính là do trận này cơ bố trí mà thành. Một đám võ giả ở một cái thiên thần sư trước mặt tái máy thần trận, thật không biết nên nói các ngươi chút gì tốt, hay là để cho ta dạy cho các ngươi phải như thế nào khống chế thần trận đi. Liếm môi một cái, hắn tinh thần lực chợt tìm tòi, ngay tức thì chính là dò vào thập phương khốn thiên trận trận cơ thần binh chính giữa, sau đó, vậy 10 chủ trận siêu cấp cường giả cửa, chính là từng cái thân hình run lên, rồi rít phun một ngụm máu tươi đi ra, cuối cùng tất cả đều thẳng đơ nằm ở trên mặt đất. Hoàn toàn hôn mê đi. Hô hô hô bốn. Theo chủ trận người tất cả đều bị trận pháp cắn trả, từng cái trọng thương té xỉu, trong thung lũng sương mù cơ hồ ngay tức thì chính là tiêu tản ra, mà lúc này, Vân Tiêu như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Đồ tốt như vậy, đặt ở các ngươi trên người nhất định chính là lãng phí. Ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, Vân Tiêu tâm tư động một cái, dường như tiếp đem một kiện món trận cơ thần binh tất cả đều thu vào, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Người cũng không cần chạy nữa, ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn ba. Ánh mắt rét một cái, hắn thân hình hơi chớp mắt, ngay tức thì liền là xuất hiện ở mấy dặm ra, mấy cái lóe lên bây giờ, chính là thoát ra trên trăm dặm. Nhân cô nương, ngươi đây là muốn đi mời cứu binh sao? Trong lúc nói chuyện thời gian, hắn thân hình đã lần nữa ngừng lại, sau đó cười xoay người, hướng về phía đang cấp tốc bay vút Nhầm Vũ Tình nói. Ngươi làm sao trốn ra được? Mắt thấy Vân Tiêu lại xuất hiện ở mình trước mặt, nguyên bản đang dự định trở về mời cứu binh Nhầm Vũ Tình nhất thời cả kinh thất sắc, mặt đầy hoảng sợ kinh hô. Nàng trước mặc dù gặp được Lục Khôn bị Vân Tiêu đồng phục, nhưng nàng tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối khó mà chạy ra khỏi thần của bọn họ trận, mà chỉ cần Vân Tiêu không trốn thoát thần trận, cuối cùng thắng như thường vẫn là bọn họ. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cái này mới vừa rời đi không mấy hơi thở, Vân Tiêu lại liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngươi thật lấy là chính là một cái thần trận có thể vây được ta. Ta nếu là như vậy dễ dàng là có thể bị vây mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không theo ngươi chạy đến nơi đây. Thấy Nhâm Vũ Tình hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu nhưng cũng lười qua giải thích thêm, thân hình chớp mắt bây giờ, hắn chính là đã xuất hiện ở Nhâm Vũ Tình sau lưng, tay khởi trưởng rơi, dường như tiếp một trưởng vô ở đối phương gáy trên, đem vô hôn mê bất tỉnh. Thời gian kế tiếp, vẫn là nghiên cứu một chút muốn xử trí như thế nào những người này đi. Một tay nhấc Nhâm Vũ Tình, hắn thân hình khẽ động, chính là hướng đường cũ trở lại liền trở về. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1131, Đảng Thất Tinh thực lực chân chính. Nồng đậm bóng đêm bao phủ dưới, mười mấy người ngổn ngang nằm đầy đất, mỗi một người cũng thị sử đang hôn mê, mà trừ một cô gái trong đó ra, còn lại mỗi một người đều là khỏe miệng trào máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương đều rất nặng. Xem ra vị đại trưởng lão kia thật đúng là nâng đỡ ta, lập tức phái ra 10 ý tương cảnh cường giả, cộng thêm một cái trung thiên vị cường giả, nếu là tính lại ở trên cái này Nhâm Vũ Tình mà nói, cái này một cổ lực lượng thật là có thể nói hào hoa à. Nhìn trước mắt dòng dã 12 cái cao thủ hàng đầu, Vân Tiêu thật đúng là có dũng khí hết sức vinh hạnh cảm giác, chí ít điều này nói rõ vị trưởng lão kia đại nhân đối với mình vẫn là vô cùng là xem trọng. 11 cái ý tương cảnh cao thủ, một cái trung thiên vị cấp bậc siêu cấp cường giả, bên ngoài tăng kinh khủng thập phương khốn thiên trận, muốn đến coi như là một cái tiểu thiên vị cường giả cảnh giới cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn bó tay chịu trói liền đi. Đối phương lần này xuất động lực lượng thật là có thể nói sang trọng, đáng tiếc là đối phương thiên toán và toán, nhưng cũng không khả năng coi là đến hắn thần sư thân phận, mà ở một cái thiên thần sư trước mặt tái máy thần trận, những người này thật không biết bản thân có nhiều ngu xuẩn. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là xem những thứ này đều là người nào đi, sau đó sẽ quyết định muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nhíu lông mày, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, khoát tay, liền đem cách mình gần nhất một người đàn ông trung niên bắt tới, sau đó không khách khí chút nào một trưởng để ở đầu đối phương đỉnh trên, khổng lồ tinh thần lực, dường như tiếp hướng đối phương trong thần phủ tìm kiếm. Đảng Thất Tinh tứ thủy đường đường chủ. Ha ha, nguyên lai là Đảng Thất Tinh người, hơn nữa còn là một đường chủ. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là dường như tiếp đọc lấy đối phương trí nhớ, hiểu được đối phương thân phận tin tức. Cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực đã đạt đến một người vô cùng hắn kinh khủng cảnh giới, đối với dùng tinh thần lực lục soát người khác trí nhớ, tự nhiên đã không nói ở đây. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương phải trô đang hôn mê, không có chút nào sức đề kháng. Nếu như đối phương không có hôn mê mà nói, có lẽ hắn như cũ có thể lục soát đối phương trí nhớ, nhưng như vậy kết quả chính là bị lục soát người dường như tiếp biến thành ngu si, đến lúc đó còn sống cùng chết cũng không việc gì khác biệt. Chẳng lẽ đều là Đảng Thất Tinh đường chủ chứ? Lục soát xong liền người đàn ông trung niên trí nhớ, Vân Tiêu dường như tiếp ở trên người của đối phương vô mấy trưởng, phong ấn đối phương lực lượng, vậy thì ngay sau đó lục soát nổi lên mục tiêu kế tiếp. Đảng Thất Tinh quý nhất đường đường chủ. Thật vẫn lại là một đường chủ. Đảng Thất Tinh song tử đường trước một đời đường chủ. Ha ha, cái này còn là vị tiền bối, xem ra là đã lui cư phía sau màn, thật không biết tại sao phải chạy đến nhảy vũng nước đục này. Đảng Thất Tinh phi yến đường đường chủ. Một cái lại một cái mục tiêu bị hắn thi triển siêu hồn, rất nhanh, lần này tham dự ám toán hắn 10 người đàn ông, chính là đều bị hắn dò xét một lần, mà dò xét kết quả quả thực để cho hắn thầm kinh hãi. 10 người đàn ông. Trong đó có 5 là Đảng Thất Tinh 5 đại đường khẩu hiện giữ đường chủ, còn có 5 mặc dù không phải là đường chủ, nhưng tất cả đều là Đảng Thất Tinh chính giữa thành danh đã lâu cao thủ, chỉ bất quá đã rất lâu không hỏi tới chuyện ngoại giới, vẫn luôn ở đảng thất tinh chỗ sâu bế quan tu luyện. Khá lắm, không hổ là Thanh Minh Tông hạng thứ 3 đảng phái lớn, cái này nội tình thật đúng là không có nói. Biết được trước mắt 10 người này lại có thể tất cả đều là đảng thất tinh cao thủ, Vân Tiêu trong bụng quả thực là khiếp sợ không thôi. Hắn có thể cũng không nghĩ tới, nguyên lai đảng thất tinh chính giữa lại có thể tồn tại nhiều như vậy ý tương cảnh cao thủ, mà từ những người này trí nhớ tới xem, dường như cái này bất quá chỉ là đảng thất tinh rất nhiều cao thủ chính giữa một số thôi. Hắn trước liền nghe nói hạng trước 3 đảng phái đều là vô cùng cường đại, mà khi đó hắn đối với lần này cũng không có quá mức trực quan khái niệm, nhưng bây giờ hắn cuối cùng là rõ ràng. Lợi hại, đây vẫn chỉ là hạng thứ 3 đảng thất tinh, thật không biết hạng trước 2 người đảng phái lại sẽ cường đại đến loại nào đến nước, xem ra ta trước còn thật là có chút chắc hẳn phải vậy à. Hắn trước tiếp xúc đều là đảng tụ nghĩa đảng vương triều chi lưu, những thứ này đảng phái chính giữa đúng là không cao thủ gì, cái này liền khiến cho hắn theo bản năng cho rằng trước mấy tên đảng phái cũng chưa chắc sẽ mạnh quá nhiều. Bất quá bây giờ muốn đến, lớn như vậy Thanh Minh Tông, há lại sẽ chỉ có mấy cái như vậy ý tương cảnh người. Trước hay là không phải cân nhắc những thứ này, hiếm thấy dưới mắt có tốt như vậy cơ hội, ta nếu không phải tiến hành lợi dụng, thật sự là thiên lý khó tha thứ. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này cũng không tâm tư đi quản đảng thất tinh mạnh bao nhiêu, tâm tư động một cái, hắn chính là lần nữa đem tinh thần lực xâm nhập vào mọi người tại đây thần hồn chính giữa, dường như tiếp đem tất cả mọi người đều đánh thức. À, đầu ta thật là đau, mới vừa chuyện gì xảy ra. Ta lực lượng lại bị phong ấn. Còn có ta kinh mạch. Làm sao biết vỡ vụn nhiều như vậy? Ta là ở nơi nào? Ta tới nơi này làm gì? Từ đang hôn mê tỉnh lại, 10 đảng thất tinh cao tầng đều có chút ngây ngô dại dột cảm giác. Hiển nhiên, đây cũng là Vân Tiêu thi triển siêu hồn sau hậu di chứng, bất quá nhìn như dường như không vấn đề lớn lao gì. Giả, hết thảy các thứ này đều là giả, ta nhất định là đang nằm mơ ba. Lúc này, Lục Khôn cũng đã tỉnh lại, chỉ bất quá, vị trưởng lão này đại nhân mới vừa tỉnh lại, chính là hết sức kích động kêu to lên. Dường như còn có chút không dám tin tưởng trước phát sinh hết thảy. Đáng tiếc, hắn vào lúc này chẳng những người bị thương nặng, cánh tay bị đoạn, một thân lực lượng cũng bị hoàn toàn phong ấn, coi như thế nào đi nữa dậy vào cũng không có ích gì. An tĩnh nhất phải kể tới Nhâm Vũ Tình, chỉ bất quá, ở nàng biểu tình bình tĩnh sau lưng, hiển nhiên cũng là áp chế vô biên khiếp sợ và hoảng sợ, cái này từ nàng vậy không đoạn biến ảo ánh mắt là có thể nhìn ra được. Chư vị, làm phiền mọi người trước yên lặng một chút. Nếu không các ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở miệng nói chuyện nữa. Ngay tại một đám người đại xảo đại cho lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, giọng chính giữa tràn đầy vẻ lạnh lùng, mà vừa nói, hắn lại là dường như tiếp thả ra một cổ khí thế kinh khủng, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Tê nghe được Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, nhất là cảm nhận được vậy cổ cực kỳ kinh khủng khí thế chen ép, mới vừa vẫn còn ở ồn ào cho tất cả mọi người là lập tức đặt ở nơi đó, rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Đến khi thấy được Vân Tiêu, bọn họ suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng, rồi rít nhớ lại trước phát sinh hết thảy, liền liền một mực không muốn tin tưởng đây hết thảy Lục Khôn, cũng lập tức trở nên an tĩnh lại, lại cũng không dám phát ra chút nào tiếng vang. Rất tốt, xem ra mọi người cũng rất phối hợp, đã như vậy, vậy chúng ta liền tâm bình khí hòa trò chuyện một chút tốt lắm. Mắt thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, từng cái tất cả đều là hoảng sợ không thôi. Vân Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nở nụ cười nói. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1132, Vân Tiêu người thủ đoạn. Chư vị, dưới mắt đặt ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, ta dường như tiếp đem các ngươi đánh chết, sau đó bỏ ở nơi này này ma thú. Tối nay chuyện, ta sẽ làm cái gì cũng không từng phát sinh qua. Mà con đường thứ hai, các ngươi từ nay về sau thể đi theo ta, làm ta thuộc hạ, vĩnh viễn không thể phản bội, bây giờ có thể bắt đầu suy xét. Đến khi tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về mình, Vân Tiêu lúc này mới nhíu lông mày, hướng về phía tất cả mọi người mở miệng nói, trong này tự nhiên cũng bao gồm Nhâm Vũ Tình ở bên trong. Ta lựa chọn con đường thứ hai, ta nguyện ý làm các hạ thuộc hạ, từ nay về sau đi theo cỡ đó, không bao giờ phản bội. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mười mấy người mới đầu đều có chút sửng sờ, bất quá rất nhanh, hắn trong một người đàn ông trung niên chính là cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, chính là vội vàng tiến lên một bước. Hướng về phía Vân Tiêu quỳ một gối xuống, giọng chân thành nói. Người đàn ông trung niên này vừa thấy chính là hạ người khôn khéo, mặc dù bị thương, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng là như cũ lộ ra khôn khéo. Vân Tiêu nhớ, người này là đảng thất tinh phi yến đường đường chủ, thật giống như gọi là Bạch Tiến Phi. Rất tốt, Bạch đường chủ quả nhiên biết lý lẽ, không tệ không tệ. Thấy Bạch Tiến Phi cái đầu tiên đứng ra tuyên bố thần phục, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đồng thời gật đầu một cái nói. Nguyên lai các hạ nhận được ta, các hạ yên tâm, ta Bạch Tiến Phi nói chuyện giữ lời, sau này nhất định thành tâm quy thuận, tuyệt không hài lòng. Nghe được Vân Tiêu lại có thể một hớp gọi ra mình thân phận, Bạch Tiến Phi nhất thời hơi kinh hãi, lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Những người khác là ý tưởng gì? Nguyện ý thần phục với ta, bây giờ đứng đi ra, không muốn thần phục, trực tiếp tự mình kết thúc chính là, cũng tránh cho dơ bẩn tay ta. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không để ý nữa Bạch Tiến Phi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, giọng lạnh như băng nói. Ta nguyện ý thần phục Vân Đảng Chủ, từ nay về sau gia nhập Đảng Lôi Vân, trở thành Đảng Lôi Vân một thành viên. Ta cũng nguyện ý, ta trở về sau đó lập tức thoát khỏi Đảng Thất Tinh, sau đó gia nhập vào Đảng Lôi Vân chính giữa đi. Ta, còn có ta cũng nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý. Trong lúc nói chuyện thời gian, 10 Đảng Thất Tinh cao thủ, tất cả đều ngoan ngoan quỳ ngã xuống, bất kể là thật lòng vẫn là giả vờ, dù sao không có ai lựa chọn khẳng khái liền nghĩa, cùng Vân Tiêu cái này ác thế lực làm đấu tranh. Rất tốt, xem ra chư vị đều là minh lý người. Thấy 10 người quỳ xuống ở mình trước mặt, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía sau, Lục Khôn trưởng lão, xem ra ngươi là cũng không chuẩn bị thần phục với đệ tử. Đã như vậy, đệ tử kia sẽ đưa trưởng lão một đoạn đường. Lục Khôn vào lúc này còn đứng ở đó bên trong, cũng không có giống như những người khác như vậy tiến lên quỳ bái. Thấy vậy, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương nói nhiều, khoát tay, chính là lấy ra một thanh trường kiếm, vừa nói liền muốn động thủ. Đợi một chút, ta thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục ba. Mắt thấy Vân Tiêu trường kiếm trong lúc nói chuyện thì phải bổ về phía mình, Lục Khôn nhất thời sắc mặt cuồng biến, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải cái gì mặt mũi, vừa nói chính là vội vàng tiến lên mấy bước, nhắm mắt quỳ ngã xuống. Hắn dĩ nhiên không muốn thần phục với Vân Tiêu như vậy một cái đệ tử trẻ tuổi, có thể dưới mắt tình thế như vậy, hắn cũng không muốn liền thật sao dường như tiếp chết ở chỗ này, bởi vì là một khi chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Ha ha ha, tốt, xem ra Lục Khôn trưởng lão cũng là một cái người thức thời vụ. Thấy Lục Khôn cũng quỳ xuống ở trước mặt, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một tia cảm giác quái dị, dẫu sao, đây chính là một cái trung thiên vị cấp bậc siêu cấp cường giả, cái này nhóm cường giả, dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông vừa có thể tìm ra nhiều ít tới. Nhân cô nương, đến phiên ngươi, ngươi phải thế nào chọn? Đến khi những người khác tất cả đều cam nguyện thần phục, Vân Tiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào một bên Nhâm Vũ Tình trên người, hơi có vẻ cảm khái nói. Đối với Nhâm Vũ Tình, hắn vào lúc này cũng không việc gì có thể thương tiếc. Làm đối phương lựa chọn sẽ đối hắn ra tay lúc đó, bọn họ bây giờ cũng đã không thể nào lại trở thành bạn, coi như là chém chết đối phương, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Ta cũng nguyện ý thần phục. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Nhâm Vũ Tình sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng giống vậy lựa chọn tiến lên một bước, liền phải quỳ xuống ở Vân Tiêu trước mặt. Hiển nhiên, nàng giống vậy không muốn chết, hơn nữa nàng có thể cảm nhận được, nếu như nàng lựa chọn người trước, Vân Tiêu nhất định sẽ không khách khí chút nào tắc thành nàng. Rất tốt. Xem ra Nhâm cô nương cũng là một người thông minh, bất quá cái này quỷ bái thì miễn đi. Thấy Nhâm Vũ Tình cấp cho mình quỳ xuống, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ bất nhẫn, tùy ý khoát tay hào nói. Nói thế nào đi nữa, cái này Nhâm Vũ Tình đều là cô gái, hơn nữa cùng hắn bây giờ cũng coi là từng có một ít đồng thời xuất hiện, đối phương có thể tê liệt, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn làm được bất nghĩa. Nếu chư vị đều lựa chọn thần phục với ta, vậy ta cũng không cùng mọi người khách khí. Đến khi tất cả mọi người đều hoàn thành lựa chọn, Vân Tiêu đông dưng khoát tay, nhất thời, từng đạo chân khí chính là dường như tiếp không có vào thân thể của mọi người chính giữa, sau đó, tất cả mọi người chính là cảm giác được thân thể căng thẳng, không thể động đậy chút nào nữa. Cái này cảm nhận được thân thể bị giam cầm ở, mọi người đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, không biết Vân Tiêu lại phải làm gì, chỉ bất quá, hắn lúc này cửa, đều là không khỏi có loại dự cảm xấu. Mặc dù mọi người lựa chọn thần phục với ta, nhưng ta cũng không thể bảo đảm chư vị thành tâm, cho nên có người thủ đoạn còn là phải có. Thấy mọi người kinh nghi bất định nhìn mình, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo tới. Nơi này đan dược là ta vị kia thần sư bạn cố ý luyện chế, ăn đan dược này sau đó, chư vị hàng năm đều phải uống đặc thù giải dược, nếu không toàn thân sẽ thối giữa mà chết. Dĩ nhiên, chỉ muốn mọi người thành tâm là ta làm việc, như vậy ta hàng năm cũng biết cho mọi người phân phát giải dược chính là. Nâng trong tay bình ngọc, Vân Tiêu một bên tự nhiên vừa nói, một bên đi tới mọi người phụ cận, nhưng cũng không để ý mọi người hoảng sợ thần sắc, dường như tiếp liền đem bình ngọc bên trong đan dược một viên lấy ra ngoài, sau đó không khách khí chút nào nhét vào tất cả mọi người trong miệng, hơn nữa dường như tiếp dùng chân nguyên lực của mình tiến hành luyện hóa, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đến khi tất cả mọi người đều ăn đan dược, mỗi người sắc mặt, nhưng là tất cả đều trở nên vô cùng tái nhợt, lại cũng không có một chút màu máu. Tốt lắm. bây giờ liền không sơ hở tí nào. Bức bách tất cả mọi người ăn đan dược, Vân Tiêu lần nữa giơ tay lên đánh ra từng đạo chân khí, dường như tiếp đem mọi người bỏ phong tỏa, chỉ bất quá, làm những người này bị bỏ phong tỏa sau đó, hết mấy người đều là dường như tiếp tê liệt ngã xuống đất, trên mặt đều là một mảnh đờ đẫn. Hiển nhiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn có ngón này, cứ như vậy, bỏ mặc bọn họ trước rốt cuộc là thật lòng thần phục vẫn là giả vờ quy thuận, nhưng là đều đã không quan trọng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1133, củ cà rốt thêm gậy to. Nhìn trước mắt cái này mười mấy người sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có gì không ổn cảm giác, nhắc tới, hắn không thể nào chỉ bằng vào đối phương câu nói đầu tiên tin tưởng những người này thần phục, chỉ có dưới mắt như vậy, hắn mới có thể để cho những người này chân chính là hắn làm việc, tuyệt đối không dám có hai lòng. Đây cũng là những cái kia người đồ đen cho hắn dẫn dắt, hắn muốn để cho mình kẻ địch ngoan ngoãn nghe lệnh của mình, mắt xuống tay như vậy đoạn nhất định chính là lại không quá thích hợp. Còn như những đan dược này, hắn đang luyện chế ích thọ đan lúc cũng đã luyện chế, trước khi hắn còn đang suy nghĩ gì thời điểm lấy ra dùng, dưới mắt hiển nhiên là tốt nhất thời cơ. Chư vị, các ngươi cũng không cần sợ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, như vậy các ngươi liền tuyệt đối sẽ không có chuyện, thậm chí nếu như các ngươi biểu hiện đủ tốt, nói không chừng ta sẽ để cho bạn của ta là các ngươi hoàn toàn giải độc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải còn sống, nếu như ta vô tình ra ngoài ý muốn gì, vậy mọi người cũng chỉ có thể là ta chôn theo. Liếm môi một cái, Vân Tiêu liền như vậy có nhiều hăng hái đánh giá mọi người, đồng thời mở phân nửa giải trừ nửa uy hiếp nói. Hắn chính là muốn nói cho những người này, bọn họ đã hoàn toàn cùng hắn trói với nhau, nếu như hắn phát sinh bất ngờ, như vậy ai đều chớ nghĩ sống, cho nên, bọn họ nhất định phải thời khắc là hắn lo nghĩ, cầu nguyện hắn không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vân Đảng chủ quả nhiên thật là thủ đoạn, Vũ Tình tâm phục khẩu phục. Lúc này, đối diện Nhâm Vũ Tình trước nhất phục hồi tinh thần lại, vẻ kiêu ngạo cười thảm nói. Tình thế phát triển đến bây giờ, nàng đã không lời có thể nói, mà giờ khắc này, nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được Vân Tiêu đáng sợ. Kinh khủng thực lực bản thân, thần bí thần sư bạn, nàng đột nhiên cảm giác được, mình sư tôn treo chọc tới như vậy người tuổi trẻ, thật sự là một cái rất không sáng suốt quyết định. Vậy vậy đi, tốt lắm, ta xem mọi người dường như đều bị một ít tổn thương, ta nơi này còn có chút đại hoàn đan, các ngươi bây giờ lập tức uống, sau đó mau chút đem thương thế tất cả đều khôi phục tốt. Khoát tay một cái. Vân Tiêu cũng không đi qua nhiều để ý tới Nhâm Vũ Tình, vừa nói chính là khoát tay, dường như tiếp lấy ra một chai đại hoàn đan tới, từng cái ném cho mọi người, đồng thời thân hình trước mắt, đem đối với mọi người lực lượng phong ấn tất cả đều cởi ra, liền liền Lục Khôn cũng không ngoại lệ. Cái này gặp tới trong tay đại hoàn đan, tất cả mọi người đều là từ kinh hoàng chính giữa đột nhiên tình hồn, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại còn sẽ là bọn họ chữa thương, hơn nữa ra tay một cái chính là đại hoàn đan chân quý bực này linh đan diệu dược. Cũng nỡ ra làm gì? Còn không nhanh lên phục đan. Sau này, ta nhưng mà còn có nhiệm vụ phải giao thay các ngươi, nếu người nào hoàn thành không tốt, ta sẽ để cho ta vị kia thần sư bạn thiếu luyện chế một phần giải dược. Thấy mọi người ngây ngẩn nhìn trong tay đại hoàn đan, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, lúc này mới giọng trầm thấp nói. Tên nghe vậy, mọi người lại cũng không dám chậm trễ, vừa nói chính là rối rít đem trong tay đại hoàn đan ăn vào, sau đó mỗi người khôi phục khởi thương thế tới. Bọn họ vào lúc này tất cả đều nhận mệnh, việc đã đến nước này, bọn họ căn bản một chút cơ hội phản kháng cũng không có, bất quá cũng may bọn họ bây giờ còn sống, nói không chừng tương lai đem Vân Tiêu phục vụ thư phục, bọn họ còn có cơ hội lấy được tự do lần nữa. Lục Khôn trưởng lão, ngươi trước phục viên này nhục cốt đan đi, cùng cánh tay trưởng sau khi đi ra, ngươi lại uống đại hoàn đan, đúng rồi, ta nơi này còn có một viên ích thọ đan, ngươi cũng cùng nhau ăn đi, muốn đến đối với ngươi thực lực mới có thể có tăng lên. Mắt thấy mọi người bắt đầu uống đại hoàn đan chữa thương. Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện Lục Khôn, nói chuyện bây giờ chính là tiện tay quăng cho đối phương một viên nhục cốt đan, một viên ích thọ đan, còn tăng thêm mấy viên đại hoàn đan. Cái gì? Cái này đây là nhục cốt đan, lại còn có ích thọ đan. Lục Khôn vào lúc này còn đang buồn rầu chính giữa, giờ phút này đột nhiên thấy Vân Tiêu ném tới nhục cốt đan cùng ích thọ đan, hắn cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó chính là khó tin nhìn trong tay đang ăn dược, thật lâu khó mà bình tĩnh. Lục Khôn trưởng lão nếu đã thần phục với ta, như vậy dĩ nhiên là có thể hưởng thụ ta chỗ tốt, ta xem Lục Khôn trưởng lão tuổi cũng không nhỏ, cái này một viên ích thọ đan xuống bụng, mới có thể để cho Lục Khôn trưởng lão thu được ích lợi không cản chứ. Thấy Lục Khôn bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu không khỏi lánh đạm cười một tiếng, hết sức tùy ý nói. Ha ha ha, không nghĩ tới thần phục Vân Đảng chủ vẫn còn có bực này chỗ tốt, Vân Đảng chủ yên tâm, từ nay về sau, lão phu nhất định duy mệnh là tử, tuyệt sẽ không có nửa điểm mà dị tâm. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Lục Khôn không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, bởi vì là hắn đột nhiên ý thức được, dường như thần phục Vân Tiêu, cũng không có tưởng tượng như vậy gay go, chí ít, nếu như không phải là Vân Tiêu ban cho hắn một viên Ích Thọ đan mà nói, hắn đời này chỉ sợ cũng không có được bực này bảo bối. Có viên này Ích Thọ đan xuống bụng, hắn tin tưởng thực lực của mình nhất định có thể lớn mạnh không thiếu, tương lai đánh vào đại thiên vị cảnh, cũng nhiều vô hạn có thể, mà hết thảy các thứ này tất cả đều là Vân Tiêu cho hắn. Nhục cốt đan, Ích Thọ đan. Thấy Lục Khôn trong tay nắm thần đan, một bên đang khôi phục thương thế những người khác đều là trợn to cả mắt, giống vậy bị Vân Tiêu danh tác sợ ngây người, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Vân Tiêu cái này mới vừa thu phục Lục Khôn, lại liền lấy ra Ích Thọ đan bực này bảo bối ban thường tới, đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng sự việc. Cũng đừng nhìn, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn là ta làm việc, chính là Ích Thọ đan lại coi là cái gì. Mắt thấy những người khác tất cả đều mặt lộ khiếp sợ, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là hết sức hài lòng. Hắn chính là muốn nói cho những người này, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn là mình làm chuyện, như vậy tương lai thì có nhiều chỗ tốt. Ông ba, ngay tại lúc này, một bên Lục Khôn đã dẫn đầu đem nhục cốt đan phục đi xuống, mà cơ hồ chính là trong lúc nói chuyện thời gian, hắn gây mất cánh tay chính là lần nữa mọc ra, liền liền trước bị tổn thương tạng phủ kinh mạch, đều bị cái này một viên nhục cốt đan khôi phục 7-8 phần. Sau đó, hắn lại một miệng nuốt vào 3 viên đại hoàn đan, rất nhanh, hắn cả người hơi thở chính là khôi phục hơn nữa, nhưng là lại cũng không nhìn ra chút nào dấu hiệu bị thương. Đến khi ăn đại hoàn đan sau đó, hắn lại đem Ích Thọ đan một hớp nuốt xuống, mà lần này, hắn cả người khí thế ngay tức thì đột phá cực hạn, nhưng là đạt tới một cái cao độ toàn mới, nếu như lúc này có người nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện hắn nếp nhăn trên mặt cũng ít rất nhiều. Thấy một màn này, những người khác đấy mắt thật là tràn đầy vẻ hâm mộ, mà giờ khắc này bọn họ cũng là ý thức được, dường như bị Vân Tiêu thu phục, đúng là cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu, chí ít ở chỗ này trước, bọn họ muốn lấy được một viên Ích Thọ đan mà nói, thật là hay cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ bất đồng, nghe Vân Tiêu ý, chỉ cần bọn họ có thể lập được công lao, sẽ cùng dạng có hy vọng lấy được Ích Thọ đan bực này khen thưởng, mà nếu như bọn họ cũng có thể được Ích Thọ đan mà nói, như vậy đánh vào thiên vị cảnh cảnh giới, không thể nghi ngờ trở nên càng có thể. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1134, dẫn quân vào hũ. Có đại hoàn đan tương trợ, mười mấy người thương thế rất nhanh khôi phục 8-9 phần 10, nhất là Lục Khôn, hắn lần này chẳng những nhận được đại hoàn đan, nhưng là còn ăn nhục cốt đan cùng Ích Thọ đan, cái này khác biệt bảo bối thần đan xuống bụng, coi như là trước kia rơi xuống ám tật cũng lập tức được chữa. Rất tốt, xem ra mọi người thương thế hẳn cũng đã không có đáng ngại, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ đi, hy vọng chư vị có thể biểu hiện tốt một chút. Mắt thấy mọi người thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng khoát tay, sau đó, trước bị hắn thu thập phương khốn thiên trận trận cơ thần binh, chính là lần nữa bị hắn lấy ra ngoài, sau đó rồi rít ném hướng trước chủ trận 10 người. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu đem trận cơ thần binh lần nữa lấy ra, hơn nữa phát cho mình các người, trên mặt của mọi người đều là một mảnh vẻ nghi hoặc, không biết Vân Tiêu đây là muốn làm gì. Nhân cô nương, tiếp theo sợ rằng phải phiền toái ngươi hồi một chuyến Thanh Minh Tông. Ta hy vọng Nhâm cô nương có thể là ta lại mang đến một vị hai người đại trưởng lao phe trưởng lao cấp cường giả, không biết Nhâm cô nương phải chăng có thể làm được. Đem trận cơ thần binh phát cho đến chúng trong tay người, Vân Tiêu ánh mắt dường như tiếp chuyển hướng Nhâm Vũ Tình, mặt tươi cười nói. Người muốn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng là lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý. Làm sao, Nhâm cô nương nhưng mà có vấn đề gì sao? Thấy Nhâm Vũ Tình phản ứng, Vân Tiêu không khỏi nhướng mày một cái. Giọng khá là bất thiện nói, ta không có vấn đề, ta cái này thì hồi Thanh Minh Tông mời cứu binh, liền nói Lục Khôn trưởng lão một người ứng phó không được. Sắc mặt thay đổi liên tục, Nhâm Vũ Tình cuối cùng vẫn là trợn cắn răng một cái, ngoan ngoãn đi. Nhâm cô nương quả nhiên thông minh, đi đi, nếu là có thể tìm tới hai trưởng lão cấp cường giả mà nói, ta nhất định sẽ trùng trùng có thưởng. Nghe được Nhâm Vũ Tình trả lời, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, mặt tươi cười nói. Hắn nhìn ra được. Nhâm Vũ Tình dường như còn có như vậy một tia không muốn phản bội đại ý của trưởng lão, bất quá hắn tin tưởng, lúc đến nơi khác, đối phương nhất định sẽ làm ra quyết định chính xác. Đa tạ Vân đảng chủ tín nhiệm, đã như vậy, Vũ Tình nẻ cái này sẽ hành động. Nghe được Vân Tiêu nói đến trùng trùng có thưởng bốn chữ, Nhâm Vũ Tình ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, dứt lời, nàng chính là thân hình chớp mắt, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng cấp tốc lao đi, vậy chờ tốc độ nhanh, sợ là nàng trước đó chưa từng có. Chư vị, mọi người cũng đừng nhàn rỗi, đem đại trận lần nữa vận chuyển đi, đợi một hồi Nhâm cô nương đem người mang sau khi trở về, hy vọng mọi người không được lộ ra chân tướng gì mới phải. Đến khi Nhâm Vũ Tình rời đi, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên mọi người, vung tay lên, tỏ ý mọi người có thể lần nữa thi triển thập phương khốn thiên trận. Tuân lệnh. Tại chỗ đều là người thông minh, tự nhiên đã rõ ràng liền Vân Tiêu ý, đối mặt bây giờ, mọi người chính là rối rít tản ra, thời gian không lâu, thập phương khốn thiên trận chính là một lần nữa bị bọn họ vận chuyển. Lục Khôn trưởng lão, sau này ngươi có thể muốn cùng ta làm xong phối hợp, nếu như Nhâm cô nương mang về một người còn tốt, nếu là mang về hai người mà nói, đến lúc đó Lục Khôn trưởng lão thì phải là ta chia sẻ một cái. Mắt thấy chung quanh thần trận lần nữa vận chuyển, Vân Tiêu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên Đỗ Khôn, mặt tươi cười nói. Hắn đối với Nhâm Vũ Tình vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng, coi như là hướng về phía trọng thượng, Nhâm Vũ Tình cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang về hai trưởng lão cấp cường giả tới, mà đến lúc đó hắn rất khó bảo đảm lập tức tính toán hai người, cho nên thiếu không phải cần Đỗ Khôn từ cạnh chia sẻ phối hợp. Vân Đảng chủ yên tâm, lão phu biết nên làm như thế nào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lục Khôn không kiềm được hít sâu một hơi, lúc này mới hơi có vẻ ngưng trọng nói. Thẳng thắn nói, hắn căn bản không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể ác như vậy, thu phục bọn họ còn không coi là, lại còn có thể coi là kế càng nhiều hơn đại trưởng lao phe người, bực này gan dạ sáng suốt, làm thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Vậy thì tốt, ta trước cùng Lục trưởng lão nói một chút kế hoạch, tránh cho sau này có sơ hở gì. Gật đầu một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chính là bắt đầu an bài phía dưới kế hoạch hành động tới. Hắn lần này nếu lựa chọn ra tay, như vậy dĩ nhiên không như vậy dễ dàng thỏa mãn, dù sao hắn đã khống chế một cái Lục Khôn, tự nhiên không ngại nhiều đi nữa khống chế một cái hai cái các trưởng lão khác cấp nhân vật, dẫu sao, bực này cấp bậc cao thủ nắm ở trong tay, đối với hắn mà nói ắt sẽ là không nhỏ trợ lực. Thời gian lưu chuyển, toàn bộ thập phương khốn thiên trận đều đâu vào đấy vận hành, mà Vân Tiêu cũng đã cùng Lục Khôn trưởng lão nghiên cứu tốt lắm kế hoạch hành động, chỉ như vậy, không sai biệt lắm qua nửa giờ tả hữu thời gian. Theo Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, Lục Khôn trưởng lao nhất thời hiểu ý, hai người chính là lần nữa bắt đầu đại chiến. Cùng lúc đó, Nhâm Vũ Tình mang hai cái người đàn ông hơi già, trong lúc nói chuyện chính là đã tới đại trong thung lũng, hơn nữa chạy thẳng tới thập phương khốn thiên trận tới, rất nhanh chính là đi tới đại trận ra. Đi tới ngoài trận, ba người thời gian đầu tiên thân hình đứng yên, hơn nữa xuyên thấu qua thần trận hướng bên trong nhìn. Thập phương khốn thiên trận khá là thần kỳ, ở bên ngoài có thể thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng huyền trận bên trong người nhưng là không có biện pháp xem đến cảnh tượng bên ngoài. Ba người sau khi đứng vững, lập tức liền thấy đang đại trận chính giữa kịch liệt giao chiến Vân Tiêu cùng Lục Khôn. Hai vị trưởng lão, các ngươi xem, Lục Khôn trưởng lão vẫn còn ở cùng cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân rằng co, tiếp tục như vậy nữa mà nói, sợ rằng trời cũng sắp sáng rồi. Thấy đại trận chính giữa giao chiến Vân Tiêu cùng Lục Khôn, Nhân Vũ Tình vội vàng đứng dậy, hướng về phía bên cạnh hai cái người đàn ông hơi già nói. Khá lắm. Cái này đảng chủ đảng Lôi Vân lại có thể ẩn núp sâu như vậy. Nghe Nhâm Vũ Tình nói như vậy, hai cái bác trai lớn tuổi ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào trong trận tình huống, mà vào lúc này, Lục Khôn trưởng lão cùng Vân Tiêu đụng nhau hết sức kịch liệt, mặc dù Vân Tiêu thực lực dường như không bằng đối phương, có thể ở phương diện tốc độ nhưng là chiếm hết ưu thế, cứ thế để cho Lục Khôn không có biện pháp chút nào. Khắc khắc, không nghĩ tới còn có Lục Khôn trưởng lão không giải quyết được tiểu bối, xem ra Lục trưởng lão thật đúng là già rồi à, khắc khắc khắc khắc. Đọc trái tim đen đú ám chuyên tạ. Ý, khắc khắc, phương trưởng lão cũng không muốn lấy cười Lục trưởng lão. Ngươi xem Lục trưởng lão đối diện thằng nhóc kia, tốc độ thật là hết sức khủng bố. Xem ra muốn nhanh chóng giải quyết người này, nhất định phải hợp chúng ta ba người lực mới được. Tiểu tử này tốc độ đích xác khủng bố, bất quá từ hắn lực công kích tới xem, hẳn còn không có lên cấp thiên vị cảnh. Chúng ta ba cái đồng loạt ra tay mà nói, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Ổn thỏa khởi gặp, vẫn là chúng ta ba cái cùng nhau đi. Nếu là xảy ra điều gì không may, chúng ta có thể không có biện pháp cùng đại trưởng lao giao phó. Cũng được, vậy thì tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn trở về tiếp tục tu luyện đâu. Lục Khôn trưởng lão, chúng ta muốn vào trận hỗ trợ, khắc khắc khắc khắc ba. Hai cái người đàn ông hơi già đơn giản tham khảo mấy câu, vừa nói, hai người chính là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới thập phương khốn thiên trận chính giữa lao đi. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1135, không hiểu ám toán. Sương mù dày đặc chính giữa. Vân Tiêu cùng Lục Khôn chiến đấu dị thường kịch liệt, lúc này, Vân Tiêu trên người đã xuất hiện thật là nhiều miệng máu, máu tươi đỏ thấm không ngừng rỉ ra, mà ở đối diện với hắn, Lục Khôn trên người lại có thể cũng nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt vết máu, mặc dù không ảnh hưởng gì lớn, nhưng là để cho sắc mặt hắn vô cùng làm khó xem. Hô hô hô ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ sương mù dày đặc ra truyền tới, trong lúc nói chuyện thời gian, hai cái bác trai lớn tuổi thân hình, chính là ở sương mù dày đặc chính giữa hiện ra. Khắc khắc. Lục Khôn trưởng lão, chúng ta tới hỗ trợ. Hai cái ông già từ sương mù dày đặc chính giữa hiện thân, một người trong đó chợt đánh ra một trường, dường như tiếp hướng Lục Khôn đối diện Vân Tiêu vô ra, mà cái này trong lúc bất chợt một trường, không ngừng để cho Vân Tiêu sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía sau thối lui. Phương trưởng lão, Vạn trưởng lão, thấy hai cái người đàn ông hơi già vào trận, Lục Khôn đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, lúc này mới dừng lại thân hình sâu đậm thở dốc mấy hớp, tựa hồ là mệt mỏi không nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Lục Khôn trưởng lão, thằng nhóc này thật giống như còn không có lên cấp thiên vị cảnh đi, làm sao đem Lục trưởng lão ép như vậy chật vật. Lúc này, Vạn Duệ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Khôn trên người kiếm tổn thương, cau mày hỏi. Đừng nói nữa, tiểu tử này trên người có thật là nhiều chân quý thần đan, như thế chỉ chốc lát, hắn cũng muốn ăn Thanh Minh Tông đệ tử nửa năm khẩu phần lương thực. Nghe được Vạn Duệ nói như vậy, Lục Khôn không khỏi hung hãn phun một cái, trên mặt đều là một mảnh giận dữ bất bình vẻ, đáy mắt chỗ sâu chính là lộ ra tham lam cùng thương tiếc. Cái gì? Thằng nhóc này trên người có thật là nhiều thần đan. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, một bên Phương Thiên Hóa không kiềm được kêu lên một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh lượng sắc, bên cạnh Vạn Duệ cũng là vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt giống vậy thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ nguyên bản còn đang buồn bực, vì sao Lục Khôn lâu như vậy còn không bắt được một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh người, giờ phút này biết được Vân Tiêu trên người có thật là nhiều thần đan, bọn họ lúc này mới biết nguyên nhân ở đâu. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta ba cái cùng nhau, trước đem người này bắt lại nói sau. Lắc đầu một cái, Lục Khôn tựa hồ không muốn ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa, mà là hận hận nhìn đối diện Vân Tiêu nói. Khắc khắc, chúng ta ba cái cùng nhau, đối phó thằng nhóc này còn không phải là bắt vào tay. Liếm môi một cái, Phương Thiên Hóa cùng Vạn Duệ ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tham lam. Thằng nhóc, không được lãng phí ngươi trên người bảo bối, bây giờ đem chúng đầy đủ đều giao cho chúng ta ba cái, chúng ta còn có thể để cho ngươi bị chết an nhàn chút. Không sai, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nhìn đối diện Vân Tiêu, tam đại thiên vị cảnh cường giả cũng không gấp trước ra tay, hình như là ăn chắc Vân Tiêu vậy. Như đã nói qua, từ trước mắt tình thế tới xem, bọn họ ba cái thiên vị cảnh trung kỳ cường giả đối phó một cái ý tương cảnh người tuổi trẻ, coi như Vân Tiêu trên người có nhiều hơn nữa thần đan diệu dược, nhưng cũng căn bản không thể nào là ba người bọn họ đối thủ chính là. Thật là không nghĩ tới, vì đối phó ta như vậy một nhân vật nhỏ, đại trưởng lão lại có thể phái ra ba cái thiên vị cảnh cao thủ, cái này thật đúng là để mắt ta à. Mắt thấy đối diện đối thủ từ một người biến thành ba người, Vân Tiêu sắc mặt đã sớm một mảnh trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu chính là lóe lên đoạn tuyệt vẻ. Ba vị, các ngươi đều là thành danh đã lâu trưởng lão, như vậy lấy nhiều ăn hiếp ít, chẳng lẽ sẽ không sợ người khác nhạo báng sao? Hít sâu một hơi, Vân Tiêu siết chặt chặt trường kiếm trong tay, mặt đầy vẻ giận dữ địa hét. Khắc khắc, thằng nhóc, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi lấy là chúng ta sẽ để ý những cái kia hư danh. Thêm nữa nói, nơi này lại không có người ngoài, cùng ngươi chết, lại có ai sẽ biết là chúng ta ba cái cùng nhau đã hạ thủ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phương Thiên Hóa người thứ nhất đứng ra, mặt đầy vô tình nói. Hắn trước đã sớm ở Thanh Minh Tông danh tiếng mất hết, dĩ nhiên không sẽ để ý bị người khác nhiều nhạo báng một lần. Khắc khắc, Phương trưởng lão, cùng một cái người sắp chết nói nhiều như vậy làm gì? Mọi người cùng nhau, lên A. Nghe được Phương Thiên Hóa nói như vậy, một bên Vạn Duệ liếm môi một cái, lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là trợn trước mắt, dẫn đầu hướng Vân Tiêu giết đi lên. Giết ba. Đến khi Vạn Duệ ra tay, Phương Thiên Hóa cùng Lục Khôn đều là không chần chờ nữa, quát khẽ một tiếng bây giờ, hai người chính là theo sát lên, kinh khủng công kích đồng thời hướng Vân Tiêu gọi đi. Ba cái thiên vị cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay, vậy chờ uy thế nhất định chính là lòng trời lở đất, nháy mắt bây giờ, đối diện Vân Tiêu căn bản không có chút nào chống đỡ lực, chỉ có thể bị buộc đạt được chỗ tán loạn, không dám cùng ba người đánh sáp lá cả, mà một bên tán loạn, hắn nhưng là một bên lấy ra mấy viên thần hành đan, một cổ não tất cả đều nuốt xuống. Là thần hành đan. Kỳ quái không thể tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, hai vị, không được lại để cho thằng nhóc này lãng phí bảo bối, xuất toàn lực. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể đem thần hành đan bực này bảo bối coi thành đường đậu vậy manh ăn, ba cái thiên vị cảnh cường giả trong mắt co rúm một cái, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ đáng tiếc. Oanh oanh oanh ba. Đến lúc này, ba người rốt cuộc lại nữa nương tay, vừa nói, ba người khí thế chính là chợt nổ tung, sau đó thân hình trước mắt, đem Vân Tiêu vững vàng vây ở giữa. Lấy nhiều ăn hiếp ít. Các ngươi coi là bản lãnh gì? Mắt thấy ba người đem mình vây ở giữa, Vân Tiêu nhất thời một tiếng giống giận, vừa nói chính là khoát tay, lại lấy ra một cái đan dược, trong lúc nói chuyện thì phải đi nhẽ trong miệng. Không nên để cho hắn lãng phí nữa bảo bối, giết. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể lại phải uống thần đan, ba người đều là con ngươi co giúp một cái, cơ hồ đồng thời hướng Vân Tiêu chợt bắt tới. Chính là bây giờ, thấy ba người cùng nhau hướng mình chụp tới, Vân Tiêu ánh mắt chợt sáng lên, dù muốn hay không, hắn chính là dường như tiếp đem trong tay đan dược bỏ qua, đồng thời chợt một kiếm hướng đối diện Phương Thiên Hóa chém đi ra ngoài. Một kiếm này thật là vô cùng nhanh chóng, vậy chờ tốc độ, tuyệt đối không phải một cái ý tương cảnh võ giả có thể đạt tới. Cái gì? Phương Thiên Hóa căn bản không nghĩ tới Vân Tiêu lúc này còn có thể chém ra một kiếm như vậy, hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu một kiếm này uy lực cực lớn, một khi chém chúng mà nói, coi như hắn cũng bảo vệ không cho phép phải bị thương. Cho nên, dù muốn hay không, hắn chính là thân hình chợt lui, không thể không tạm lánh mũi nhọn. Ra tay ba. Thấy Phương Thiên Hóa lui về phía sau, Vân Tiêu cũng không đổi bắt, mà là đột nhiên ở giữa khẽ quát một tiếng, cũng không biết là hướng về phía ai tê. Ông ba. Ngay tại lúc này, nguyên bản cùng Vạn Duệ cùng nhau giết hướng Vân Tiêu Lục Khôn đột nhiên ở giữa đổi móng là quyền, không khách khí chút nào hướng một bên Vạn Duệ một quyền đánh ra. Bành ba. Hai người khoảng cách quá gần, mà vào lúc này Vạn Duệ tâm tư cũng đều ở Vân Tiêu trên người, căn bản không có thể đi phòng bị Lục Khôn, cho nên, còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lục Khôn một quyền chính là trực tiếp đánh vào hắn trên người, một quyền đem hắn đánh bay mở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1136, giết trong chớp mắt. Phước ba. Một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào Vạn Duệ ba sườn trên, một quyền này thế đại lực trầm, dường như tiếp đem Vạn Duệ ba sườn toàn bộ hoanh đoạn, hơn nữa đem hắn tạng phủ toàn bộ đánh rách. Tạm thời bây giờ, vị này thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lao nhất thời máu tươi cuồn phún, hơi thở lập tức trở nên hề vải không chịu nổi đứng lên. Giờ ba. Một quyền kiến công, Lục Khôn căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội, thân hình đột nhiên ở giữa sau đó đuổi theo, lại là tiếp liền mấy quyền hướng Vạn Duệ một trận gọi, mỗi một quyền cũng kết kết thật thật đánh vào trên người của đối phương, một chút cũng không lưu tình. Vân Tiêu cùng hắn nói qua, chỉ cần không đem đối phương giết chết, như vậy bị thương thành cái dạng gì đều được. Tốt nhất là để cho đối phương không phản kháng chút nào lực, mà như vậy công kích, cũng không đến nổi đem đối phương đánh chết chính là. Cái gì? Cái này. Mắt thấy Lục Khôn đột nhiên đối với Vạn Duệ trưởng lao ra tay, một bên Phương Thiên Hóa nhất thời trận to cặp mắt há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Khôn lại có thể sẽ đánh lén Vạn Duệ trưởng lao. Như vậy tình hình, không ngừng để cho hắn tạm thời bây giờ ngẩn người ra đó, căn bản chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ ba cái cùng là đại trưởng lão thủ hạ người, trong ngày thường mặc dù coi là không thể quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối có thể nói là biết gốc tích, hắn chân thực không nghĩ ra, Lục Khôn tại sao sẽ đột nhiên đối với Vạn Duệ ra tay, cái này căn bản là không hợp tình lý. Hừ, vẫn còn có tâm tư đi quản người khác. Băng Thiên chém ba. Ngay tại Phương Thiên Hóa còn chấn kinh đến chưa tỉnh hồn lại lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, mà theo thanh âm vang lên, một đạo kinh thiên kiếm mang chớp mắt rồi biến mất. Ngay lập tức bây giờ chính là đến Phương Thiên Hóa sau lưng. Phước ba. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, uy lực lại là hoàn toàn vượt ra khỏi thiên vị cảnh trung kỳ người một kích toàn lực, cộng thêm vào lúc này Phương Thiên Hóa còn trô đang khiếp sợ chính giữa, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một kiếm này chính là dường như tiếp từ hắn đầu vai chợt lóe lên, đem tay hắn cánh tay tận gốc chặt đứt. A ba. Tiếng kêu thảm thiết từ Phương Thiên Hóa trong miệng truyền ra, giờ khắc này, hắn thậm chí không biết phát sinh cái gì. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, tay mình cánh tay đã cùng hắn phân nhà. Phúc! Ngay tại lúc này, lại là một đạo kiếm mang từ hắn sau lưng lắc mạnh hiện ra, ngay sau đó, hắn khắc một cánh tay, chính là giống vậy thật cao ném bay. Không ba! Ngay lập tức bây giờ bị chém đứt hai cánh tay, Phương Thiên Hóa thật là trừng mắt sắp nước, mà điểm chết người là cho tới giờ khắc này, hắn lại có thể cũng còn không nhìn thấy là người nào ra tay, cho hắn cảm giác. Tựa như chỗ tối còn ẩn giấu một cái đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả vậy. Cho ta lăn xuống đi. Hai đạo kiếm mang thoáng qua, Vân Tiêu thân hình đã ngay tức thì đi tới Phương Thiên Hóa sau lưng, một quyền đánh vào đối phương trên lưng, đem dường như tiếp tử không trung đánh xuống. Bành ba. Mất đi hai cánh tay, Phương Thiên Hóa lúc này căn bản liền chút nào năng lực phản kháng cũng không có, liền như vậy bị Vân Tiêu một quyền đánh vào liền mặt đất, khơi dậy một mảnh bụi mù. Lúc này, Vạn Duệ cũng đã bị Lục Khôn bắt ở trong tay. Rõ ràng cho thấy bị tổn thương rất nặng, tình huống sợ cũng chưa chắc so Phương Thiên Hóa tốt hơn chỗ nào. Đến đây, hai cái trung thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, nhưng là liền phát sinh cái gì cũng không biết, chính là toàn bộ ngã xuống. Thông khoái. Xem ra lập tức lại có thể nhiều hai cái trung thiên vị cảnh cường lực thuộc hạ à. Giải quyết Phương Thiên Hóa, lại nhìn lướt qua một bên bị Lục Khôn chộp vào trong tay Vạn Duệ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười, vừa nói chính là khoát tay, tỏ ý bên ngoài mọi người có thể đem thần trận rút lui hết. Hô hô hô ba. Thời gian không lâu, trong thung lũng sương mù chính là tiêu tản ra, mà đến khi sương mù tan hết, Phương Thiên Hóa thân hình từ từ lộ vẻ hiện ra, chỉ bất quá, vào lúc này vị trưởng lão này đại nhân, giống như là một bãi bùn nát vậy nằm trên đất, cả người đều có chút co quắp. Rầm. Thân hình trước mắt, Vân Tiêu đi thẳng tới Phương Thiên Hóa phụ cận, run tay một cái, nằm dưới đất Phương Thiên Hóa chính là bị hắn quay cuồng, lộ ra một bản mặt dữ tợn. Chậc chậc, Phương trưởng lão, bây giờ, ngươi còn muốn tại hạ trên người thần đàn sao? Thấy Phương Thiên Hóa lật lộn lại, Vân Tiêu không khỏi có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm đối phương, mặt tươi cười nói. Đối với cái này Phương Thiên Hóa, hắn ấn tượng thật sự là quá sâu, lần trước hắn ở chân võ đường lúc đó, chính là bị người này dùng mọi cách gây khó khăn hãm hại, nếu như không phải là lúc ấy Yến Bá Phù xuất thủ tương trợ, hắn sợ rằng chưa chắc là có thể như vậy dễ dàng thoát thân. Không nghĩ tới, vị đại trưởng lão kia lần này lại có thể đem người này cho phái đi ra, nhắc tới cũng coi như là oan gia hẹp lộ đi. Ngươi điều này sao có thể? Nhìn chăm chăm Vân Tiêu, Phương Thiên Hóa lúc này có thể cảm nhận được, Vân Tiêu trên người, lại có một cổ liền hắn đều cảm thấy run rẩy hơi thở, không cần phải nói, chém đứt hắn hai cánh tay người không phải người khác, tuyệt đối chính là trước mắt Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, Vân Tiêu lại có thể ẩn nút kinh khủng như vậy lực lượng. Giờ 3. Lúc này, cách đó không xa Lục Khôn Sách giống vậy khiếp sợ không thôi Vạn Duệ, trong lúc nói chuyện chính là cũng đi tới Vân Tiêu phụ cận. Hơn nữa đem trong tay Vạn Duệ nhét vào Phương Thiên Hóa bên người. Đảng chủ, lão phu may mắn không làm được mệnh. Đem Vạn Duệ vứt trên đất, Lục Khôn rồi mới hướng Vân Tiêu chắp tay, nở nụ cười nói. Rất tốt, làm phiền Lục trưởng lão, sau này ta sẽ luận công ban thưởng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lúc này không khỏi hướng về phía Lục Khôn đầu đi khẳng định ánh mắt, hiển nhiên đối với vị này biểu hiện hết sức hài lòng. Trên thực tế, lần này xác thực phải nhiều thua thiệt có Lục Khôn, nếu như không có Lục Khôn đột nhiên tập kích. Hắn một người sợ là rất khó dễ dàng như vậy giải quyết hai cái trung thiên vị cường giả, chí ít, hắn nhất định phải bại lộ càng nhiều hơn lực lượng, hơn nữa còn có thể sẽ bị cái này hai người sắp chết dễ rủa gây thương tích. Lục Khôn, ngươi lại dám phản bội đại trưởng lão. Lúc này, hai người dưới đất nơi nào còn không nhìn ra, náo loạn nửa ngày, Lục Khôn lại có thể cũng sớm đã là Vân Tiêu người, mới vừa rồi hết thảy, hiển nhiên cũng là Vân Tiêu cùng Lục Khôn hai người diễn cho bọn họ nhìn. Đừng nói như vậy khó nghe. Ta cái này không kêu phản bội, ta cái này gọi là bỏ tối theo sáng, hai người các ngươi sau này cũng biết vậy. Gặp đến trên mặt đất hai người căm tức nhìn mình, Lục Khôn không khỏi tuét miệng cười một tiếng, nhưng là căn bản xem thường. Hắn trong lòng rõ ràng, không bao lâu, cái này hai tên thì sẽ cùng hắn vậy, khi đó, mọi người cũng không ai dùng cười nhạo ai. Tốt lắm, hai vị trưởng lão, dưới mắt tình thế đã như vậy, hai vị trưởng lão là muốn tiếp tục đi theo đại trưởng lão, vẫn là cùng Lục Khôn trưởng lão vậy bỏ tối theo sáng. Vậy thì xem hai vị như thế nào lựa chọn. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không thời gian nghe ba người tranh cãi, dường như tiếp liền là đối trên mặt đất hai đại trưởng lão mở miệng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1137, thả về. Bùi bầm lăng xuống, chuyện kế tiếp dĩ nhiên là dễ làm nhiều. Vô luận là Phương Thiên Hóa vẫn là Vạn Duệ, bọn họ hiển nhiên cũng không thể lựa chọn đi chết, cơ hội chính là hơi làm nghĩ ngợi, hai người chính là ngoan ngoãn lựa chọn thần phục Vân Tiêu. Dĩ nhiên, cùng những người khác vậy, bọn họ tự nhiên cũng bị Vân Tiêu bức bách gan vào độc đan, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng đây tuyệt đối là không thể thiếu được quá trình. Bất quá, làm Vân Tiêu đem các loại bảo bối thần đan lấy ra ban thưởng cho bọn họ lúc đó, bọn họ thái độ cũng là cùng Lục Khôn vậy, lập tức xảy ra to lớn thay đổi, chí ít lại cũng không giống trước như vậy khó mà tiếp nhận bị Vân Tiêu nắm trong tay thực tế là được. Chư vị, ta biết lòng của mọi người bên trong sợ là còn biết có chút mâu thuẫn, không quá ta phải nói cho mọi người là, các ngươi đi theo ta. Tuyệt đối nếu so với đi theo đại trưởng lão mạnh hơn nhiều. Trong thung lũng, tam đại thiên vị cảnh trưởng lão, cộng thêm mười mấy pháp tướng cảnh cao thủ lần nữa bị Vân Tiêu tụ tập lại, mà như vậy một cổ lực lượng tụ chung một chỗ, coi như là đặt ở toàn bộ trong Thanh Minh Tông, cũng tuyệt đối là một cổ hết sức kinh khủng lực lượng. Đảng chủ quá lo lắng, không dối gạt đảng chủ, lúc trước, Lao Phu thật có như vậy một tia mâu thuẫn, nhưng lúc đến đây khác, Lao Phu thật lòng cảm thấy đi theo đảng chủ đại nhân nếu so với đi theo đại trưởng lão mạnh hơn nhiều. Chí ít đại trưởng lão nếu là có ích thọ đan mà nói, tuyệt đối sẽ không phân cho chính là ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lục Khôn người thứ nhất đứng ra, mặt đầy chân thành cười nói. Nhìn ra được, hắn lời nói này không hề trái lương tâm, thật giống như đúng là chính là nghĩ như vậy. Lục trưởng lão nói thật phải, ta cũng cảm thấy đi theo đảng chủ đại nhân nếu so với đi theo đại trưởng lão tốt hơn nhiều. Lần trước ta là đại trưởng lão thi hành nhiệm vụ, lấy được 3 viên linh thú nội đan, có thể hắn cứ thế một viên cũng không có ban thưởng với ta. Càng không cần phải nói ích thọ đan bực này chí bảo. Lục Khôn tiếng nói rơi xuống, Vạn Duệ trưởng lão vội vàng tiếp lời cha, mặt đầy tán đồng nói. Đúng đúng đúng, hai vị trưởng lão nói đúng, đảng chủ đại nhân liền ích thọ đan cũng không tiếc ban thưởng, người như vậy tử mới thật sự là minh chủ, từ nay về sau, ta Phương Thiên Hóa nhất định sẽ cả đời đi theo, không bao giờ phản bội. Nghe được Lục Khôn cùng Vạn Duệ nói như vậy, Phương Thiên Hóa nhưng cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng mặt đầy nịnh hót nói. Bên cạnh hai người so sánh, Phương Thiên Hóa nhất định chính là đầy đủ phát huy liền không biết xấu hổ tinh thần, nhìn ra được, chỉ cần Vân Tiêu một câu nói, hắn coi như là quỳ xuống cho Vân Tiêu liếm đầu ngón chân, sợ là cũng biết không chậm trễ chút nào. Ha ha ha, ba vị trưởng lão có giác ngộ như vậy tốt nhất, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi thành tâm đi theo ta, đừng nói là ích thọ đan, coi như là chân quý hơn đan dược đều sẽ có. Nghe được tam đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, nhưng là đối với cái này ba người biểu hiện hết sức hài lòng. Hắn nhìn ra được, ba lão gia hỏa này tất nhiên sẽ có mâu thuẫn tâm trạng, nhưng bọn họ lại hết sức hy vọng từ mình cái này lấy được càng nhiều hơn thần đan, nói đến ngược lại cũng có chút mâu thuẫn. Bất quá nói tóm lại, bọn họ ba cái vẫn tương đối tiếp nhận trước mắt thực tế. Nhân cô nương, ngươi lần này công lao không nhỏ, ta trước nói qua nếu bản về công ban thưởng, cái này một viên lích thọ đan là ngươi, muốn đến nhâm cô nương uống viên thuốc này sau đó, nhất định có thể thanh xuân vĩnh trú, hơn nữa thực lực đại tiến. Tiếng cười rơi xuống, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nhâm Vũ Tình, vừa nói chính là khoát tay, ném cho đối phương một viên lích thọ đan. Lần này có thể đem Phương Thiên Hóa cùng Vạn Duệ đưa tới, cái này đích xác đều là Nhâm Vũ Tình công lao, mà công lớn như vậy, tự nhiên không có không tưởng thưởng đạo lý. Đa tạ đảng chủ đại nhân ba. Theo bản năng đem ích thọ đan nhận lấy, Nhâm Vũ Tình mặt đẹp trên thật là tràn đầy vui mừng, bưng trong tay ích thọ đan, giống như là bưng mình tánh mạng vậy. Nàng mặc dù địa vị là đại trưởng lão đệ tử, nhưng đối với ích thọ đan bảo bối như vậy, nhưng là giống vậy chưa từng có qua, nàng cũng tin tưởng, coi như mình sư tôn có bực này bảo bối, sợ rằng cũng không khả năng sẽ ban thưởng cho nàng. Nói như vậy, lần này bị Vân Tiêu thu phục, đúng là chưa chắc đã là một chuyện xấu. Lục trưởng lão, ngươi lần này giống vậy công lao không nhỏ, cái này một viên lích thọ đan cho ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu không khỏi lần nữa nhìn về phía Lục Hồn, vừa nói chính là giống vậy quăng cho đối phương một viên lích thọ đan, nhưng là không có chút nào không thôi. Ha ha ha, đa tạ đảng chủ đại nhân. Dẹ dặt đem lích thọ đan nhận lấy, Lục Hồn nhất thời vui mừng quá đổi, vội vàng không người nói cảm ơn. Lục trưởng lão miễn lễ, đây là ngươi phải được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh không thèm để ý chút nào vẻ. Ngược lại là một bên Phương Thiên Hóa cùng Vạn Duệ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hâm mộ, bất quá bọn họ biết, đây là Vân Tiêu cho Nhâm Vũ Tình cùng Lục Khôn ban thưởng, bọn họ nhưng cũng hâm mộ không đến. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, chư vị, các ngươi cũng là thời điểm trở về phục mệnh. Ban thưởng xong rồi nên thưởng người, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía mọi người ở đây nói. Trở về phục mệnh. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi hơi ngẩn ra. Sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Bọn họ lần này phụng mệnh tới đánh chết Vân Tiêu, có thể quay đầu lại, chẳng những không có thể đem Vân Tiêu đánh chết, ngược lại thì bị Vân Tiêu cho thu phục. Dưới mắt Vân Tiêu để cho bọn họ trở về phụng mệnh, bọn họ không khỏi có chút không quá rõ Vân Tiêu ý. Không biết đảng chủ đại nhân muốn chúng ta như thế nào trở về phụng mệnh. Xin đảng chủ đại nhân minh giám. Ngắn ngủi yên lặng sau này, vẫn là Lục Khôn gan lớn chút, nhắm mắt hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Chắc chắc. Chư vị không cần phải lo lắng, nên làm như thế nào, ta cũng sớm đã cho mọi người an bài xong, thời gian kế tiếp, ta nói mỗi một câu nói, các ngươi đều phải nghiêm túc nhớ, sau đó dựa theo ta phân phó đi làm, cũng không ai có thể chút nào vi phạm. Nghe được Lục Khôn dẫn đầu hỏi, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, sau đó, hắn liền là đối mọi người ở đây bắt đầu dặn dò cùng an bài. Vào sáng sớm hắn thu phục những người này trước, hắn thật ra thì cũng đã nghĩ xong phải như thế nào an bài những người này, hắn tin tưởng. Nếu như kinh doanh tốt, như vậy từ nay về sau, đảng Lôi Vân phát triển tất nhiên có thể càng thêm chót lọt, chí ít ở rất dài một đoạn trong thời gian, đảng Lôi Vân hẳn sẽ không lại bị người quấy rầy. Tất cả mọi người đều là nhận thức chân thật nghe theo Vân Tiêu dặn dò, mà khi bọn hắn biết Vân Tiêu đối với bọn họ an bài sau đó, mỗi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. Không thể không nói, Vân Tiêu dặn dò cho chuyện của bọn họ, đối với bọn họ mà nói vẫn là tương đương có khiêu chiến, chỉ bất quá. Bỏ mặc Vân Tiêu muốn cho bọn họ làm gì, bọn họ chứ ngoan ngoãn nghe lệnh ra, nhưng cũng căn bản không có biện pháp khác. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là đem kế hoạch của mình nói cho mỗi một người, chủ yếu nhất vẫn là Tam Đại Trưởng Lão cùng với Nhâm Vũ Tình, còn như những người khác, hắn an bài nhưng là đơn giản hơn nhiều. Đến khi hết thể an bài thỏa đáng, Tam Đại Trưởng Lão cộng thêm mười mấy đảng thất tinh cao tầng nhưng cũng sẽ không lưu lại, nói chuyện bây giờ chính là toàn bộ hướng Thanh Minh Tông chạy trở về, mà thấy những người này rời đi. Vân Tiêu cũng không lưu lại, giống vậy hướng Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1138, chấn nhiếp. U tĩnh trong mật thất, một cái trung niên bộ dáng chàng trai lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, ở hắn quanh người, quỷ dị năng lượng ba động không ngừng nhộn nhạo lên, khiến cho cả căn mật thất đều tràn đầy một cổ thần bí cảm. Chủ nhân, Lục trưởng lão bọn họ trở về. Ngay tại lúc này, hơi có vẻ tiếng trầm thấp đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, phá vỡ trong mật thất yên lặng. Hả? Nghe phía bên ngoài thanh âm, người đàn ông trung niên chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, cặp mắt chậm rãi mở ra, nhưng mà có cái gì không may sao? Là có chút nhỏ bất ngờ, hay là để cho Lục trưởng lão bọn họ tự mình hướng chủ nhân báo cáo đi? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, ngoài cửa thanh âm ngay sau đó vang lên, giọng rõ ràng có chút không quá bình thường. Để cho bọn họ vào đi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên không khỏi gạt gạt mí mắt, vừa nói chính là khoát tay, dường như tiếp đem cửa mật thất mở ra. Dầm dầm cả. Đến khi mật thất cửa phòng mở, thời gian không lâu, ba cái người đàn ông hơi già cộng thêm một cái cô gái trẻ tuổi, bắt đầu từ bên ngoài tự nhiên đi vào. Bái kiến đại trưởng lão. Bái kiến sư tôn ba. Đi tới trong mật thất, bốn người không nói hai lời, thời gian đầu tiên liền là đối trên sạp người đàn ông trung niên hành lễ nói, mà từ bọn họ gọi không khó nghe ra, trong mật thất người đàn ông trung niên, chính là Thanh Minh Tông đại trưởng lão. Vũ Tình, ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra bất ngờ? Đại trưởng lão ánh mắt ở bốn trên người lãnh đạm quét qua, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía mình tam đệ tử, giọng khá là bất thiện nói. Sư tôn, chúng ta thất bại. Nghe được đại trưởng lão hỏi mình, Nhân Vũ Tình nhất thời thân hình run lên, lúc này mới vội vàng đứng lên, hơi có vẻ khẩn trương trả lời. Thất bại. Ba cái thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lão, còn có bổn tọa ban cho các ngươi đại trận, ngươi lại có thể nói cho ta thất bại. Nghe được Nhân Vũ Tình trả lời, đại trưởng lão chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Sắc mặt thật là âm trầm dọa người. Đối với hắn mà nói, gần đây nhất định chính là mọi chuyện không thuận, đầu tiên là tại đối phó Vân Tiêu lúc không có thể thành công, ngay sau đó lại toát ra một cái đảng Lôi Vân khuấy loạn mưa gió, mà thật vất vả quyết định đem đảng Lôi Vân diệt trừ, trước mắt cái này mấy người lại có thể nói cho hắn thất bại. Giờ khắc này, hắn thật sự có loại giết người xung động. Ai có thể nói cho ta tại sao lại thất bại? Hít sâu một hơi, đại trưởng lão cặp mắt cơ hồ híp thành một cái hở. Đáy mắt lóe lên lạnh như băng hàn mang, hiển nhiên, nếu như trước mắt cái này mấy người cho không ra một người để cho hắn hài lòng câu trả lời, hắn lần này tuyệt đối không nhúng tay mềm chính là. Đại trưởng lão bất giận, cũng không phải là bọn thuộc hạ không người nào có thể, mà là cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân sau lưng có cao nhân bảo vệ, bọn ta bây giờ không có biện pháp. Lúc này, Lục Khôn trưởng lão chợt cắn răng một cái, chủ động đứng ra để giải thích. Hả? Cao nhân bảo vệ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt hơi chậm lại, lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn trong lòng rõ ràng, có thể làm cho Lục Khôn trưởng lão các người nói thành là cao nhân, sợ rằng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại trưởng lão minh giám, bọn thuộc hạ người phụng mệnh chém chết đảng Lôi Vân cái đó đứa nhỏ, nguyên bản mặc dù có chút bất ngờ, nhưng ở phương trưởng lão cùng vạn trưởng lão chạy tới sau đó, nhưng là lập tức phải thành công, ai biết thời khắc mấu chốt, một cái cường đại thần sư đột nhiên xuất hiện, tiện tay hãy thu đi đại trận. Chúng ta mấy người căn bản không phải hắn đối thủ, cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Cái gì? Ngươi nói là, các ngươi lần này gặp thần sư. Các ngươi có biết là cấp bậc gì thần sư? Nghe được Lục Khôn giải thích, đại trưởng lao ánh mắt không kiềm được hơi đổi, tâm trạng rốt cuộc có chút sóng gió nổi lên. Thẳng thắn nói, hắn chỉ sợ Lục Khôn các người sẽ gặp loại chuyện này, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là gặp. Không dối gạt đại trưởng lão, bọn ta căn bản không nhìn ra vị kia thần sư cường giả là cái gì cấp bậc. Bất quá hắn bên người còn có một vị người bảo vệ, vị kia người bảo vệ hơi thở, sợ là chưa chắc sẽ so đại trưởng lão ngài yếu. Nghe được đại trưởng lão tiếp tục hỏi, Lục Khôn các người nhưng là sớm có chuẩn bị, vội vàng lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Ngươi nói gì? Không thể so với bổn tọa hơi thở yếu. Đến khi nghe Lục Khôn trưởng lão lần này giải thích, đại trưởng lão dường như tiếp từ trên sạp đứng lên, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đối với thần khuyết cung thần sư, hắn nhiều ít vẫn là có biết. Có thể có được đại thiên vị cảnh người bảo vệ, đây tuyệt đối là thần khuyết cung chính giữa chân chính siêu cấp thần sư cường giả, chí ít, vậy cấp bậc khác thần sư tuyệt đối là hắn không treo chọc nổi chính là. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đảng Lôi Vân sau lưng, vậy mà sẽ đứng kinh khủng như vậy tồn tại. Các ngươi nhưng có thấy rõ vậy thần sư mặt mũi? Hoặc là cái đó người bảo vệ mặt mũi? Sắc mặt biến ảo mấy lần, đại trưởng lão lúc này mới tiếp tục hỏi tới. Hồi đại trưởng lão, vậy hai người hẳn là không muốn hiển lộ hình dáng. Thuộc hạ mặc dù hết sức đi xem, nhưng cuối cùng cũng không có thể thấy rõ, cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì. Lục Khôn trưởng lão tư chất tâm lý ngược lại là hết sức vững vàng, nói tới nói lao tới căn bản là mặt không đổi sắc, xem ra, hắn hẳn là thật đem mình mang nhập đến tình cảnh ngay giữa. Đúng rồi, đại trưởng lão, cái đó thần sư cường giả còn để cho bọn thuộc hạ người mang về một phong thư, bảo là muốn đại trưởng lão tự mình mở. Thư? Ở nơi nào? Nghe vậy, đại trưởng lão không kiềm được ánh mắt sáng lên, hơi có vẻ vội vàng nói. Ở đệ tử nơi này. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Nhâm Vũ Tình lần nữa tiếp lời cha, vừa nói, nàng chính là khoát tay, lấy ra đóng kín một cái cực kỳ thông thường thư tới, cung kính đưa tới đại trưởng lão trước mặt. Cho ta ba. Thấy vậy, đại trưởng lão cũng không chậm trễ, khoát tay, liền đem thư bắt ở trong tay, sau đó không kịp chờ đợi đem thư mở ra. Dầm ba. Cơ hồ ngay tại hắn mới vừa mở ra thư lúc đó, một đạo ánh sáng chính là bỗng dưng từ thư phía trên tiềm lực ra, trước mắt bây giờ, trước mặt mọi người chính là nhiều hơn một nhóm chữ to màu vàng. Chớ quấy rầy đảng Lôi Vân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chữ to màu vàng trên không trung chớp mắt rồi biến mất, nhưng tại chỗ cũng là cao thủ, tự nhiên nhìn hết sức rõ ràng, mà đến khi chữ to màu vàng sau khi biến mất, trên mặt mọi người đều là thoáng qua một tia rung động vẻ, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cái này. Lục Khôn đám người trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc, hiển nhiên, coi như là bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống phát sinh, bọn họ trước bắt được thư lúc đó, còn lấy là đây chính là đóng kín một cái thông thường thư đâu, nhưng là không nghĩ tới đây mặt lại còn cất giấu thủ đoạn như vậy, giờ khắc này, bọn họ đối với Vân Tiêu, thật là càng kính sợ đứng lên. Là thiên thần sư trở lên tinh thần lực thủ đoạn 3. Đại trưởng lao sắc mặt thật là không nói ra được câm trầm, bởi vì là hắn đã nhìn ra, mới vừa rồi cái này phong thư, chính là siêu cấp thần sư dùng tinh thần lực viết, mà có thể viết bực này thư, chí ít cũng phải là cao cấp thiên thần sư, thậm chí có thể là vượt qua thiên thần sư cấp bậc tồn tại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1139, kế hoạch thành công. Đối với đại trưởng lão mà nói, hắn thân phận địa vị mặc dù không giống vật thường, nhưng đối với thiên thần sư trở lên thần sư cường giả, hắn nhưng là căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết, thiên thần sư cấp bậc thần sư, bản thân sức chiến đấu cũng đã hết sức khủng bố. Nhất là bậc này cấp bậc thần sư có thể tiện tay bố trí ra cường đại thần trận, mà một khi rơi vào thần sư thần trận chính giữa, coi như là hắn cũng biết khó mà đối phó. Giống như hắn trước đưa cho Lục Khôn các người sử dụng thập phương khốn thiên trận, nếu như là từ một cái thiên thần sư tới vận chuyển mà nói, coi như là hắn cũng căn bản đừng nghĩ thoát đi. Ngoài ra, thần sư cường giả luyện đan luyện khí thủ đoạn bày ở nơi đó, một cái thiên thần sư cấp cường giả khác, tuyệt đối có thể để cho vô số cao thủ cam tâm nhâm kỳ lái. Chúng chi bực này cấp cường giả khác bên người còn biết có cường đại người bảo vệ gia tộc, những cái kia biến thái vậy người bảo vệ, đồng dạng là hắn không muốn đối mặt. Đáng chết, đảng Lôi Vân cái thằng nhóc đó rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần sư ở sau lưng giúp đỡ? Yên lặng hồi lâu, đại trưởng lão lúc này mới hung hãn nắm chặt quả đấm một cái, mặt đầy phẫn hận gầm nhẹ nói. Hắn vào lúc này cũng không có đối với Lục Khôn đám người lời nói có bất kỳ hoài nghi, dẫu sao, mới vừa rồi thiên thần sư thủ đoạn tuyệt đối là thật. Nếu như Lục Khôn các người nói láo mà nói, nhưng là căn bản không có thể cầm ra thiên thần sư người thủ đoạn. Sư tôn, chúng ta phải làm sao? Cái đó đảng Lôi Vân tiểu tử có thần khuyết cung làm hậu thuẫn, chúng ta còn tiếp tục hay không đối với hắn ra tay? Thấy đại trưởng lão không ngừng biến ảo thần sắc, một bên, Nhân Vũ Tỉnh cắn môi một cái, lúc này mới tính dò xét hỏi. Ra tay. Người ta sau lưng thần sư đều đã đem cảnh cáo đưa tới, nếu như vậy đảng Lôi Vân tiểu tử có cái gì bất ngờ mà nói. Chúng ta như thế nào ngăn cản một cái siêu cấp thần sư lửa giận? Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, đại trưởng lão không khỏi giơ lên sách trong tay tin, sắc mặt cực kỳ phức tạp nói. Hắn chân thực không nghĩ ra, người thần khuyết cung vì sao phải đem lực lượng thấm vào đến Thanh Minh Tông tới, hơn nữa còn làm như vậy trắng trợn, theo đạo lý mà nói, cái này căn bản là cùng thần khuyết cung lý niệm có chút tương bội. Chỉ bất quá, sách trong tay tin căn bản làm không thể giả, hắn cũng không cần hoài nghi Vân Tiêu sau lưng thần sư núi dựa, tạm thời bây giờ. Hắn chỉ cảm giác được mình đầu có chút không đủ dùng, căn bản nghĩ không ra một cái thuận sướng ý nghĩ tới. Các người bốn cái đi xuống trước đi, nhớ, tối nay đã phát sinh chuyện tuyệt đối không được hướng người ngoài nhắc tới. Ngoài ra, tạm thời không nên đi quản đảng Lôi Vân chuyện, thằng nhóc kia muốn giày dò thế nào, liền tạm thời do hắn đi tốt lắm, chỉ cần hắn không làm phải quá mức liền tốt. Suy nghĩ hồi lâu, đại trưởng lao sắc mặt đống dưng nghiêm, hướng về phía trước mặt bốn người nói. Chuyện hôm nay, hắn phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Thần khuyết cung mặt mũi, nên cho vẫn là cho, dẫu sao, nếu như đắc tội thần khuyết cung, cuộc sống của hắn tuyệt đối sẽ thật không tốt qua. Còn như đảng Lôi Vân, dưới mắt ngược lại cũng không đạt tới nguy hiểm hắn căn bản lợi ích đến nước, hắn ngược lại là có thể để mặc cho một đoạn thời gian. Tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Đệ tử cáo lui. Nghe được đại trưởng lão hạ lệnh trục khách, bốn người đều là nghiêm sắc mặt, vừa nói chính là cúi người hành lễ, sau đó ngoan ngoan lui ra ngoài. Thần Khuyết Cung, Thiên Thần Sư, bọn họ rốt cuộc muốn làm manh mối gì? Đến khi bốn người lui ra, đại trưởng lão trên mặt nhất thời lộ ra kinh nghi bất định vẻ, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy lo lắng. Không có biện pháp, Thần Khuyết Cung từ trước đến giờ đều là tất cả tông môn kiêng kỵ nhất thế lực, hơn nữa cái thế lực này làm việc vẫn luôn không thế nào tuân theo lẽ thường, cái này làm cho rất nhiều tông môn cũng khá là nhức đầu. Đại trưởng lão, chuyện này muốn không muốn bẩm báo tông chủ đại nhân. Dẫu sao, liên quan đến Thần Khuyết Cung, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng hơi thoáng qua, một cái yêu dị chàng trai trẻ đột nhiên hiện ra, hướng về phía sắc mặt quấn quýt đại trưởng lão nói. Tạm thời không cần, nếu đối phương đưa tới thư, như vậy mặt mũi này nhất định phải cho. Ngoài ra, tông chủ đại nhân dưới mắt rốt cuộc có ở đó hay không trong tông cũng còn không thể nói, cũng không cần phải chuyện gì cũng cùng hắn xin phép. Nghe được đối phương nói như vậy, đại trưởng lão không kiềm được lắc đầu một cái, chuyện này tạm thời không đề cập tới, sẽ để cho đảng Lôi Vân tiếp tục dạy vào một trận tốt lắm. Đúng rồi, cái đó Tuân Vạn Sơn đệ tử có thể có tin tức. So sánh với đảng Lôi Vân, hắn hơn nữa quan tâm, nhưng là Tuân Vạn Sơn đệ tử Vân Tiêu, trải qua lần trước chuyện, hắn luôn cảm thấy Vân Tiêu là thật là một cái uy hiếp không nhỏ, có thể nhiều ngày như vậy đi qua, hắn lại một chút liên quan tới Vân Tiêu tin tức cũng không có nghe được, cái này làm cho hắn trong lòng một mực không thế nào an ổn. Còn không có, thuộc hạ vẫn luôn có phái người khắp nơi hỏi dò, bất quá thằng nhóc kia giống như là vô căn cứ biến mất vậy, căn bản không thấy dấu vết có thể tìm ra. Nói đến Vân Tiêu, yêu dị chàng trai chân mày cũng là không khỏi nhíu lại, hắn đã phát động ngoại giới thật là nhiều lực lượng, có thể cho đến hôm nay, nhưng là vẫn không có bất kỳ tin tức gì chuyển tới. Tiếp tục tìm, thằng nhóc kia tiềm lực phát triển rất lớn, nếu chưa trừ đi, sợ rằng sớm muộn là cái mối họa. Nghe vậy, đại trưởng lão chân mày không khỏi nhíu chặt hơn một ít, đồng thời hướng đối phương khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có thể lui xuống. Đảng Lôi Vân như thế nào đi nữa dày vò, chắc chưa đến nỗi sẽ đối với ta có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là để cho Tuân Vạn Sơn đệ tử kia được thế mà nói, ta tiền đồ tất sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hắn ngã không tin Thần Khuyết Cung sẽ cùng hắn đối nghịch, nói khó nghe chút, hắn căn bản không có để cho Thần Khuyết Cung cùng hắn đối nghịch tư cách, nhưng Vân Tiêu lại bất đồng, thành tựu đối thủ cũ đệ tử, một khi Vân Tiêu quật khởi, đó là nhất định sẽ cùng hắn đối nghịch, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng quyết không cho phép Vân Tiêu lớn lên. Chẳng qua là, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, dưới mắt để cho hắn nhức đầu không thôi hai người, thật ra thì cây bản luôn chỉ có một mình, nếu để cho hắn biết đảng chủ đảng Lôi Vân chính là Vân Tiêu mà nói, như vậy thì coi như là liều mạng đắc tội Thần Khuyết Cung, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào đối với Vân Tiêu ra tay chính là. Sắc trời dần dần sáng lên, Thanh Minh Tông nên đón tiệm một ngày mới, sáng sớm, tới gia nhập đảng Lôi Vân Thanh Minh Tông đệ tử chính là lần nữa xếp thành hàng dài, cũng không biết lại có bao nhiêu người là lui mình đảng phái chuyển tới đảng Lôi Vân tới. Đảng Lôi Vân trụ sở chính đỉnh Linh Phong, Vân Tiêu đứng ở trên vách đá, lặng lặng nhìn chung quanh hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hội ý nụ cười. Chắc chắc, xem ra vị đại trưởng lão kia hẳn đã bị ta thư trấn nhiếp, đây cũng là một cái tin tốt, thời gian kế tiếp, cuối cùng có thể an an tâm tâm tiếp tục lớn mạnh đảng Lôi Vân liền à. Hắn lần này mạo hiểm sử dụng thần sư thủ đoạn, nói đến đích xác có chút bí quá hóa liều, bất quá vì có thể là đảng Lôi Vân tranh thủ càng nhiều hơn phát triển thời gian, hắn nhưng là không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, đại trưởng lão mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn tin tưởng, đối phương hẳn không nhìn ra vậy thư có gì không ổn, dẫu sao, hắn thiên thần sư tinh thần lực cũng không phải là giả. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1140, lại một động tác lớn. Ở đỉnh quan sát một trận sau đó, Vân Tiêu chính là trở lại trong mật thất tiếp tục tu luyện. Tối hôm qua hành động đã hoàn mỹ hạ màn, dưới mắt đại trưởng lão nhận được sách của hắn tin, nhất định sẽ có rất nhiều kiêng kỵ, trong chốc lát hẳn không dám tiếp tục tìm hắn phiền toái. Ngoài ra, hắn đem Nhâm Vũ Tình các người phái trở về đại trưởng lão bên người, cứ như vậy, đại trưởng lão nếu là có động tác gì mà nói, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên đạt được thông báo, cũng coi là đối với đại trưởng lão có một cái đơn giản giám thị. Theo hắn biết, đại trưởng lão thân tín trưởng lão cũng chỉ mấy cái như vậy, hôm nay hắn khống chế trong đó 3 cái, hơn nữa còn là thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ, như vậy số lượng, nhưng mà quả thực không ít, huống chi còn có Nhâm Vũ Tình cái đó đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu gặp. Mặt trời lên cao ba sào, Vân Tiêu ở trong mật thất tu luyện đã rơi vào hoàn cảnh tốt, ngay tại lúc này, Giang Vô Nhai thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, đem hắn tu luyện cắt đứt. Giang sư huynh tới, vào nói chuyện đi. Nghe được Giang Vô Nhai thanh âm, Vân Tiêu tiện tay ở giữa đem cửa phòng mở ra, hướng về phía ngoài cửa Giang Vô Nhai cười chào hỏi. Đảng chủ đại nhân, đại sự kiện à. Lắc mình vào mật thất, Giang Vô Nhai sắc mặt nhưng là hết sức quái dị, tràn đầy vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nói. Hê hê, chuyện gì để cho Giang sư huynh gấp thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ lại có người đánh tới rồi sao? Thấy Giang Vô Nhai bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương từ từ nói. Không phải có người đánh tới rồi, là có người muốn gia nhập đảng Lôi Vân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai vội vàng lắc đầu một cái, lúc này mới thở hổn hển nói. Có người muốn gia nhập đảng Lôi Vân. Vậy không phải là chuyện tốt sao, Giang sư huynh theo một toàn thu là được. Nghe vậy, Vân Tiêu nhíu lông mày, hết sức lãnh đạm nói. Đảng chủ đại nhân có chỗ không biết, lần này tới phải người thật sự là quá nhiều, đảng chủ đại nhân tốt hơn theo ta đi ra xem một chút đi, còn như rốt cuộc thu còn chưa thu, xin đảng chủ đại nhân tự mình định đoạt. Theo bản năng trà sắt tay, Giang Vô Nhai vừa nói thì phải mang Vân Tiêu đi ra ngoài tự mình coi trộm một chút, hiển nhiên, chuyện lần này, đã không phải là hắn nơi có thể làm liền thượng đế. Hê hê, Giang sư huynh an tâm một chút chớ nóng, ta liền không đi ra ngoài, nếu như tới là đảng thất tinh mấy đại đường chủ mà nói, Giang sư huynh liền trực tiếp cho bọn họ ghi danh tạo sách đi, ngoài ra, bọn họ những người này tất cả thuộc về ngươi tới chi phối, bỏ mặc bọn họ thực lực là hay không mạnh hơn ngươi, ngươi đều không tất có bất kỳ băn khoăn. Thấy Giang Vô Nhai hấp tấp hình dáng, Vân Tiêu lần nữa lắc đầu cười một tiếng, sau đó hết sức bình tĩnh hướng về phía đối phương phân phó nói. Hắn tự nhiên biết Giang Vô Nhai muốn cho hắn đi ra ngoài nhìn cái gì, nhắc tới, hắn tối hôm qua đã phân phó qua đảng thất tinh những người đó, hôm nay trước buổi trưa, liền tất cả đều thoát khỏi đảng thất tinh, dẫn người gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa tới, tính một chút thời gian, những tên kia hẳn cũng sắp đến rồi. Lần này xuất thủ, hắn liền thần sư thân phận uy hiếp cũng dùng được, dĩ nhiên thì phải làm ra một ít động tĩnh lừa tới, ngược lại, nếu như hắn cái gì động tác cũng không có, ngược lại tỏ ra đảng Lôi Vân sức không đủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không đem toàn bộ đảng thất tinh cũng một hớp tóm thâu, như vậy vị đại trưởng lão kia hẳn sẽ không ra tay can dự, huống chi Thanh Minh Tông đệ tử chuyển đầu đảng phái khác, dường như người bất kỳ cũng không có quyền đi can dự. Truy cập. Để đọc trái tim đen đu ám chuyện cái này. Đến khi nghe Vân Tiêu phân phó, Giang Vô Nhai thân hình không kiềm được khẽ run lên, nhưng là trực tiếp sững sờ nơi đó, hồi lâu cũng không có nhúc nhích làm. Cho tới bây giờ, hắn nơi nào vẫn không rõ, bên ngoài những người đó đến. Vân Tiêu căn bản là đã sớm biết rồi, thậm chí những người đó sở dĩ gia nhập đảng Lôi Vân, chỉ sợ cũng là Vân Tiêu ở sau lưng làm cái gì. Chẳng qua là, Vân Tiêu kết quả như thế nào để cho đảng thất tinh nhiều cao thủ như vậy tất cả đều gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa tới, hắn thật sự là không có biện pháp tưởng tượng. Theo hắn giải trừ, lần này tới đến đảng Lôi Vân, vẹn vẹn là đảng thất tinh đường chủ thì có 8 cái nhiều, trong đó dòng dã có 5 vẫn là ý tương cảnh siêu cấp cao thủ, trừ cái này ra. Còn có 5 đảng thất tinh trước kia đường chủ cấp nhân vật, giống vậy đều là ý tương cảnh cảnh giới. Những người này lần này đến, tất cả đều mang theo nhiều đảng thất tinh thành viên, cơ hồ đều muốn đuổi ở trên trước khi đảng tụ nghĩa. Đảng chủ đại nhân, ngươi. Kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, Giang Vô Nhai như cũ khó mà phục hồi tinh thần lại. Hắn vào lúc này có quá nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết có nên hay không hỏi, có thể hay không hỏi. Giang sư huynh không cần hỏi nhiều, ta biết lần này tới người đều không phải là nhân vật bình thường. Không quá Giang sư huynh yên tâm, ta đã dặn dò qua bọn họ cũng biết ngoan ngoãn nghe ngươi chỉ huy, Giang sư huynh liền đem bọn họ làm là trước khi đảng tụ nghĩa người vậy, nên làm sao an bài liền làm sao an bài. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu biết, Giang Vô Nhai vào lúc này tất nhiên có rất nhiều nghi vấn, bất quá, hắn không hề định theo đối phương giải thích quá rõ, hơn nữa trong này tình huống cũng đích xác không có biện pháp giải thích. Thở dài. Nghe vậy, Giang Vô Nhai sâu đậm hô hút vài hơi, rồi mới từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Đảng chủ đại nhân quả nhiên là sâu không lường được, lại có thể liền đảng thất tinh đường chủ cấp nhân vật cũng có thể hàng phục, thuộc hạ thật là tâm phục khẩu phục. Hắn vào lúc này là thật hoàn toàn bị Vân Tiêu giảm giá phục, phải biết, đây chính là đảng thất tinh 8 đại đường chủ à, hỏi dò, toàn bộ đảng thất tinh đường chủ lại có nhiều ít. Vân Tiêu lần này lại có thể lập tức liền đào tới 8 cái, hơn nữa còn có hóa ra đường chủ cấp cao thủ, cái này các thủ đoạn, căn bản là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể tưởng tượng, lần này, đảng thất tinh thực lực sợ rằng phải hao tổn hơn phân nửa. Cái này cũng không có gì lớn không được, Giang sư huynh đi an bài đi, nhớ, không cần cố kỵ bọn họ thân phận cùng thực lực, bọn họ nếu là có ai dám không phục tòng an bài, ngươi liền trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ quỳ xuống cầu ngươi. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa nhíu mày cười một tiếng, giống như là cho đối phương một trôi thượng phương bảo kiếm vậy. Ha ha ha. Nếu đảng chủ đại nhân nói như vậy, vậy thuộc hạ cái này thì đi trước an bài, nhất định đem bọn họ tất cả đều an bài thỏa đáng, ha ha ha. Vân Tiêu đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Giang Vô Nhai nơi nào còn biết có vấn đề gì. Vừa nói, hắn liền là đối Vân Tiêu chắp tay một cái, sau đó đi xuống an bài. Đảng Lôi Vân trước một trận mới vừa thu nạp toàn bộ đảng tụ nghĩa, hắn còn đang giàu gì tại sao có thể để cho những người này mau chút quên mất thân phận ban đầu, mà dưới mắt có đảng thất tinh số lớn cao thủ gia nhập, cái vấn đề này dường như liền giải quyết rất dễ. Xong hết rồi à, đảng tụ nghĩa cộng thêm gần phân nửa đảng thất tinh, hôm nay đảng Lôi Vân đã có đủ cường đại lực hiệu triệu, đối với ta nhiều đi nữa luyện chế nhiều một ít tiên diệt đan, ngưng tâm đan đi ra, như vậy đảng Lôi Vân ắt sẽ còn biết có một lần điên cuồng lớn mạnh quá trình. Đến khi Giang Vô Nhai rời đi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó chính là nhắm hai mắt lại, tiếp tục yên lặng tu luyện. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1141, Nhạc Hằng đến thăm. Kế đảng tụ nghĩa bị đảng Lôi Vân tóm thâu sau đó, lại một cái tin tức nặng ký bông dưng ở trong Thanh Minh Tông muốn nổ tung lên đảng thất tinh tám đại đường chủ dẫn đếm lấy vạn kế đảng thất tinh thành viên, tuyên bố thoát khỏi đảng thất tinh, từ đây trở thành đảng Lôi Vân một thành viên. Khi tin tức kia ở Thanh Minh Tông truyền mở ra lúc đó, tất cả đảng phái đều là chấn động không dứt, ai cũng không nghĩ tới, đảng Lôi Vân mới vừa tóm thâu đảng tụ nghĩa, lại lập tức lại đem đảng thất tinh tám đại sảnh miệng kéo tới, đây đối với tất cả đảng phái lớn mà nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng sự việc. Đảng thất tinh cũng không phải là đảng tụ nghĩa, hai người bây giờ căn bản không tồn tại có thể so sánh, phải biết, dõi mắt trước khi toàn bộ đảng tụ nghĩa, nhưng là liền một cái ý tương cảnh cường giả cũng không có, có thể đảng thất tinh chính giữa ý tương cảnh cao thủ số lượng rất nhiều. Vẹn vẹn là lần này gia nhập đảng Lôi Vân ý tương cảnh cao thủ, nghe nói liền dòng dã có 10 nhiều. Khó khăn nhất tiếp nhận cái hiện thực này, dĩ nhiên là đảng thất tinh những thứ khác cao tầng, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, toàn bộ đảng phái lực lượng liền lập tức tổn thất gần một nửa, đây đối với đảng thất tinh đả kích, nhất định chính là trước đó chưa từng có. Dĩ nhiên, những thứ khác đảng phái cũng không khá hơn chút nào, bởi vì là ngay tại đảng thất tinh tám đại sảnh miệng tuyên bố gia nhập sau đó, tất cả đảng phái lớn chính giữa không thiếu còn muốn trông chờ đệ tử rối rít thoát khỏi hóa ra đảng phái, bắt đầu điên cuồng tràn vào đảng Lôi Vân, dùng bọn họ lời nói, nếu đảng thất tinh siêu cấp cường giả cũng gia nhập đảng Lôi Vân, bọn họ còn muốn do dự cái gì? Tạm thời bây giờ, toàn bộ đảng Lôi Vân phát triển tình thế nhất định chính là tạm thời vô hai, mà vốn là đảng Lôi Vân cao tầng, thật là bận bịu được dễ sợ, nụ cười trên mặt liền không gián đoạn qua. Mười ý tương cảnh cao thủ, ba cái thực tương cảnh cao thủ, như vậy một cổ lực lượng gia nhập, đối với đảng Lôi Vân lực lượng lớn mạnh không cần nói cũng biết, có thể nói không khoa trương chút nào, bây giờ đảng Lôi Vân đã là đáng mặt Thanh Minh Tông lớn thứ tư đảng phái, thậm chí rất nhiều người hơn nữa tin tưởng, hôm nay đảng Lôi Vân đã vượt qua đảng Thất Tinh, lực lượng đứng sau đảng Thiên Tử cùng đảng Vân Thiên. Còn như rốt cuộc là đảng Thất Tinh mạnh hơn một ít, vẫn là đảng Lôi Vân ác hơn một ít, người bất đồng nhưng là sẽ có cái nhìn bất đồng, bất quá nói tóm lại, đảng Lôi Vân trước khí thế ở trên đã hoàn toàn đè qua đảng Thất Tinh. Đối với mọi chuyện phát sinh bên ngoài, Vân Tiêu cũng không có qua nhiều chú ý, những ngày qua, hắn tự giam mình ở liền trong gian phòng, một lòng một dạ nghiên cứu mình chuyện tu luyện, thu hoạch ngược lại cũng rất nhiều. Từ hư tượng cảnh đến thực tương cảnh, quá trình này tương đối nguy hiểm cũng phức tạp, nhưng từ thực tương cảnh đến ý tương cảnh, đây đối với hắn mà nói liền muốn đơn giản hơn nhiều. Ý tương cảnh chủ yếu nhất một chút, liền là võ giả pháp tướng thức tỉnh mình suy nghĩ ý thức, từ đó có thể phát huy ra pháp tướng càng nhiều hơn lực lượng cùng thủ đoạn. Đây đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên giống vậy không đơn giản, dẫu sao, như thế nào để cho pháp tướng thức tỉnh ý thức, trong này liên quan đến mọi phương diện có rất nhiều, hơn nữa giống vậy cần to lớn cơ duyên. Nhưng đối với có tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, phải như thế nào để cho pháp tướng thức tỉnh ý thức, cái này thật ra thì hoàn toàn là một kiện có hành động khả tuần sự việc, trải qua không sai biệt lắm mấy ngày nghiên cứu, hắn hôm nay đã có một ít linh cảm, chỉ đợi tìm cơ hội tiến hành thực hành, không khó lắm hoàn thành quá trình này. Đảng chủ đại nhân, bên ngoài có người cầu gặp, không biết đảng chủ đại nhân phải chăng muốn gặp vừa gặp. Một ngày này, ngay tại Vân Tiêu lặng lẽ lúc tu luyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đệ tử giữ cửa thanh âm, đem hắn tu luyện cắt đứt. Có thể không trải qua thông báo liền trực tiếp tới gặp mặt Vân Tiêu, toàn bộ đảng Lôi Vân cũng chỉ Giang Vô Nhai cùng Trình Tử Nhạc cùng mấy cái giai đoạn trước người, còn như người ngoài muốn gặp Vân Tiêu, đó là nhất định phải đi qua truyền đạt. Có người muốn gặp ta? Là người nào? Nghe được đệ tử giữ cửa bẩm báo, Vân Tiêu không khỏi thu nhiếp tâm thần, hướng về phía bên ngoài dò hỏi. Hắn đoạn này thời gian dốc lòng tu hành, tinh thần lực tự nhiên không dành chú ý bên ngoài, cho nên cũng không biết đến tột cùng là ai muốn gặp mình. Hồi đảng chủ đại nhân, phải đảng thất tinh đảng chủ Nhạc Hằng, hắn muốn cùng đảng chủ đại nhân nói mấy câu. Nghe vậy, đệ tử giữ cửa không khỏi hơi chần chờ, lúc này mới giọng quái dị bẩm báo. Hả? Đảng thất tinh đảng chủ Nhạc Hằng? Nguyên lai là vị đại nhân vật này tới. Nghe được đệ tử giữ cửa nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ tươi cười. Đảng thất tinh đảng chủ Nhạc Hằng, hắn trước ở lục soát đảng thất tinh trí nhớ của mọi người lúc đó, ngược lại là đối với người này hiểu bao nhiêu, nguyên bản, hắn còn lấy là đối phương sớm nên đến tìm hắn, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại như vậy kìm nén, lâu như vậy mới tới tìm kiếm mình. Chặt chặt, để cho hắn vào đi, nhớ không được lạnh nhạt. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu khoát tay chặt lại, chính là đem cửa mật thất mở ra, đồng thời hướng về phía ngoài cửa đệ tử phân phó nói. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi kêu hắn tới. Nghe vậy, đệ tử giữ cửa cũng không chậm trễ, vừa nói chính là lui xuống, mà thời gian không lâu, một người đàn ông trẻ chính là bị hắn mang theo tới, dường như tiếp lui qua trong mật thất. Đảng thất tinh đảng chủ đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón mong thứ tội. Mắt thấy đảng thất tinh đảng chủ Nhạc Hằng từ ngoài cửa đi tới, Vân Tiêu trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói bắt đầu từ trên sạp đứng lên, ung dung nên tiến một bước. Đối với vị này đảng thất tinh đảng chủ Nhạc Hằng, hắn mặc dù chỉ là lần đầu tiên chính mắt thấy được, nhưng đối với người này thực lực cảnh giới, nóng nảy tính tình, hắn cũng từ vậy mấy cái đảng thất tinh đường chủ nơi đó hiểu được một ít, tổng hợp tới một chỗ, chắc coi như là khá là toàn diện. Đảng chủ đảng Lôi Vân, thật là ngưỡng mộ đã lâu à. Bước chậm đi vào mật thất, Nhạc Hằng ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vô cùng phức tạp thần sắc. Cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng Vân Tiêu mặt đối mặt, trước khi hắn chẳng qua là nghe nói Vân Tiêu có bao nhiêu rất giỏi, mà giờ khắc này thấy, hắn thật chút nào không cảm giác được Vân Tiêu chỗ nào phải, cho hắn cảm giác, dường như trước mắt Vân Tiêu chính là một người vô cùng hắn thông thường người tuổi trẻ. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn còn đem Vân Tiêu làm là một cái thông thường người tuổi trẻ mà đối đãi mà nói, vậy hắn chỉ sợ cũng thật không xứng làm đảng thất tinh đảng chủ. Nhạc Hằng đảng chủ khách khí, người tới là khách, Nhạc Hằng đảng chủ mời ngồi, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu như cũ sắc mặt lãnh đạm, khoát tay, hắn liền đem bàn cạnh cái ghế rút ra, tỏ ý đối phương ngồi xuống nói chuyện. Không cần, ta tới hôm nay chính là muốn hỏi một chút Vân đảng chủ, người rốt cuộc đối với ta đảng thất tinh chư vị đường chủ làm cái gì, lại để cho bọn họ tất cả đều chạy tới ngươi đảng Lôi Vân tới. Mong rằng Vân đảng chủ có thể cho ta một cái rõ ràng giải thích. Khoát tay một cái, Nhạc Hằng vào lúc này nơi nào có tâm tư ngồi xuống cùng Vân Tiêu từ từ trò chuyện. Nghiêm mặt, hắn chính là dường như tiếp biểu minh mình ý đồ, đáy mắt không khỏi uy hiếp vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1142, đưa tới cửa con mồi. Đối với này lần tới đảng Lôi Vân tìm Vân Tiêu, Nhạc Hằng cũng là cân nhắc hồi lâu mới làm ra quyết định. Ở chỗ này trước, hắn thật là trải qua trong đời nhất tối tăm nhất mấy ngày thời gian. Tám đại đường chủ cộng thêm năm đại chức nhâm đường chủ đột nhiên gia nhập đảng Lôi Vân, đây tuyệt đối là hắn chuẩn bị không kịp, mà càng làm cho hắn buồn bực là, làm hắn lúc này trước chuyện đi tìm Lục Khôn trưởng lão lúc đó, người sau lại có thể từ chối không tiếp gặp, thật giống như đảng thất tinh chuyện đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ vậy. Sau đó, hắn lại đi liên lạc Nhâm Vũ Tỉnh, người sau ngược lại là không có không gặp hắn, nhưng cho hắn câu trả lời nhưng là để cho hắn không nên đi kêu thêm chọc đảng Lôi Vân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Như vậy trả lời thật là giống như là phải đem đảng thất tinh vứt bỏ vậy. Dòng dã xài mấy ngày thời gian, hắn lúc này mới đem đảng thất tinh còn giữ lại mọi người trấn an phải không sai biệt lắm, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay đảng thất tinh lòng người đã tán, nếu như hắn không làm chút gì, như vậy đảng thất tinh sớm muộn xảy ra đại sự. Hề hề, nguyên lai Nhạc Hằng đảng chủ là tới hưng sư vấn tội. Nghe được Nhạc Hằng nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có chút nào không vui, ta có thể hiểu Nhạc Hằng đảng chủ tâm tình của giờ khắc này. Bất quá, đảng thất tinh chư vị cao thủ gia nhập ta đảng Lôi Vân, chuyện này đều là bọn họ tự nguyện được là, Nhạc Hằng đảng chủ bây giờ chạy tới chất vấn ta, cái này thật giống như có chút không quá thỏa đáng chứ. Vừa nói, hắn nhưng là ngồi vào bàn một bên, tự nhiên là mình rót ly trà, thản nhiên uống. Hừ, Vân đảng chủ không cần cùng ta nói những thứ này, ta biết Vân đảng chủ thủ đoạn phi phạm, bất quá ngươi phải biết, coi như đảng Lôi Vân hiện đang thu nạp liền ta đảng thất tinh rất nhiều cao thủ, nhưng như thường không phải ta đảng thất tinh đối thủ. Vân đảng chủ tốt nhất nghiêm túc cân nhắc một phen, chớ có làm ra hối hận không kịp chuyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhạc Hằng sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, giọng cũng là càng băng lạnh. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định là đối với đảng thất tinh những cái kia người đường chủ làm cái gì, nếu không, những cái kia người đường chủ là không thể nào mạo hiểm thiên hạ lớn sơ xuất thoát khỏi đảng thất tinh, chuyển đầu đảng Lôi Vân chính giữa. Hả? Nhạc Hằng đảng chủ đây là đang uy hiếp ta. Đến khi Nhạc Hằng lần này tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu chân mày cũng là không kiềm được nhíu lại, sắc mặt giống vậy trở nên có chút không tốt lắm xem. Hắn nghe được, Nhạc Hằng đây rõ ràng chính là ở nói cho hắn, đảng thất tinh lực lượng như cũ mạnh hơn đảng Lôi Vân, nếu như hắn không đem đảng thất tinh mấy người thả trở về, như vậy đảng thất tinh nhất định sẽ có hành động. Theo Vân đảng chủ nghĩ như thế nào, ngươi có thể đem cái này làm là thương lượng, dĩ nhiên cũng có thể làm là uy hiếp, như thế nào, các hạ cho một thống khoái điện thoại công cộng. Cười lạnh một tiếng, Nhạc Hằng ngược lại là cũng không có quá mức sợ hai trước mắt Vân Tiêu, mặc dù Vân Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng hắn còn chưa tin Vân Tiêu dám công khai đối với hắn ra tay, ngoài ra, hắn có thể trở thành đảng thất tinh đảng chủ, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn, Vân Tiêu muốn chiến thắng hắn, sợ rằng còn phải có chút khó khăn. Có lẽ Vân Tiêu sau lưng có thể thật sự có người âm thầm giúp đỡ, khiến cho liền đại trưởng lao phe người đều có chút kiên kỵ, nhưng hắn thật vẫn không tin, đảng thất tinh cùng đảng Lôi Vân bây giờ bình thường đấu pháp, những siêu cấp cường giả kia sẽ mặt dày vô sỉ gia nhập vào. Nhạc Hằng đảng chủ muốn nghe thống khoái lời sao? Tốt lắm, ta nói cho ngươi, đảng thất tinh người tự nguyện gia nhập ta đảng Lôi Vân, ta là tuyệt đối sẽ không đem người trận ngoài cửa, không biết ta câu trả lời này, Nhạc đảng chủ còn hài lòng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng có chút tới hứng thú, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt vị này đảng thất tinh đảng chủ thật đúng là lòng tự tin nổ tung, xem ra, đối phương sợ là còn không có thấy rõ trước mắt tình thế. Được, rất tốt, nếu các hạ đem lời nói như thế đầy, vậy chúng ta liền đi trước nhìn, hy vọng ngươi có thể chơi nổi. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng không có đem đảng thất tinh để ở trong mắt lời bàn, Nhạc Hằng biết, hắn muốn dùng đảng thất tinh danh tiếng áp chế đối phương sợ rằng rất khó làm được, đã như vậy, đảng thất tinh cùng đảng Lôi Vân giữa giao phòng, sợ rằng đã ở khó tránh khỏi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là hung hãn trợn mắt nhìn Vân Tiêu một cái, thì phải xoay người rời đi. Nhạc Hằng đảng chủ chấm đã. Nhưng mà, còn không đợi đối phương đi ra mật thất, Vân Tiêu thanh âm chính là lần nữa vang lên, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp đem cửa mật thất đóng lại, ngăn cản đối phương đường đi. Hừ, làm sao, Vân đảng chủ là muốn thay đổi chủ ý sao? Hiện ở thay đổi chủ ý, ngược lại cũng vẫn còn kịp. Nghe được Vân Tiêu mở miệng ngăn trở mình rời đi, Nhạc Hằng lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, lúc này mới xoay người lại cười lạnh nói. Thay đổi chủ ý. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời cười nhạo một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo vẻ. Ta không biết Nhạc Hằng đảng chủ muốn làm cái gì, bất quá nói thật, dưới mắt đảng Lôi Vân mới vừa ổn định, ta cũng không hy vọng đảng thất tinh tiến hành phá xấu xa. Đảng Lôi Vân có thể có ngày hôm nay cũng không dễ dàng, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như đảng thất tinh thật cùng đảng Lôi Vân toàn diện giao chiến mà nói, như vậy hiện tại đảng Lôi Vân, sợ rằng còn thật không phải là đối thủ, cho nên, hắn cũng không hy vọng thấy như vậy cảnh tượng xuất hiện. Thằng nhóc, ngươi đây là ý gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhạc Hằng sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, nhưng là đột nhiên ở giữa có loại dự cảm xấu, vừa nói, hắn chính là âm thầm vận chuyển lên mình lực lượng, dè dặt phòng bị. Nhạc đảng chủ vẫn không rõ sao. Vậy ta cứ việc nói thẳng tốt lắm, ta hy vọng Nhạc Hằng đảng chủ năng đủ cùng ta hợp tác, từ nay về sau là ta đảng Lôi Vân làm việc, không được còn muốn trước cùng ta đảng Lôi Vân là địch. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia kiên quyết vẻ, hiển nhiên là ở đáy lòng làm ra quyết định gì đó. Cùng ngươi hợp tác, là đảng Lôi Vân làm việc. Vẻ mặt căng thẳng, Nhạc Hằng đáy lòng vậy loại dự cảm xấu, nhưng là đột nhiên trở nên càng rõ ràng. Muốn để cho ta cùng ngươi hợp tác. Nam mơ ba. Chợt cắn răng một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, cương mãnh một quyền chạy thẳng tới cửa mật thất đánh ra, cuối cùng muốn phá cửa ra, thoát đi đất thị phi này. Chắc chắc, bây giờ mới phản ứng được, sợ rằng hơi chậm một chút à. Mắt thấy Nhạc Hằng muốn chạy trốn, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, vừa nói chính là thân hình trước mắt, ngay tức thì liền đã tới cửa mật thất trước. Giờ ba. Thân hình đứng yên, hắn chẳng qua là tùy ý vung tay lên, nhất thời, Nhạc Hằng đánh ra một quyền này chính là bị hắn tiện tay hóa giải, cùng lúc đó, bàn tay hắn hơi chấn động một chút, dường như tiếp hướng về phía Nhạc Hằng một cái bắt tới. Giờ ba. Đi đôi với một đạo quang ảnh thoáng qua, Nhạc Hằng cũng còn không biết phát sinh cái gì, chính là đã bị Vân Tiêu xách cổ bắt ở trong tay. Cả người lực lượng càng bị một cổ cực kỳ kinh khủng chân khí dường như tiếp phong tỏa, không thể động đậy chút nào nữa. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1143, nắm trong tay đảng thất tinh. Trong mặt thất, Vân Tiêu liền như vậy một tay nắm Nhạc Hằng cổ, nở nụ cười nhìn đối phương, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, mà ở bên trong tay hắn, Nhạc Hằng giờ phút này cặp mắt trợn tròn, cả người cũng giống như là thấy quỷ vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng mình giờ phút này trải qua hết thảy. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào ba. Nhạc Hằng lúc này giống như là mộng hiểm vậy, hắn suy nghĩ rất rõ ràng, có thể rõ ràng suy nghĩ cùng giam cầm thân thể, giờ phút này nhưng là hình thành so sánh rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng từ Vân Tiêu trên tay truyền ra, lan tràn đến hắn toàn thân cao thấp, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là đang đối mặt một cái thiên vị cảnh siêu cấp cường giả vậy, căn bản liền chút nào lực phản kháng cũng không có. Như thế nào, Nhạc đảng chủ, ngươi bây giờ nhưng mà còn có lời gì muốn nói sao? Thấy Nhạc Hàng khó tin nhìn mình, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, tràn đầy khinh miệt nói. Cái gọi là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu, nhắc tới, hắn trước thật ra thì có nghĩ tới đem đảng thất tinh đảng chủ khống chế ở trong tay của mình, có thể hắn coi như thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể trắng trợn dường như tiếp giết tới đảng thất tinh trụ sở chính, sau đó đem đối phương khống chế ở trong tay của mình chứ. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, vị này đảng thất tinh đảng chủ đại nhân lại có thể thật chủ động đưa tới cửa, mà nếu đối phương chủ động đưa tới cửa, hắn nếu là lại không có hành động mà nói, thật sự là có chút có lỗi với tốt như vậy cơ hội. Ngươi làm sao biết như thế mạnh? Thiên vị cảnh, ngươi là thiên vị cảnh cảnh giới. Hít sâu một hơi, Nhạc Hằng lúc này cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tiêu tuyệt đối không phải ý tương cảnh tu vi, bởi vì là hắn thậm chí có thể cảm giác đến, Vân Tiêu giờ phút này biểu hiện ra lực lượng, sợ rằng liền Lục Khôn trưởng lão vậy chờ trung thiên vị cảnh cường giả đều phải kém không thiếu, nói cách khác, Vân Tiêu sợ rằng chí ít cũng là trung thiên vị tột cùng cường giả. Như vậy phát hiện, chân thực để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận, mà càng làm cho hắn run sợ kinh hãi là, ngay vừa mới rồi, hắn lại còn đại ngôn bất tàm uy hiếp Vân Tiêu, đây quả thực hay cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Thiên vị cảnh. Hê hê, ta cũng không phải là cái gì thiên vị cảnh cao thủ, bất quá nói tóm lại đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Nghe được đối phương gầm nhẹ, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, tốt lắm, ngươi không phải muốn biết đảng thất tinh những người đó tại sao lại chuyển đầu đảng lôi vân sao. Ta bây giờ liền nói cho ngươi. Vừa nói, hắn bỗng dưng khoát tay, dường như tiếp lấy ra một viên thuốc tới, sau đó không khách khí chút nào nhét vào đối phương trong miệng, hơn nữa dùng chân nguyên lực dường như tiếp giúp đối phương tiêu hóa mở. Ô ba. Mắt thấy Vân Tiêu đem một viên không biết tên đan dược nhét vào mình trong miệng, Nhạc Hằng nhất thời cả kinh thất sắc, sắc mặt ngay tức thì trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, Vân Tiêu lúc này hắn ăn đổ, tuyệt đối không thể nào là linh đan rượu dược là được. Dầm. Bành ba. Này đối phương ăn thuốc viên của mình, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục giam cầm đối phương, khoát tay, liền đem hắn bước xuống trên đất, giống như là ở ném rác dưới vậy. Khu khu khu. Không có Vân Tiêu lực lượng giam cầm, Nhạc Hằng không bị khống chế lớn tiếng ho khan, cũng không biết là bởi vì là đan dược duyên cớ, vẫn là Vân Tiêu mới vừa rồi quá mức dùng sức. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chợt từ dưới đất bắn ra, Nhạc Hằng một bên cố gắng đi cảm giác trong thân thể dị trùng năng lượng, vừa hướng Vân Tiêu chất vấn. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là độc dược. Nghe vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng không giấu giếm, đây là ta vị kia thiên thần sư bạn đặc biệt là ta luyện chế, ngươi cùng những người khác vậy, bây giờ cũng đã trúng độc, hàng năm đều cần uống tạm thời giải dược tới áp chế độc tính, nếu không ắt sẽ cả người thối rữa, chân khí tiêu tán mà chết. Cái gì? Ngươi. Nghe được Vân Tiêu giảng giải, Nhạc Hằng vốn là vô cùng nhợt nhạt sắc mặt, ngay tức thì trở nên càng tái nhợt, hồi lâu đều là chưa tỉnh hồn lại. Hắn cảm giác liền hồi lâu, nhưng lại căn bản không cảm giác được đan dược lực lượng ở nơi nào. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là một loại hết sức cổ quái đan dược, mà nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, Vân Tiêu mới vừa rồi thật giống như nói, đan dược này lại là một vị thiên thần sư cấp bậc luyện đan sư đặc biệt luyện chế, có thể tưởng tượng được đan dược này kết quả sẽ có khủng phố dường nào. Nhạc Hằng đảng chủ, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ, ai bảo ta đảng lôi vân dưới mắt còn không chịu nổi dày vò. Có thể ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn chọn cùng đảng lôi vân khai chiến, cho nên ta cũng chỉ có thể là ra hạ sách này. Sâu kín thở dài, Vân Tiêu lần nữa tự nhiên ngồi trở lại bàn cạnh, tràn đầy bất đắc dĩ cảm khái nói. Ngươi nghe vậy, Nhạc Hằng sắc mặt thay đổi liên tục, hiển nhiên đối với Vân Tiêu nói như vậy cũng không thể nào tin được. Cho ta thuốc giải, ta cam kết tuyệt đối sẽ không lại theo đảng lôi vân đối nghịch, thậm chí còn có thể trợ giúp đảng lôi vân làm việc. Ngoài ra, trước là ta tạm thời lỗ mãng, mong rằng Vân đảng chủ xin đừng trách. Dù sao cũng là gặp qua tình cảnh to lớn người, rất nhanh, Nhạc Hằng chính là đã chấn định lại, sau đó vẻ kiêu ngạo chân thành hướng về phía Vân Tiêu nói xin lỗi cùng cam kết. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, chuyện cho tới bây giờ, hắn trừ nhượng bộ ra, nhưng là lại cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Tới vào lúc này, hắn cũng mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao liền đại trưởng lao phe người, cũng không quá nguyện ý tiếp tục đối với Vân Tiêu ra tay. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, ngươi độc. Ta sớm muộn sẽ giúp ngươi hiểu, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Nghe được Nhạc Hằng nhanh như vậy liền thừa nhận sai lầm, Vân Tiêu đối với vị này có thể có giãn ngược lại là khá là bội phục, bất quá bỏ mặc như thế nào, hắn nếu đã ra tay, liền dĩ nhiên không thể nào nửa đường hủy bỏ là được. Ngươi! Đạt được Vân Tiêu trả lời, Nhạc Hằng mặc dù trong bụng tức giận, nhưng lại đối với như vậy kết quả đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn cũng rõ ràng, Vân Tiêu nếu là như vậy dễ dàng giúp hắn giải độc mà nói, vậy thì thật có vấn đề. Ai, thôi thôi, lần này coi là ta đây môi, bất quá thua ở Vân đảng chủ trong tay, ta Nhạc Hằng tâm phục khẩu phục. Hồi lâu, hắn cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng, tựa hồ là hoàn toàn nhận mệnh. Vân Tiêu ẩn nút thực lực, sợ rằng ngay cả trưởng lão Đường Hơn đếm trưởng lão cũng chưa chắc có thể so với, hắn bại bởi Vân Tiêu, là thật là lại hợp lý bất quá sự việc, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn quá mức lỗ mãng, không nên ngu chạy tới uy hiếp Vân Tiêu. Chắc chắc, phục không phục ta đây cũng không có vấn đề, ngươi chỉ cần nhớ, từ nay về sau, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định phải nghiêm túc hoàn thành, nếu không, coi như là thiên thần hạ phàm cũng không cứu được ngươi, bây giờ, ta nói ngươi nghe, hy vọng ngươi trí nhớ không nên quá kém. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu lúc này cũng sẽ không theo như đối phương tiếp tục dây dưa, vừa nói chính là bắt đầu là đối phương phân phối nổi lên nhiệm vụ tới. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1144, đau cũng vui vẻ. Vân Tiêu cũng không có lưu Nhạc Hằng làm khách, ở dặn dò đối phương một phen sau đó, hắn chính là dường như tiếp đem đuổi trở về. Thẳng thắn nói, lần này dùng đan dược khống chế Nhạc Hằng, nói đến đúng là hành động bất đắc dĩ, mà không chỉ là đối với Nhạc Hằng. Coi như đối với Lục Khôn các người thật ra thì cũng giống vậy, nói cho cùng, cái này cũng không phải là hắn hy vọng dùng người thủ đoạn, dẫu sao, dùng độc khống chế người khác, nói thế nào cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Bất quá như đã nói qua, dưới mắt hắn đối mặt tình thế chính là như vậy, hắn căn bản cũng không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn, ngoài ra, người quần áo đen tồn tại cũng là một cái to lớn uy hiếp, hắn cũng không hy vọng Thanh Minh Tông người mình còn phải tiếp tục lẫn nhau đánh giết, đến lúc đó để cho những cái kia người đồ đen lượm tiện nghi. Đảng thất tinh vấn đề coi như là từ trên căn bản giải quyết, xem ra thời gian kế tiếp, ta nhưng là muốn bắt đầu bắt tay luyện đan à. Có đảng thất tinh đảng chủ Nhạc Hằng gia nhập, đảng thất tinh tự nhiên không thể nào lại cho đảng Lôi Vân tìm phiền toái. Ngược lại, sau này đảng thất tinh, nhất định sẽ khắp nơi là đảng Lôi Vân mở đèn xanh, lúc cần thiết thậm chí có thể là đảng Lôi Vân hộ giá hộ tống. Nói trắng ra, hôm nay đảng thất tinh, cũng có thể coi như là đảng Lôi Vân một phần đi. Ổn thỏa khởi gặp. Ta tốt nhất là đem tất cả đảng phái người phụ trách tất cả đều khống chế ở ta tay mình bên trong. Nói như vậy, ta là có thể tốt hơn nát bấy người quần áo đen âm mưu. Đến lúc đó, coi như ta không đem chuyện này báo lên cho tông chủ đại nhân, nhưng là như cũ có thể ngăn cản người đồ đen làm sàng làm bậy. Cái này nhắc tới cũng không mất là một cái lựa chọn. Đang khống chế liền Nhạc Hằng sau đó, hắn không khỏi bị một ít dẫn dắt, hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như hắn có thể đem Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn người phụ trách đều khống chế mà nói. Cái này đích xác không mất là một cái bảo vệ Thanh Minh Tông lợi ích biện pháp tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì coi như là Thanh Minh Tông tông chủ hỏi tới người đồ đen chuyện, cũng chưa chắc là có thể so hắn làm tốt lắm. Dẫu sao, vị kia tông chủ đại nhân coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có tinh thần lực bực này ăn gian vậy thủ đoạn, đến lúc đó nếu là bức dây động rừng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà nếu như hắn âm thầm nắm trong tay tất cả đảng phái lớn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra nút ở tất cả đảng phái lớn chính giữa người đồ đen tổ chức, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau, chí ít, hắn tinh thần lực có thể phân biệt ra được ai là người tốt, ai lại là bị khống chế con rối. Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể được, xem ra cùng ta đem mình thực lực tiến hơn một bước sau đó, ngược lại không phòng theo ý nghĩ này thử một lần. Khống chế tất cả đảng phái lớn đảng chủ cũng không phải là việc khó, chỉ cần hắn cẩn thận nghiên cứu kế hoạch, đây đối với hắn mà nói chưa chắc sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn khống chế quá nhiều người mà nói, tương lai một khi bị Thanh Minh Tông cao tầng biết được, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một phiền toái không nhỏ. Cho nên, chuyện này phải chăng thật muốn thi hành, sợ rằng còn nhiều hơn nhà cân nhắc, nhưng là tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc. Người đâu ba? Đem các loại ý tưởng tạm thời ném sang một bên, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, hướng về phía ngoài cửa hô. Đảng chủ đại nhân có gì phân phó? Theo Vân Tiêu ra lệnh một tiếng. Lập tức có bên ngoài giữ cửa đệ tử đi tới trước cửa, hướng về phía Vân Tiêu cung kính hỏi. Chuyên mạng ta làm, 3 ngày sau, để cho các vị sư huynh mang đảng Lôi Vân tất cả thành viên thu góp nộp lên linh thảo tới gặp ta, 3 ngày sau, ta liền phải dẫn linh thảo đi thần khuyết cung. Ừm, thuộc hạ cái này thì đi trước đưa tin ba. Nghe vậy, đệ tử giữ cửa không nói hai lời, thân hình chấn động một cái bây giờ, chính là lắc mình hướng bên ngoài lao đi, đi trước thông báo rằng Vô Nhai cùng đảng Lôi Vân cao tầng đi. Thu góp linh thảo đổi thần đan tin tức đã ban bố thật nhiều ngày, hắn tin tưởng, vào lúc này nhất định sẽ có thật nhiều người đều đã đem luyện tài gom đủ, mà nhiều như vậy đệ tử, trời mới biết có thể thu góp bao nhiêu thiên tài địa bảo đưa ra, lần này, hắn không chỉ có thể luyện chế xong nhiều hiên diệt đan cùng ngưng tâm đan đi ra, phỏng đoán còn có thể luyện chế ra không thiếu những thứ khác đan dược tới. Theo tinh thần lực lên cấp thiên thần sư, hơn nữa thần hồn một phần là năm, rất nhiều trước khi hắn xem cũng xem không hiểu lắm đan phương đã từng cái bỏ phong tỏa, hắn tin tưởng, lần này luyện đan qua sau đó, trên người hắn có thể cầm xuất thủ bảo bối, hẳn tuyệt đối không dứt lích thọ đan một loại, mà khi đó, hắn muốn làm cái gì mới có thể hơn nữa thuận lợi một ít. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là lần nữa ung dung bắt đầu tu luyện, tiếp tục là đánh vào ý tương cảnh cảnh giới làm chuẩn bị. Hắn đối với mình sắp đánh ý tương cảnh cảnh ngược lại là khá là tự tin, chủ yếu nhất là, cho dù đánh vào thất bại, hắn cũng chưa đến nỗi sẽ trải qua quá lớn nguy hiểm, chẳng qua sau này tiếp tục thử nghiệm là được. Rất nhanh, 3 ngày thời gian chính là vội vã mà qua, mà ở trong thời gian 3 ngày này, đảng Lôi Vân thu nhận thành viên mới bước chân một khắc đều không từng dừng lại, bây giờ đảng Lôi Vân, thật đã hết sức mạnh mẽ, chí ít những cái kia cái hạng gần chốt đảng phái, đã hoàn toàn không thể nào ở đảng Lôi Vân trước mặt Diệu Võ Dương Ai. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. 3 ngày trôi qua, đảng Lôi Vân rất nhiều pháp tướng cảnh cường giả tề tụ một đường, mỗi một người đều là mang tới rất nhiều bó lớn thiên tài địa bảo, sau đó rồi rít ở trên giao cho Vân Tiêu trong tay. Đang thu nạp liền đảng tụ nghĩa cùng đảng thất tinh sau đó, đảng Lôi Vân chính giữa pháp tướng cảnh cường giả, số lượng đã khá là khả quan, mà mỗi một người cầm ra một ít thiên tài địa bảo tới, thêm tới một chỗ sau đó, quả thực là một cái hết sức con số kinh khủng. Vân Tiêu trước phân phát xuống linh thảo danh sách mỗi người không giống nhau, nếu như là tương đối hiếm thấy thiên tài địa bảo, thu thập số lượng liền có thể ít một chút, còn nếu là tương đối thường gặp thiên tài địa bảo, số lượng cần liền nhiều hơn một chút, bất đồng tầng thứ đệ tử, có thể căn cứ năng lực chính mình, lựa chọn bất đồng danh sách tiến hành thu góp. Trải qua dòng dã nửa canh giờ thống kê và chỉnh lý sau đó, Vân Tiêu đã hoàn toàn bị lần này thu thập đi lên linh thảo hù dọa, có thể nói không khoa trương chút nào, hắn lần này lấy được linh thảo, căn bản là một con số khổng lồ. Cống hiến những linh thảo này đệ tử tất cả đều rõ ràng ghi danh ở sách, Vân Tiêu đại khái nhìn lướt qua, lần này hoàn thành linh thảo thu thập nhiệm vụ đệ tử, sợ là chừng mấy ngàn người. Nói cách khác, hắn lần này mở lò luyện đan, sợ rằng ít nhất cũng phải luyện chế hơn ngàn mai yên diệt đan hoặc là ngưng tâm đan phá kiếp đan đi ra, đây đối với hắn mà nói, nhưng cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không ý kỵ như vậy khiêu chiến, ngược lại, hắn thật rất hy vọng có thể có nhiều hơn thành viên đảng Lôi Vân hoàn thành linh thảo thu thập nhiệm vụ, cứ như vậy, hắn vừa có thể được phong phú linh thảo tài nguyên, vừa có thể phát thêm ra một ít yên diệt đan, khiến cho đảng Lôi Vân danh tiếng tiếp tục lớn mạnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tụ họp kết thúc, Vân Tiêu canh giữ bảo vệ đảng Lôi Vân nhiệm vụ an bài vào Giang Vô Nhai cùng với mới vừa gia nhập không bao lâu đảng thất tinh một đám cao thủ trên người, sau đó, hắn chính là mang tất cả linh thảo tài nguyên, bước lên đi trước luyện đan lộ trình. Lần này rời đi, sợ rằng phải bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian, hắn tin tưởng, cùng hắn lần nữa lúc trở về, vô luận là đảng Lôi Vân vẫn là Thanh Minh Tông, tất nhiên đều sẽ có một cái mới tinh khí tượng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1145, về lại địa cung. Nơi này là một tòa thật to cung điện dưới đất, cả tòa cung điện dưới đất rộng rãi sáng ngời, đậm đà năng lượng hệ lửa tràn đầy mỗi một xó xỉnh, giống như là một nơi phủ đầy bụi viễn cổ thế giới vậy. Mỗi một khắc, một đạo ánh sáng đông dưng sáng lên, sau đó, một cái chàng trai trẻ bóng người chính là không biết từ chỗ nào tiến vào chỗ hòn này cung điện dưới đất chính giữa. Thở dài, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, nơi này ngọn lửa năng lượng rốt cuộc lại tích lũy nhiều như vậy, xem ra chỗ hòn này cung điện dưới đất quả nhiên không giống bình thường. Đi tới trong địa cung, Vân Tiêu sâu đậm hít thở một cái cung điện dưới đất chính giữa đặc biệt lửa khả năng tính, mặt đầy khen ngợi nói. Nơi này không phải chỗ khác, chính là Chu Tức thần hồn ban đầu mang hắn đã tới tòa kia thần thú Chu Tức địa cung, lần này rời đi Thanh Minh Tông, hắn dường như tiếp chính là đem mục tiêu chọn ở nơi này, thành tựu hắn tiếp theo một đoạn thời gian nơi hoạt động. Hi hi, nơi này lửa lực như vậy thịnh vượng, hơn nữa lại tuyệt đối sẽ không có người trước tới quấy rầy, thật là một nơi an tâm luyện đan tuyệt cao đất, lần này ta có thể yên tâm lớn mật luyện ở trên một trận à. Hắn lần này muốn luyện chế đan dược số lượng khổng lồ, căn bản không phải 8 ngày 10 ngày là có thể luyện chế xong thành, nếu như là tùy tiện ở bên ngoài tìm một địa phương mà nói, trời mới biết có thể hay không bị người phát hiện cùng quấy rầy. Nhưng cái này bên trong lại bất đồng, chỗ hòn này Chu Tức địa cung trừ hắn ra, căn bản sẽ không có những người khác biết, mà cho dù biết, dường như cũng không khả năng có người đi vào tới. Chuyện luyện đan ngược lại cũng không cấp, thời gian kế tiếp, hay là để cho ta trước kiểm chứng một chút ta trước khi suy đoán đi. Sắc mặt hơi căng, hắn ngược lại cũng không có vội vã mở lò luyện đan, mà là thân hình trước mắt, đi thẳng tới cung điện chỗ sâu, ở cung điện chỗ sâu một tòa ngọn lửa hang phủ cận đứng quyết định. Hô hô hô. Đến gần ngọn lửa hang, bên trong kinh khủng kia địa năng lượng hỏa không ngừng đánh thẳng vào hắn, Bất quá đối với người theo ngũ hành lực, hơn nữa thức tỉnh chu tức pháp tướng hắn mà nói, những thứ này giật tản ra địa năng lượng hỏa dĩ nhiên không thể nào đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, ngược lại làm cho hắn có dũng khí ấm áp cảm giác. Địa hỏa lực, đây cũng là cái này thế gian thuần chánh nhất ngọn lửa năng lượng, cũng không biết như vậy ngọn lửa năng lượng, phải chăng có thể làm cho ta chu tức pháp tướng tiến hơn một bước, đạt tới ý tương cảnh cảnh giới. Theo địa hỏa hang nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy lửa động thật là để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run, mà phía dưới vậy nhiệt độ kinh khủng, chỉ sợ cũng coi như là thiên vị cảnh cường giả tới, cũng chỉ có thể là xa xa tránh thoát. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là thử một chút rồi hay nói. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt bỗng dưng thoáng qua vẻ kiên định, sau đó, hắn chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp hướng ngọn lửa hang phía dưới nhảy xuống. Lần này rời đi Thanh Minh Tông, hắn mục tiêu chủ yếu nhất chính là luyện chế đan dược, bất quá, trừ luyện đan ra, hắn còn muốn đối với ý tương cảnh cảnh giới tiến hành một phen chạy nước rút, mà trước mắt chỗ hòn này ngọn lửa hang, chính là hắn chọn lựa hướng cấp đất.